Hầu tử thấy thế, trong lòng đống nhiên sinh ra một điểm nho nhỏ ác thú vị, mấy bước chạy tới, ở cái kia trên núi đá dùng cái chỉ đất thành thép chú, lúc này mới đi theo Phùng Tuyết chạy hướng Quan Âm Thiền Viện. Chương 407, Quan Âm Thiền Viện. Chương 408, Quan Âm Thiền Viện. Lại nói Phùng Tuyết vẫn còn đúc kiếm, Quan Âm Thiền Viện bên trong lục tặc cũng là đã kinh hoàng, mặc dù cước trình của bọn họ so ra kém Ngao Ly, nhưng vừa đến bọn họ không bị làm khó dễ, thứ hai cũng là được Quan Thế Âm Thần Túc Thông Âm Thầm tương trợ, cũng là so Phùng Tuyết một nhóm còn sớm đến mấy phần, hết lần này tới lần khác chính mình cũng không phát giác. Cái này nguyên bản ít nhất phải đi 10 ngày nửa tháng lộ trình, sao đến nhanh như vậy liền đến, nguyên tắc đường tăng từ lượng giới. Sơn đến Quan Âm Thiền Viện hết thảy đi hơn 2 tháng. Lúc này Lục Tặc vừa mới quên tiền bạc, vào thiền viện, cũng là còn chưa tới kịp hướng cái kia Kim Chỉ trưởng lao hiến bảo. Chỉ là đột nhiên cảm giác được trong đầu một ngộng, giống như tất cả vẫn còn trong ngộng, lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy núi lở đất mòn, thiền viện chấn động, còn tưởng là địa long xoay người, lập tức xông ra thiền viện xem xét tình huống, cái này vừa nhìn, có thể dọa sát Lục Tặc. Cái kia một đạo xẹt qua chân trời ánh kiếm mặc dù đã qua, nhưng đi ngang qua thiền viện, thẳng đem phía sau kéo dài mấy chục dặm Hắc Phong Sơn cùng nhau bổ ra chân nhắn vết cắt, nhưng cũng đủ để chứng minh nơi này đến tuột cùng kinh lịch cái dạng gì khủng bố hình tượng. Mắt to tặc nhân ánh mắt ngưng lại, thuận vết kiếm kia đến chỗ nhìn lại, nhất thời cứng tại chỗ, lại nói cái này sau cái tặc nhân tuy nói không lên là cái gì hải tặc, nhưng cũng là ăn chén cơm này mười mấy năm, còn có thể hoàn chỉnh sống đến bây giờ, tự nhiên có bản lãnh của bọn hắn. Cái này mắt to ở lục tặc bên trong xếp hạng lão nhị, tên là Mắt Thấy Vui, tu một môn mắt khiếu thần thông, một đôi mắt thường liền có thể trông thấy trong vòng hơn 10 dặm, ngày bình thường điều nghiên địa hình trông chừng chính là nhất tuyệt, lúc này vận lên thần thông, lại nửa ngày không có động tĩnh, thẳng đến các huynh đệ gọi mấy tiếng, mới bỗng nhiên trừng mắt nói: "Hai họa, hai họa, như thế nào rồi?" Thủ lĩnh đạo tặc vội vàng truy vấn, cái này Mắt Thấy yêu thích nửa ngày mới trở lại kinh đến, vội vàng nói: "Hòa thượng kia không ngừng không chết, còn đuổi tới. Cái này phá núi một kích đầu cùng, là được hòa thượng kia chỗ, bây giờ hắn ngay tại đúc kiếm, chờ kiếm kia lúc tốt, chúng ta sợ là liền muốn trở thành dưới kiếm quỷ." Rắc rưởi, vội cái gì? Thủ lĩnh đạo tặc nhìn hằm hằm liếc mắt, cường hành uy thế làm cho Mắt Thấy Vui lập tức cứng đờ, cái này thủ lĩnh đạo tặc tên là ý kiến muốn, tu luyện chính là một sợi thần niệm, ngày bình thường cản đường cướp bóc, chỉ cần một tiếng gầm thét, phàm nhân sẽ gặp không tự chủ được giao ra tiền hàng, cho dù là cùng cao thủ quyết đấu, dựa vào tinh thần quấy nhiễu, cũng có thể thêm ra mấy phần thắng. Mắt Thấy Vui bị chừng đến không dám lên tiếng, lão Lục thân bản lo cũng là nói: "Đại ca, hòa thượng này chỉ sợ đã là người trong chốn thần tiên, chúng ta quả quyết không phải là đối thủ, cái kia Kim Chỉ trưởng lão tuy nói là Quan Âm Thiện Viện trụ trì, nhưng dù sao không phải là thần truyền, chỉ sợ bảo hộ không được chúng ta." Cái này, lão đại nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn khi nhìn đến vết kiếm kia lúc, liền biết vung ra kiếm này người không thể địch lại, thế nhưng, lại có thể thế nào? Huynh đệ mình 6 người đi cả ngày lẫn đêm, mới vừa đến, hòa thượng kia vậy mà nhẹ nhõm bắt kịp, tất nhiên có bảo mã lương câu tương bồi, coi như bọn họ chạy, lại có thể chạy ra bao xa? "Lão đại, có." Mọc lên một đôi thai dị dạng lão tam thai nghe giận bỗng nhiên xen vào nói: "Ta nghe được những hòa thượng kia đang nghị luận, nói cái gì chỉ sợ chỉ có trên núi Hắc Phong Đại Vương mới có thể ngăn lại một kiếm này vân vân." Thủ lĩnh đạo tặc nghe xong lập tức mừng rỡ, lúc này từ bên cạnh sách cái bởi vì thiền viện bị đánh mở mà thất kinh tiểu sa di, há miệng nhân tiện nói: "Các ngươi nói cái kia Hắc Phong Đại Vương là cái gì lai lịch?" Về thí chủ mà nói, cái kia Hắc Phong Đại Vương chính là Hắc Phong Sơn bên trong một tên yêu vương. "Yêu vương? Là thật yêu vương hay là tự phong yêu vương sơn giã tiểu yêu?" Thủ lĩnh đạo tặc làm trừng mắt hình, trên thân uy thế bừng bừng phân chấn, tiểu sa di lúc này nước mắt nước mũi ràn rụa, dưới thân nước đẫm, nhưng cũng không dám nói dối. Tiểu tăng cũng không biết, chỉ nghe nói cái kia Hắc Phong Đại Vương thực lực siêu quần, ngày bình thường cũng thường cùng Kim Chỉ trưởng lao thảo luận Phật pháp, tu vi rất là tinh thần, Hắc Phong Sơn phạm vi ngàn dặm, chỉ có hắn một vị yêu vương. Như thế như vậy, sợ là một vị thật yêu vương. Ý kiến dục tâm bên trong sinh ra vui mừng, vội vàng nói: "Cái kia Hắc Phong Đại Vương động phủ chỗ nơi nào?" "Chính ở đằng kia Hắc Phong Sơn bên trên, khoảng cách nơi đây bất quá 20 dặm." Tiểu Sa Di chỉ vào viện phía sau sơn mạch, nhiều tặc nhân thuận thế nhìn lại, trong lòng tự nhủ kiếm này ngấn lan tràn đâu chỉ 20 dặm. Cái kia Hắc Phong Đại Vương động phủ, sợ không phải cũng hỏng bét kiếp nạn. Kể từ đó, lại vừa lúc là có thù hận. Ý kiến dục tâm bên trong khẽ động, lúc này quyết định nói: "Đi." Lục Tặc cũng không cùng tăng chúng chào hỏi, thuận vết kiếm kia chém nát tường viện liền hướng phía trong núi đi tới bốn. Phùng Tuyết một nhóm đến Quan Âm Thiện Viện lúc, tăng chúng nhóm ngay tại gấp rút sửa chữa tường viện, hầu tử thấy thế, lập tức cười nói: "Sư phụ, người bái Phật cầu kinh, kết quả một cái Phật cũng còn không có bái, trước hủy đi cái Quan Âm Bồ Tát miếu. Đây thật là rất thú vị." Phùng Tuyết không nói gì, chỉ là chắp tay trước ngực, hầu tử thấy thế, lập tức ngậm miệng, bộ dáng này, nhường Phùng Tuyết dưới hông Ngao Ly cũng không khỏi phát ra tiếng cười. Lại nói cái này một người một khỉ một ngựa mặc dù không có kêu cửa, nhưng dù sao cũng là như thế dễ thấy, rõ ràng chỉ tính toán vượt qua thiền viện trực tiếp lên đường, chợt có đón khách hòa thượng đi tới, ước chừng là thấy Phùng Tuyết khí độ phi phàm, đầu tiên là chắp tay trước ngực thi hành cái Phật lễ, lúc này mới vô cùng thấp tư thái nói: "Vị này lao ra, tiểu tử vừa mới hỏng bét thiên hai, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng thứ tội." Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là chắp tay trước ngực, lại không giống bình thường tăng nhân như vậy nói ra Phật hiệu. Bởi vì hắn 100 ngôn ngữ có thần dị, mỗi lần niệm tụng A Di Đà Phật tên, tất nhiên gây nên đối phương quan tâm, nếu là thành thói quen, sẽ gặp chậm rãi kết xuống nhân quả, cho nên chỉ là lộ ra từ bi mặt hướng, quan tâm nói:

là được kịp thời cho mình bên trên một phát tinh thần phân tích. Hiện tại thắng không được không có nghĩa là tương lai thắng không được. Phùng Tuyết như thế báo cho chính mình, đồng thời đem phần này áp lực chuyển hóa thành thúc dục chính mình động lực để tiến tới. Ngao Ly trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy từ trên người Phùng Tuyết truyền đến kiếm ý càng phát sắc bén, nguyên bản đã ẩn ẩn có chút thích hứng nàng lần nữa cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Là chia sẻ trên tinh thần cảm giác đau, Ngao Ly ý đồ dùng ngôn ngữ đến phân tán sự chú ý của mình. Sư phụ, đại sư huynh thế nhưng là đại náo thiên cung truyền kỳ yêu vương, cái này nam tử đen thế mà có thể cùng đại sư huynh bất phân thắng bại, chẳng lẽ hắn cũng có đại náo thiên cung thực lực hay sao? Phùng Tuyết nghe vậy, trong lòng tự nhủ cái này Ngao Ly thực lực còn tốt, nhưng tầm mắt tựa hồ có chút thấp, bất quá cân nhắc đến nàng vừa tấn cấp đại yêu cảnh giới liền tự bế phòng tối, cũng là hiểu rõ ra, liền giải thích nói: "Hầu tử bất quá là đang chơi thôi, không tin ngươi nhìn kỹ binh khí của bọn hắn." Binh khí? Ngao Ly mắt rồng đảo qua cái kia dây tua đen đại thương, lại nhìn một chút hầu tử vung vậy định hải thần chân thiết, lập tức chú ý tới một chút vấn đề. Đại sư huynh kim cô đồng bên trên không có bám vào chân nguyên. Không sai. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cái kia nam tử đen biết kim cô đồng lợi hại, cho nên nhất định phải tiêu tốn rất nhiều yêu lực gia trì vũ khí, mới có thể bảo vệ binh khí không bị phá hư, mà loại này gia trì cũng biết cực đại tăng lên hắn lực lượng, mà hầu tử căn bản cũng chỉ là nương tựa theo lực lượng cơ thể tại chiến đấu, đánh lâu như vậy, tiêu hao bất quá là một chút xíu thể lực, khả năng còn không có hắn khôi phục khối, đừng nhìn cái kia nam tử đen hiện tại còn có thể chống đỡ, chỉ cần lại kéo mấy hiệp, chờ hắn phát hiện chính mình yêu lực không tốt, liền nên rút. Thế nhưng là đại sư huynh vì cái gì không trực tiếp dùng chân nguyên gia trì đâu? Dạng này cần phải có thể càng nhanh giải quyết hết đối phương a. Ngao Ly bình sinh rất ít đấu pháp, càng không có tử đấu kinh nghiệm, đối với Tôn Ngộ Không loại này rõ ràng có thể một kích quyết thắng lại nhất định phải mang xuống hành vi rất là không giải. Bởi vì quen thuộc. Phùng Tuyết nheo mắt lại, hầu tử côn pháp có thể thấy được, hắn mặc dù là ở đơn đấu, nhưng cái kia đại khai đại hợp chiêu thức bên trong, mỗi một kích đều lưu lại quay lại chỗ trống, khả năng này cùng hắn trước kia một mực là lấy một địch có nhiều quan, ở quần chiến bên trong, cũng không phải là đánh thắng một cái đối thủ liền xem như kết thúc, hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng, cam đoan kế tiếp đối thủ xuất hiện lúc có thể lập tức tiến vào trạng thái, cho nên đối với hắn mà nói, tại đối mặt không cách nào nhất kích tất sát, lại so hắn yếu một ít địch nhân lúc, thường thường chọn tiêu hao tính đấu pháp, cứ như vậy, chiến đấu kéo dài không ngừng sẽ không đối với hắn tạo thành tiêu hao, ngược lại có thể đưa a một bộ phận tinh lực khôi phục thể lực. Thì ra là thế. Ngao Ly làm dáng chợt hiểu ra, Phùng Tuyết cũng là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói: "Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng." "Cái gì?" Ngao Ly theo bản năng hỏi, Phùng Tuyết cũng là lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Cái con khỉ này nhốt mấy trăm năm không động tới tay, thật vất vả gặp được cái sẽ không bị hắn giáng một gậy chết tươi, đương nhiên phải cố gắng phát tiết một chút. Lại nói Phùng Tuyết bên này ngày trước vô địch chiến trường sướng ngôn viên, cái kia Hắc Hùng Tinh lại ẩn ẩn cảm nhận được chính mình yêu lực hao tổn có chút kịch liệt, lại nhìn cái kia hầu tử, vẫn như cũng là một bộ long tinh hổ mãnh dáng vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi. Lúc này một thương đẩy ra hầu tử lại một lần công kích, quát to: "Cái kia đầu khỉ, hai ta tạm thời dừng tay, chờ ta ăn no cơm, lại đến cùng ngươi đấu thắng một hồi. Ngươi cái này bại hoại hàng, mới đánh như thế một lát liền muốn ăn cơm, muốn đi cũng được, đem cả Sa Thiền Trượng lưu lại. Đúng, còn có ta sư phó Thông Quan Văn Điệp." Hầu tử cười mắng một câu, cũng là vung lên kim cô đồng lại là một kích. Chỉ là hầu tử một côn này đánh xuống, liền biết không đúng, cái kia côn bên trên phản chấn, so với trước đó giao thủ, cũng là bé không thể nghe, lại vừa nhìn, liền thấy gấu đen kia mượn một côn này lực lượng, đúng là trực tiếp thuận thế rơi xuống, giữa không trung cũng đã bóp pháp chú, hóa thành một cỗ hắc phong, thẳng hướng lấy phía dưới cái kia trải trong cắt bụi cẩm lan cả xa bay tới. Này, hầu tử thấy thế liền gấp, một gậy liền nện đi lên, nhưng mà cái này hắc phong vô hình vô chất, bản lại có hắn cái kia một gậy trợ lực, trong lúc nhất thời đúng là không đuổi theo kịp, nhưng nếu là cân đầu vân sử dụng ra, khoảng cách gần như thế sợ là sẽ phải đem chính mình trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đây chính là ta đường chạy trốn. Hắc Hùng Tinh thầm nghĩ trong lòng, cũng là cuốn lên cái kia cả xa thiệt trượng, liền muốn hướng phía động phủ bay đi, chỉ là đúng lúc này, từng đạo ánh kiếm lại từ thiên ngoại bay tới, cũng là so cái này hắc phong còn nhanh mấy phần, trực tiếp đem nó vòng ở kiếm vong bên trong. Không được. Hắc Hùng Tinh chỉ cảm thấy mi tâm đau nhức, đang muốn cưỡng ép phá vây, cũng đã mất thời cơ tốt nhất, lúc này hầu tử đã đuổi theo, một gậy liền đập vào cái này gấu đen trên vai, nhất thời là được một đời xương cốt vỡ vụn thanh âm, cũng chính là hầu tử còn nhớ rõ Phùng Tuyết bằng dao, lại hai phần chính xác, giảm 3 phần lực đạo, nếu không sợ là muốn trực tiếp đem cái này nam tử đen gõ cái tủy não bắn tung tóe. Hắc Hùng Tinh mềm vật ngã trên mặt đất, Phùng Tuyết lái tiểu bạch long rơi vào độ cao so với mặt biển thấp mấy trăm mét trong hồ lớn, cũng là không có đi quản cái kia cả xa thiền trượng, mà là lần theo một đạo quốc vận ánh sáng, từ đất cắt bên trong lay ra một cái sách nhỏ tới. Cái đồ chơi này dù sao cũng là quốc vận cuối cùng, chỉ cần không phải bị chính diện đánh trúng, cũng là không đến mức bị dư ba phá hư. Phùng Tuyết vô vỗ Thông Quan Văn Điệp bên trên bụi đất cùng cho cốt, tiện tay đem nó nhét vào trong tay áo, niết niết miệng nói, đây chính là trong truyền thuyết, chính mình không tìm thời điểm đồ vật ngược lại sẽ chính mình nhảy ra rồi. Chương 411, Ô Tư Tăng Quốc. Chương 412, Ô Tư Tăng Quốc. Chúng ta đến đâu rồi? Phùng Tuyết cười tại Ngao Ly trên lưng, nhìn qua dần dần nhiều lên xanh hóa, đối với bên cạnh thân đồ để hỏi. Cũng không phải nói hắn hoàn toàn đoán không được vị trí, mà là bởi vì chỗ này hình dạng mặt đất, không tên có chút quen thuộc. Đúng vậy, quen thuộc. Phùng Tuyết dám khẳng định, mình tuyệt đối chưa có tới nơi này, thế nhưng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nơi đây giống như chôn giấu, càng lấy chính mình không muốn người biết đi qua vậy. Chẳng lẽ nói, ta kỳ thật còn đánh rơi một đoạn không muốn người biết ký ức? Sẽ không như thế cầu huyết ta. Hoặc là kỳ thật ta cái này mấy ngàn năm kỳ thật cũng không chỉ chuyển thế 8 lần, mà là chuyển thế thành động vật thời gian, mạnh bà thang giải dược sẽ không có hiệu quả. Phùng Tuyết hiếm thấy bắt đầu dò xét từ bản thân ký ức đến, nhưng lập tức lại cảm thấy không đúng, dù sao hắn thế nhưng là chiếu rõ tam sinh thạch, trải qua vọng hương đài, biết rõ mỗi một thế ở giữa dính liền, trừ phi tam sinh thạch sẽ không soi sáng ra hắn thân là động vật ký ức. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì cái này làm trái tam sinh thạch bản thân tồn tại ý nghĩa. Sư phụ, nơi này đã là Ô Tư Tàng Quốc cảnh bên trong, cái kia núi là được dãy núi Côn Lôn, nơi đây hướng tây 800 dặm là được giao chỉ, nếu là có thể nhìn ra Côn Lôn mê cảnh, còn có thể trèo lên đến Côn Lôn kim đỉnh, bái kiến Ngọc Hư Cung, ta vốn là trong núi bình thường gấu yêu, 1.700 năm trước cái kia trên Côn Lôn sơn có tiên trưởng hạ phàm, ta cũng phải chút chỗ tốt mới có thể có thực lực hôm nay. Lớn lên giống Côn Lôn nô vậy, mặt đen gã đại hán đầu chọc mặc một bộ nhìn hơi gấp tăng bảo, một thân cơ bắp đường còn cơ hồ muốn nổ tung lên, đại hán này không phải là người khác, chính là trước đó bị hầu tử đánh một trận Hắc Hùng Tinh. Chẳng qua hiện nay, cái này gấu đen cũng là bị Phùng Tuyết thu phục, thành hắn nhị đồ đệ, bắt rơi cái gì không nói trước, chí ít không thể tiện nghi quan âm. Rất nhiều người cảm thấy đi về phía tây trên đường ba cái đồ đệ là quyết định, kỳ thật bằng không thì, như Lai Phật tổ nhường quan âm cho Đường Tăng tìm bảo tiêu, cũng là căn bản không có chỉ định, mà là cho nàng ba cái quấn, nhường nàng trên đường chọn ba cái thực lực cường hãn yêu quái. Cái này quan âm lại đem hai cái cuốn ăn tiền hoa hồng, chỉ dùng một cái kim cô chú đeo hầu tử cho Đường Tăng, còn lại hai cũng là nhân tiện. Nếu không, đi theo Đường Tăng hẳn là ba cái tôn ngộ không thực lực kia đại yêu mới đúng, kể từ đó, thỉnh kinh kết thúc, Tây Thiên cũng nên thêm ra 4 tôn Phật Đà, mà không phải chỉ có hai cái thành Phật, còn lại chỉ có thể là một cái La Hán, một sứ giả. Nói một cách khác, trừ một cái tọa kỵ ba cái đồ đệ hạng ngạch bên ngoài, đồng thời không có quy định cụ thể nhân viên, cho nên Phùng Tuyết trên đường nhặt cái gấu đen, cũng hợp quy củ. Trên thực tế, liền cái này ba cái đồ đệ hạng ngạch cũng không được đặt ở bên ngoài, nếu như Phùng Tuyết thật nghĩ đem ven đường hết thể yêu quái thu hết thành đồ đệ, sau đó tới cái bách yêu dạ hành vào Linh Sơn cũng không gì không thể. Bất quá Phùng Tuyết xem ra, bình thường yêu quái hắn cũng chứng mắt, nhận lấy Hắc Hùng Tinh, chủ yếu là bởi vì hắn kháng đánh. Ân, kháng đánh. Ý kiếm là cần cường đại đối thủ đến ma luyện, nhưng hầu tử thực sự quá mạnh, dùng hắn mài kiếm, Phùng Tuyết sợ rằng sẽ đem mũi kiếm của mình mài đoạn, mà Ngao Ly lại quá yếu, không được hiệu quả, lúc này vừa vặn đến cái gấu đen, cái này không vừa vặn sao? Đầu tiên gấu đen có yêu vương thực lực, không đến mức bị một kiếm chém chết, đồng thời lại không có cái gì đặc biệt phòng ngự thần thông, sẽ không Phùng Tuyết chặt lên nửa ngày liền cái bạch tấn đều không có, tốt như vậy đồng cát, Phùng Tuyết há có thể bỏ qua. Chỉ là cái này Hắc Hùng Tinh đương nhiên sẽ không nguyện ý làm đồng cát, nhưng có hầu tử trấn áp, lại thêm Phùng Tuyết kim cô chú, cuối cùng vẫn là nhận mạng. Bất quá cái này gấu đen thấy cũng mở, mặc dù mỗi ngày bị đánh, nhưng đối phương trên thân công đức nồng đậm, chúc hắn tu hành cũng biết tăng trưởng tự thân nhân đạo khí vận, đến lúc đó lên Linh Sơn, phong cái Phật Đà La Hán, cái kia cũng vẫn có thể coi như là một cọc chuyện tốt. Dù sao hắn vốn cũng không phải là cái gì yêu thích quyền lợi yêu quái, bình sinh yêu thích nhất bất quá là vốn tại trên núi luyện đan, luận đạo, bây giờ sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, ngẫu nhiên đi ra đi một chút, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch mới. Thế là một người, một ngựa, một khỉ, một gấu, cứ như vậy đạp lên thỉnh kinh đường, bây giờ đã tới tầng đất. Mà nghe Hắc Hùng Tinh tiếp chiêu, Phùng Tuyết cũng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn sẽ có cảm giác quen thuộc, lúc trước hắn đoán được không sai, nơi này cũng là chôn giấu, tàng lấy quá khứ của hắn. Ân, nói như thế nào đây? Nơi này là dưới Côn Lôn, núi Côn Lôn không gãy trước đó, gọi là Bất Chu Sơn, cho nên nói nhiều đều là nước mắt ta. Bỏ đi trong lòng phức tạp suy nghĩ, Phùng Tuyết cưỡi ngựa, một bên tu hành vạn kiếm đúc luân hồi tăng lên nhục thân cường độ, một bên quan trắc lấy xung quanh phong cảnh, thấy cái gì mới lạ đồ vật, liền đúc kiếm chôn giấu, trên đường đi cũng thấy rất nhiều phong cảnh. Chỉ là Phùng Tuyết nghĩ cùng Ô Tư Tàng Quốc, lại vang lên nơi đây còn phải có cái Thiên Đồng Nguyên Soái, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đối với chư bát giới, tiếp trước thuyết pháp có thể nói là nhiều vô số kể, có nói ăn ngon lười làm, có nói đại trí nhược ngu, thậm chí còn có đem nó nói thành là giả heo ăn thịt hổ, dù sao cái gì cũng nói, dù sao ai cũng không có cách nào đem Ngô Thừa Ân từ trong đất bắt tới hỏi thăm rõ ràng, bất quá cân nhắc đến Ngô Thừa Ân châm chọc hiện thực phong cách, nói cái này chư bát giới thẩm trào phúng minh triều những cái kia làm heo nuôi các vương gia có lẽ còn là có chút đạo lý. Chỉ là phương thế giới này đã bị hắn cái này bươm bướm thổi lên gió bão cuốn mấy lần, cũng là không biết chư bát giới vẫn sẽ hay không xuất hiện. Thế là Phùng Tuyết trên đường đi chú ý đi ngang qua người đi đường, thấy biểu hiện cổ quái liền lôi kéo hỏi thăm một phen, mặc dù một mực không có tìm được mục tiêu, nhưng Phùng Tuyết hay là làm không biết mệt. Lại là một ngày sáng sớm, một nhóm 4 người sớm lên đường, đi tới buổi chiều, cũng là nhìn thấy cách đó không xa có cái gã sai vặt ăn mặc người trẻ tuổi tới lúc gấp rút hỏa hỏa đi đường. Hầu tử thấy thế, cũng là không đợi Phùng Tuyết phân phó, nhân tiện nói: "Sư phụ muốn hỏi hắn lai lịch đúng không? Ta cái này đi." Dứt lời, liền một cái nhảy lên bước đi tới gã sai vặt bên cạnh, một cái níu lại ống tay áo của hắn, nói đến cái con khỉ này tún người cũng là có kinh nghiệm, ngón tay siết chặt đồng thời vẫn không quên đưa ra một cỗ chân nguyên đem quần áo bao khỏa, miễn cho chính mình lực lượng phun một cái, đem toàn bộ tay áo xé rách xuống tới. Gã sai vật này bị hầu tử níu lại, sắc mặt gọi là một cái khó coi, nhưng lại không để ý hầu tử, ngược lại đối với Phùng Tuyết nói: "Vị tiên sinh này, ngươi nuôi súc vật cũng không quản quản sao? Ngươi nói ai là súc vật? Hầu tử nghe vậy giận dữ, lúc này miệng nói tiếng người, cái kia gã sai vật nghe vậy dọa đến lập tức té ngã, hắn nhìn Phùng Tuyết Bảo Mã Thần Tuấn, bên cạnh thân có Côn Lôn Nô tùy hành, còn tưởng rằng là cái đi ra ngoài lưu sùng vật thể diện công tử, nhưng chưa từng nghĩ, cái này đúng là cái yêu quái. Mạng ta xong rồi. Gã sai vật này cũng là nhân vật hung ác, phát ra dạng này một tiếng cảm thán, liền ngay tại chỗ một chuyến, bày ra một cái thập tự, cũng là một bộ mặc cho quân hành động dáng vẻ. Hầu tử cái kia gặp qua loại này tư thế, lúc này cũng là sững sờ, lập tức kéo cây côn gỗ ở cái kia gã sai vật trên thân chọc chọc, tựa hồ là muốn nhìn một chút có phải là trực tiếp dọa cho chết rồi. Người yêu quái này, muốn ăn liền ăn, làm nhục ta làm gì? Cái kia gã sai vật bị đâm không kiên nhẫn, cũng là trừng mắt hầu tử phun ra một câu, cái này mới mở miệng, nhưng làm Phùng Tuyết làm vui, vội vàng vô vô ngao ly đi lên phía trước, muốn nhìn một chút cái này kiên cường tiểu ca là nhân vật như thế nào. Chương 412, Cao Láo Trang. Chương 413, Cao Láo Trang. Phùng Tuyết tới gần, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất tiểu ca, này nhân sinh đến không nói cỡ nào thanh tú, chí ít nhìn được, mặc một thân phim truyền hình bên trong thường gặp loại kia nô bộc xuyên thụ hạt, vai hàm hơi phím hồng, hẳn là trong truyền thuyết cao nguyên đỏ. Thấy gã sai vật này một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, Phùng Tuyết cũng là buồn cười, thúc ngựa đi lên phía trước, cười nói, cái kia gã sai vật, ngươi là phương nào nhân sĩ, làm sao như vậy phí hoài bản thân mình? Có lẽ là Phùng Tuyết dáng dấp đủ xoái, có lẽ là cảm thấy ít nhất là cái người, tóm lại gã sai vật nghe được Phùng Tuyết về sau, ngược lại là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, cũng không nằm ngửa, mà là chi lăng lên nửa người trên, đối với Phùng Tuyết nói, vị pháp sư này có chỗ không biết, ta cũng không phải là phí hoài bản thân mình, mà là biết không chạy nổi yêu quái. Lời nói này thật tốt, nghĩ ngươi gặp qua yêu quái vậy. Hầu tử liếc mắt, trong lòng tự nhủ liền cái này cánh tay nhỏ bắp chân, gặp được yêu quái sớm không có. Ai biết cái kia gã sai vật vừa trừng mắt, cũng là nói, ngươi thế nào biết ta chưa thấy qua khác yêu quái? Ta chính là người của Cao Lão Trang, bởi vì điển trang bên trong người hơn phân nửa họ Cao mà gọi tên, ta là người hầu của trang chủ lão gia Cao Thái Công, tên là Cao Tài. Ta cái kia Thái Công có cái lao cô nương, tuổi vừa mới 20 tuổi, càng chưa từng phối người, 3 năm trước đây nghị chiêu cái ở rể, ai biết đến cái yêu tinh. Cái kia yêu chiếm tiểu thư không nói, còn nghĩ ngầm chiếm cái này Cao gia trang sản nghiệp. Ta Thái Công không vui, nói, nữ nhi chiêu yêu tinh, không phải là kế lâu dài, một cái bại hoại cửa nhà, thứ hai không có thân gia lui tới. Tiếp qua mấy năm sợ là liền Cao gia cũng muốn sửa họ, liền muốn ý nghĩ đuổi đi yêu tinh này. Chỉ là cái kia yêu tinh chỗ nào là dễ dàng đối phó, ta những thứ này lúc chưa từng lại chân, trước trước sau sau, mời có 3-4 người, đều là không tốt hòa thượng, bọc mù đạo sĩ, hàng không được cái kia yêu tinh. Vừa rồi mắng ta một hồi, nói ta sẽ không làm sự tình, lại dạy ta lại đi mời tốt pháp sư hàng hắn. Kết quả chưa từng nghĩ pháp sư không tìm được, nhưng lại đụng phải cái yêu quái. Phùng Tuyết nghe vậy cũng là vui, Cao Láo Trang, yêu nữ tử, không hề nghi ngờ là được trừ bắt giới. Phùng Tuyết trong lòng có chút thoải mái, lại nói, vị tiểu ca này, ngươi nhìn ta bản sự như thế nào? Gã sai vật nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Phùng Tuyết, lắc lắc đầu nói, khí thế xác thực bất phàm, nhưng tuổi còn rất trẻ chút, những lao pháp sư kia, lao đạo trưởng đều đánh không lại yêu quái kia, ngươi dạng này da mịn thịt mềm, sợ không phải trực tiếp liếm khẩu phần lương thực. Ngươi gã sai vật này gặp qua cái gì việc đời? Lao Hắc nghe vậy sắc mặt càng đen, há miệng liền muốn khoe, Phùng Tuyết lại đưa tay ngăn lại, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về bên cạnh thân một chỉ, nói, ngươi lại nhìn chiêu này như thế nào? Vừa mới nói xong, liền có một đạo kiếm khí chống rỗng mà hàng, thẳng trên mặt đất mở ra một đạo mấy trượng rộng chiến hào. Gã sai vật thấy thế, con mắt trợn thật lớn, tuy nói loại thủ đoạn này tính không được cái gì, nhưng ở bình dân trong mắt cũng là đại uy có thể. Tương phản, ngươi nếu là cho hắn đến cái gì sơn đảo hải cái gì, hắn ngược lại sẽ cảm thấy giống như là chướng nhãn pháp. Quả nhiên, gã sai vật này nhìn thấy một đao kia rãnh sâu, lập tức nhảy dựng lên, mấy bước xông lên phía trước, đưa tay ma sát chiến hào bên trong như là mặt gương vết cắt, trong lòng kinh hãi, lại nói sợ không phải gặp được trong truyền thuyết kiếm tiên rồi. Chỉ là cái này kiếm tiên vì sao là tên hòa thượng? Lại suy nghĩ một chút, đối phương chưa mang ngũ tăng, chưa xuyên tăng bảo, có lẽ chỉ là đầu trọc. Nghĩ tới đây, gã sai vật lập tức hất ra trong đầu thất lễ ý nghĩ, trong lòng tự nhủ còn tốt trước đó chính mình chỉ nói pháp sư, nếu không sợ không phải phải đắc tội vị này đầu trọc kiếm tiên. Lúc này xoay người nói, nhỏ có mắt không biết Thái Sơn, chắc hẳn hai vị này là được ngài thu phục yêu quái a. Phùng Tuyết cười không nói, hầu tử lười nói chuyện, Lao Hắc thì là lúng túng nhẹ gật đầu, thế là gã sai vật tạm thời coi là ngầm thừa nhận, lập tức hưng phấn nói, đã như vậy, còn mời đại sư theo ta đi trong trang hàng yêu, chỉ cần hàng yêu quái kia, phương diện thủ lao đều dễ nói. Vậy liền dẫn đường đi. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không nói gì thêm gặp chuyện bất bình lời nói, từ Lộ Thụ Châu cố sự mọi người cũng đều nghe nói qua, trả giá làm phiền mà thu được thủ lao tương ứng, cái này vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Giống như hắn cùng nhau đi tới chưa từng ăn xin hóa duyên, hắn cũng chưa từng cự tuyệt viện trợ người khác phía sau lấy được chỗ tốt. Gã sai vật nghe vậy mừng rỡ, lập tức đi ở phía trước, cả người liền theo bông ra dây thừng husky đồng dạng, chạy gọi là một cái hăng hái, một bên chạy còn một bên quay đầu nhìn. Chỉ lo cưỡi ngựa Phùng Tuyết đuổi không kịp vậy. Nói đến Cao Lão Trang cách cũng không xa, hoặc là nói nếu là xa, gã sai vật này cũng không khả năng đụng phải bọn họ, chỉ là ở điển trang bên trong đi vài bước, Phùng Tuyết liền phát giác được có chút không đúng. Người nơi này, nói thế mà là hán ngữ. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có tiểu hài tử dùng gậy gỗ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, từ xa nhìn lại, rõ ràng là từng cái chữ vông. Cùng nhau đi tới,

ngươi sao đến còn gọi hắn phu quân? Cao Thái Công có chút tức giận nói, Cao Thúy Lan lại chỉ là cười cười. Ngươi thường nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, cha cho ta chiêu cái đầu heo con rể, nữ nhi kia cũng chỉ có thể theo đi. Ngươi! Cao Thái Công lập tức trong lòng lửa khí, muốn đánh nhưng lại không dám, chỉ được liên tục dậm chân, vô năng cùng nộ. Đã như vậy, vậy ta sư đồ liền quấy rầy một lát, chờ. Ân, cô ra trở về, chúng ta lại làm tính toán, nếu là quý phủ không tiện, chúng ta cũng có thể đi trong thôn ở nhờ. Phùng Tuyết nói chuyện khách khí, Cao tiểu thư cũng là nói thẳng. Rất lâu không gặp như thế Minh Lý pháp sư, các ngươi cứ việc ở lại, phu quân ta rất nhanh liền sẽ trở về. Dứt lời, liền gọi hạ nhân chuẩn bị cơm chay, nhìn bộ dáng này, Phùng Tuyết cũng ít nhiều có chút rõ ràng cái này Cao Thái Công muốn đem con rể đuổi đi. Dù sao có cái yêu quái con rể, hắn người gia chủ này địa vị xấu. Ngộ không, ngươi cảm thấy việc này cần phải làm sao xử lý? Phùng Tuyết ăn cơm chay, giống như là thuận miệng vậy hướng về Phùng Tuyết hỏi. Ta không biết. Hầu tử hiếm thấy bày ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói, sư phụ à, có câu nói là thành quan khó gây việc nhà, cái này Cao lão trang sự tình, đánh cũng không được, nói cũng không được, mặc ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng tốt, hùng biện vô song cũng được, đều không cách nào tự giải quyết vấn đề. Phật gia chúng sinh bình đẳng cuối cùng cũng chỉ là phật duyên, chúng sinh đều có giác ngộ quyền lợi, nhưng dù là tự thân giác ngộ, cũng vô pháp cải biến chỗ ở hoàn cảnh. Ta cảm thấy dứt khoát nhường yêu quái này cô ra mang theo tiểu nương tử bỏ trốn được rồi, hai người tình chàng ý thiếp, tìm cái không ai nhận biết địa phương bắt đầu lại từ đầu không được sao? Chỉ cần chú ý điểm đừng có lại lộ nguyên hình chẳng phải là được. Đại Hắc cách tự hỏi càng thêm tiêu cực, hoặc là nói, càng thêm hiện thực. Dù sao trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng nhiều khi cũng là duy nhất hữu dụng phương án giải quyết. Hầu tử nghe hắn nói như vậy, lại càng là gật gù đắc ý. Cái này Cao Thái Công như thế nào đi nữa, chung quy là tiểu nương tử này người thân, chúng ta không thể chia rẽ hai vợ chồng, chẳng lẽ liền có thể chia rẽ người ta cha con rồi. Cái kia ta láo Hắc cũng không có cách. Đại Hắc buông buông tay, tiếp tục ăn hắn bánh bột nô, Phùng Tuyết cũng là nói, nếu chỉ là luận sự, vi sư ngược lại là có chút biện pháp, ví dụ như quần thể ký ức can thiệp, nhường cái này người của Cao lão trang quên cái này cô ra yêu quái thân phận loại hình, thế nhưng pháp này có thể làm được lần một lần hai, nhưng cũng không cách nào bền bỉ, một phần vạn về sau lại tiết lộ thân phận, vậy liền lại trở lại nguyên điểm. Ai? Ba người đồng thời thở dài, thực sự là không có gì tốt biện pháp. Mà liền tại lúc này, một đạo yêu khí bỗng nhiên chiếu vào cảm giác, không cần nhiều lời, ba người liền biết, đây là yêu quái kia cô ra trở về. Đại yêu đỉnh phong, mới vào luyện thần phản hư cảnh, không khó đối phó. Phùng Tuyết trong lòng nháy mắt đánh giá ra thực lực của đối phương tiêu chuẩn, lại nhìn Đại Hắc hầu tử, cũng là một mặt nhẹ nhõm. Ba người nên đi ra cửa, liền gặp một cái thai to mặt lớn đầu heo đang cùng Cao Thúy Lan tiểu thư trò chuyện, mặc dù trên thân phủ lấy huyết thuật, nhưng cũng chỉ là đối phó bình thường phạm nhân chướng nhãn pháp, đừng nói hầu tử, liền Phùng Tuyết cùng Đại Hắc đều có thể liếc mắt khám phá. Cái này đầu heo mặc dù trò chuyện hứng khởi, nhưng cảm giác nhưng cũng không yếu, Phùng Tuyết sư đồ đi ra cửa lớn, liền đột nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn thấy cái này đầu heo, Phùng Tuyết mới biết bản cũ Tây Du ký bên trong cái kia trừ bát giới là đi qua cỡ nào mỹ hóa. Nhưng mà cái kia Cao tiểu thư nhưng lại không có nửa điểm ghét bỏ dáng vẻ, Phùng Tuyết khẳng định, cái này hắn meo tuyệt đối là chân ái. Chỉ là cái kia đầu heo lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Phùng Tuyết, chỉ gặp hắn gương mặt heo kia lúc này chính là một hồi biến sắc, đúng là bỗng nhiên nhào tới. Nháy mắt, hầu tử rút ra kim cô đồng, lớn hắc kình lên dây tua đen thường, Phùng Tuyết đều theo bản năng chuẩn bị kỹ càng ý kiếm, chỉ là ngay tại cái này đầu heo còn có 3 năm em mở thời điểm, bỗng nhiên một cái tiêu chuẩn mãnh hổ rơi xuống đất thức đập vào trên mặt đất, quát to. Sư phụ. A. Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên mở thật lớn. Cái này kịch bản có phải là có chút không thích hợp à? Ai biết hầu tử nhìn thấy cái này đầu heo hạ bái, đột nhiên ngây ra một lúc, một đôi mắt dường như dùng phương pháp gì, lập tức mới ngạc nhiên nói: "Thiên đồng, ta tất, bật mã ôn, ta liền biết ngươi cùng." Ẩm. Đầu heo lúc này ngã trên mặt đất, Cao tiểu thư thấy thế là được rít lên một tiếng. "Ngươi làm cái gì?" Hầu tử bị Cao tiểu thư một tiếng này dọa đến chính là khẽ run rẩy, sau đó nhìn một chút trong tay mình cây gậy, lại nhìn một chút trên đất đầu heo, sững sờ nửa ngày, lúc này mới có chút lúng túng cười nói: "Cái kia ta vô tâm, thật chính là nghe được ba chữ kia, tay liền tự mình động. Được thôi. Phùng Tuyết nít miệng, bất quá so với hầu tử kiên kỵ, hắn càng để ý cái này đầu heo trước đó câu kia chưa nói xong, thế là liền đối với hầu tử nói: ngươi biết cái này đầu heo? Nhận ra, nhận ra. Năm đó còn ở trên trời lúc, liền thường cùng hắn uống rượu tới. Hầu tử nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra một hồi thổn thức. Nhớ năm đó, hắn cũng là thiên đỉnh đứng hàng trước 10 cao thủ, cùng ta lão tôn cũng có thể đánh cái có đến có về, làm sao bây giờ lưu lạc thành bộ dáng như vậy? Chương 415. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Chương 416, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đầu heo đầu bên trên chịu một gậy, quả thực là trên mặt đất nằm hai canh giờ mới trở lại kinh đến, cũng chính là hầu tử thật là vô tâm, bằng không thì mọi người đã ăn được náo heo hoa. Liên gặp cái này đầu heo một bên an ủi lão bà, một bên dùng tràn ngập án niệm ánh mắt nhìn xem hầu tử, thật lâu, lúc này mới đem Cao tiểu thư trấn an xuống tới, đối với Phùng Tuyết nói: "Ngài chính là cái kia đại đường đến người thỉnh kinh." "Đúng vậy." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, lại nói, nhìn hầu tử ý tứ, ngươi cũng là có lai lịch lớn. Để ý nói một chút sao? Cái này tự nhiên không có gì không được. Đầu heo cung kính lên tiếng, lập tức mới nói: "Ta bản danh Phí Truyện, xem như tiệt giáo bằng chi, nguyên là sớm thương nhân sĩ, trung niên được danh sư chuyển pháp, tu luyện khí chi thuật,

làm gì vào sa môn? Không sao. Phí Chuyện lắc lắc đầu nói, như thế góp nhặt công đức cuối cùng quá chậm, dù là cái này Cao Gia Trang có thể phát triển tiếp, ta muốn vượt qua thiên kiếp, có lẽ đến 80-100 năm, Thúy Lan dù cùng ta cùng một chỗ tu hành, nhưng dù sao thời gian không ngắn, nếu là lại có bại lộ, cái kia lại là phiền phức, thà rằng như vậy, không bằng đi theo sư phó thỉnh kinh, cũng có thể lăn lộn chút công đức, mong rằng sư phó đáp ứng. Ân, nếu như ngẫu nhiên có thể nghỉ, nhường ta về nhà nhìn một chút nương tử vậy thì càng tốt. Chương 416, không phải là trứng chim là đầu trọc. Chương 417, không phải là trứng chim là đầu trọc. Heo trọc lấy gánh, gấu dắt ngựa, nên đón ngày ra, đưa đi giáng chiều, hầu tử mở đường, đi đại đạo, đấu thôi khó khăn hiểm lại xuất phát, lại xuất phát. Sư phụ, mở ra cái khác lời. Mở ra cái khác lời. Hầu tử trừng trong mắt lớn tiếng đánh gãy Phùng Tuyết Ca hưng, cũng không phải bởi vì Phùng Tuyết Ca hát khó nghe, mà là bởi vì hắn cái miệng này mở ánh sáng a. Hầu tử ngươi là gan cũng quá nhỏ đi. Sư phụ chẳng phải hát cái ca sao? Đã từng phí chuyện, hiện tại lao chu vô vô bụng, rất là không lưu dư lực rêu cả nói. Hầu tử nghe vậy, cũng là liếc mắt trợn mắt nhìn sang. Liền ngươi có thể. Trước đó sư phụ một cổ họng vừa bắt được mấy cái yêu, lại tung ra mấy cái ma, thế nhưng là gào ra một núi yêu ma quỷ quái. Vậy cũng phải quanh mình có yêu quái mới là. Lao chu hủi xuống mũi, đưa tay thuận một cái chính mình lông mao lợn, chỉ vào trước mắt cách đó không xa đỉnh núi nói. Núi này gọi là Phù Đồ Sơn, cùng ta Phúc Lăng Sơn liền nhau. Trên núi có cái Ô Xảo Thiền Sư, là cái cao nhân, có hắn ở, quanh mình 180 dặm sẽ không có cái gì hại người yêu vật tận hiện, có thể tự yên tâm. Cao nhân. Phùng Tuyết nhíu lông mày, trong lòng tự nhủ cái này Ô Xảo Thiền Sư trong nguyên tắc đã từng có, còn truyền tâm kinh, hiện đại địa cầu còn có rất nhiều người phân tích, nói hắn chí ít cũng là Bồ Tát, Phật đa loại hình nhân vật, lúc này được nghe lại, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá đối với Phật gia người, Phùng Tuyết cảm thấy hay là tận lực bất tiếp xúc mới tốt, dù sao những thứ này đồ chơi đều tự mang tha tâm thông thần thông. Mặc dù có thần niệm khóa tâm cái này phong tỏa tư duy thủ đoạn, nhưng một phần vạn một chút mất tập trung tiết lộ ra cái một chút điểm, đây chẳng phải là tiêu rồi. Ừm, ta tu được đại yêu cũng chính là chừng trăm năm sự tình, lúc ấy hắn từng muốn thu ta làm đệ tử, chỉ là ta tự giác tâm tính cùng Phật môn phương pháp tu hành không hợp, cho nên cự tuyệt. Lao Chu nói xong, đông nhiên sững sờ, lập tức chỉ vào rõ ràng trước đó không có vật gì, lúc này lại nhiều một viên hương tối cây đường núi nói, ngươi nhìn, cái này không phải liền là. Nghe hắn mở miệng, Phùng Tuyết theo bản năng kiểm tra một lần chính mình thần niệm khóa tâm chú. Xác nhận như cũ nằm ở toàn bộ triển khai trạng thái, lúc này mới kéo căng lấy tâm thần hướng cây kia nhìn lên đi. Cây này nhìn cũng không có gì thần dị, chỉ là bên cây bay lên các màu chim tước, cành cây bên trên dựng lấy cái bụi rậm tổ chim, cỏ ổ bên trong ẩn ẩn lộ ra nửa cái đầu trọc. Phùng Tuyết thấy thế, cũng là nói: "Đã là ẩn thế ở cao nhân, chúng ta liền không nên quấy rầy." Dứt lời, một dẫn dây cương, cũng là chống rông cuốn đường đi, huyên náo tổ công chính muốn nhảy ra Ô Xảo Thiền Sư một mặt một bước. Cái này tình huống như thế nào? Lại nói Phùng Tuyết cuốn đường, hầu tử cũng là vỗ tay nói: "Sư phụ, ngươi đi như thế quyết đoán, không sợ cái kia đồ bỏ cao nhân lại chuyển cây đến chắn ngươi?" Hắn như khăng khăng chắn đường, đó chính là địch nhân, một kiếm chém là được. Phùng Tuyết ngữ khí chân thành tha thiết, hầu tử lập tức giơ ngón tay cái lên, đại hắc cũng quen thuộc người sư phụ này phong cách, chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, chỉ có Lao Chu một mặt một bước, thực sự là không nghĩ ra. Sư phụ không phải là rất cẩn thận sao? Đời này làm sao như thế cứng rồi? Bốn người một ngựa vòng qua Phù Đồ Sơn, đi tới trong rừng, Phùng Tuyết lúc này mới dừng lại ngựa đến, hầu tử thấy thế, lập tức vèo một cái mất tung ảnh. Lão Chu còn chưa tới kịp hỏi hắn đi làm cái gì, liền lại gặp hầu tử bá một cái nhảy trở về, trong ngực còn ôm mấy khỏa tảng đá. "Sư phụ, đây là ta từ phụ cận đưa tới khoáng thạch, ngài nhìn xem dùng." Hầu tử đem tảng đá đặt ở Phùng Tuyết trước mặt, Phùng Tuyết liếc mấy cái, lộ ra hài lòng thần sắc, gật gật đầu, một đóa tam muội chân hỏa cũng đã thổi ra, đem một chỗ khoáng thạch dung thành tương dịch. Không bao lâu, một thanh nghi kiếm rèn đúc thành hình, chính diện vẽ lấy cái kia Phù Đồ Sơn phía trước, bách điểu cuốn cây hình tượng, mặt sau cũng là nâng một câu vẻ. Hầu tử thấy thế, lập tức cười hắc hắc đọc đi ra. Bùi rậm trong ổ có cái cầu, không phải là trứng chim là đầu trọc thơ hay a. Hầu tử khoa tay múa chân thưởng thức hai câu nói, Phùng Tuyết cũng là chìa tay ra, kiếm này liền xông lên trời, nghiêng nghiêng đâm vào đất Phù Đồ Sơn dưới chân thổ địa bên trong, về phần cái kia Ô Xảo Thiền Sư có thể hay không đem nó móc ra, Phùng Tuyết cũng là không thèm để ý. Vốn là lấy ra làm người buồn nôn, ngươi đảo cùng không đảo, hủy cùng không hủy, kiếm là ở chỗ này bốn. Người tới. Trong sơn động, một tiếng sắc nhọn gọi tiếng vang lên, lập tức liền có nện bước bước chậm yêu binh chạy tới. Đại vương, chuyện gì? Cái kia đường triều hòa thượng tính toán thời gian, cũng nên đến Hoàng Phong lĩnh địa giới, làm sao chả không có phát hiện. Chỗ ngồi yêu vương chém xéo thân thể tựa ở trên chỗ ngồi, yêu binh nghe vậy cũng là khó hiểu nói, đại vương, hòa thượng kia đến tột cùng là cái gì con đường, làm phiền ngài 10 ngày trước liền bày ra gió trợ. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Ngươi biết cái gì? Hoàng Phong quái chừng cái này thuộc hạ liếc mắt, trong lòng tự nhủ còn không phải cấp trên an bài hắn ở đây kiếm chuyện. Đương nhiên loại lời này không thể để cho nhóm tiểu yêu nghe được, thế là suy tư một lát, liền biên cái nói dối nói. Cái kia hứa tiên chính là đại hiền chuyển thế. Mặc dù mê tại luân hồi, một thân tinh nguyên cũng là chưa từng có sai lầm đi, chính là giữa thiên địa số một bảo dược, cùng hắn so ra, những cái này bản đảo linh căn cũng muốn hơi kém một chút, chỉ cần ăn đến một miếng thịt, liền có thể tu vi tiến nhanh, nếu có thể luyện hóa hắn tinh nguyên, thẳng vào yêu vương đỉnh phong cũng không được việc khó. Đúng là như thế bảo dược. Cái kia tiểu yêu trừng to mắt, mặt chung quanh nghi trượng yêu cũng đều là đầy dây kinh hãi. Hoàng Phong Quái thấy thế, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ có kích động tính, liền tiếp tục nói: "Đại vương, ta cũng không được cái gì keo kiệt hạng người, các ngươi nếu là có thể bắt về Đường Tăng, đợi ta luyện hóa tinh nguyên, liền đem nó nhục thân bỏ cho các ngươi, phân mà ăn, cũng có thể tấn thân đại yêu liệt kê." "Đại vương vạn tuế! Đại vương vạn tuế!" Một đám tiểu yêu lập tức hoan hô lên. Hoàng Phong Quái cũng là trong lòng khinh thường, liền các ngươi điểm ấy phân lượng, còn muốn ăn Đường Tăng. Tính một cái, chờ lao tử công đức viên mãn, liền có thể đi Linh Sơn làm hắn hộ pháp thần thú, quản được những thứ này ngu xuẩn làm gì. Trong lòng đang suy nghĩ lấy, chợt nghe được một tiếng cấp báo, liền tranh thủ Tuần Sơn tiểu yêu gọi vào. "Báo báo báo báo báo cáo đại vương, Đường Hòa thượng sắp xuất lĩnh." "Cái gì?" Hoàng Phong Quái nghe vậy giật nảy cả mình. "Làm sao có thể? Toàn bộ Hoàng Phong lĩnh đều bị ta bày ra gió trận, tuy nói không kịp tam muội thần phong, cũng không được có thể đơn giản lội qua. Thế nhưng là, bọn họ thật đi qua." Tiểu yêu cũng là một mặt ủy khuất, sáng sớm bọn họ mới lên núi, chỉ là thi hành cái kỳ quái pháp thuật, liền một đường xuyên qua. "Cái này sao có thể? Ta gió trận có thể khắp thiên hạ phi độn phương pháp, cho dù là cái kia hầu tử Cân Đậu Vân cũng không dám cất cánh, dù là Bồ Tát đích thân đến, cũng cần hao phí công phu, tìm ra trận nhãn, làm sao có thể trực tiếp xuyên qua?" Hoàng Phong Quái mặt mũi không tin, lúc này lấy binh giáp, hóa thành một đạo yêu phong, trực tiếp thổi ra động đi, chỉ cần không có ra Hoàng Phong lĩnh, liền trả là địa bàn của hắn, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Đường Tăng đến tuột cùng là thế nào đi ngang qua hắn gió trận. Chương 417, học tốt toán ly hóa, độ kiếp thỉnh kinh còn không sợ. Chương 418, học tốt toán ly hóa, độ kiếp thỉnh kinh còn không sợ. Hoàng Phong Quái bay ra Hoàng Phong động đi tới Hoàng Phong lĩnh, sau đó liền nhìn cái cầu. "Ân, đây không phải thô tục, là thật nhìn cái cầu." Bởi vì hắn phát hiện, Đường Tăng cái kia một nhóm bốn người một ngựa, lúc này đều phủ lấy cái cầu. "Cái này cái quỷ gì?" Hoàng Phong Quái trong mắt trợn thật lớn, mười phần không hiểu làm sao đeo cái cầu liền có thể trong gió đi. Hắn xem như ngự sử gió yêu vật, lại tu được tam muội thần phong, đương nhiên đối với khí lưu có giải thích của mình, ở hắn hơn ngàn năm kinh nghiệm bên trong, hẳn là thụ lực diện tích càng lớn thì càng dễ dàng bị gió thổi bay mới đúng, nhưng là bây giờ, đoàn người này hướng trên thân đeo cái đại cầu, thế mà ngược lại không sợ gió. Phải biết, cái này gió trận cũng không phải hướng về một phương hướng, hoặc là nói nếu như chỉ có một cái phương hướng, cho dù là ngược gió, cũng có thể dùng thuyền buồm Z chữa tiến lên pháp, mượn nhờ cánh buồm hướng di chuyển về phía trước động, mà Hoàng Phong lĩnh gió trận vì để tránh cho loại tình huống này, an trí mấy trăm cái đầu gió, thổi ra khí lưu thiên biến vạn hóa, cơ hồ mỗi đi mấy bước, cái kia hướng gió liền biết sinh ra cải biến. Ta còn liền không tin tà. Hoàng Phong quái chân đạp tốn vị, há miệng ba hút, lập tức dùng sức phun một cái, một ngụm Hoàng Phong thế tới là được hung mãnh vô song. Cái này gió gọi là Tam Muội Thần Phong, uy lực rất là kinh người, dù ở Hoàng Phong lĩnh bên trên thổi, lại trực tiếp cải biến toàn bộ Hồng Hoang khí lưu vận chuyển. Dựa theo nguyên tắc thuyết pháp, cái này một chút ẩn ý trực tiếp đem Linh Sơn cùng Thiên Đình đều cho thổi, không ít yêu quái đều là lúc này chạy đến. Gió xoáy lớn lên khí lưu xông lên chân trời, đem quanh mình mây mưa toàn bộ gạt ra, thậm chí dứt khoát dẫn động cao tầng khí lưu, hình thành một cỗ đặc thù quý phong, mà cái này cũng trực tiếp dẫn đến dãy núi Côn Lôn xung quanh mưa xuống ở sau đó trong một thời gian ngắn bỗng nhiên giảm bớt, gián tiếp dẫn đến tảng cương một đời ở sau đó vô số trong năm thiếu nước ít mưa tình huống, tiến một bước thúc đẩy xung quanh thổ nhưỡng sa hóa vấn đề. Mà chỗ xa hơn, bởi vì mới quý phong tạo ra, nguyên bản quý phong bị xáo trộn, bờ biển ngư dân phát hiện những năm qua tổng kết ra quy luật biến mất đi tác dụng, vốn nên xuất hiện ngư triều thật lâu chưa đến. Làm ruộng nông dân phát hiện vốn nên tiếp cận mùa xuân khí hậu lại một lần nữa rét lạnh xuống tới, mặc dù còn chưa gieo xuống lương thực, nhưng một loại khả năng mang tới mất mùa khói mù như cũ ảnh hưởng bọn họ sinh kế. Đương nhiên, cũng có một chút địa phương ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản nghèo nàn hoàn cảnh bỗng nhiên biến ấm hợp lại, đầy đủ mưa xuống xưa nay chưa từng có giáng lâm ở khô cạn trên mặt đất. Nhưng loại này ngạc nhiên chỗ quang lâm địa phương dù sao cũng là số ít, càng nhiều biến hóa cũng là mấy ngày liền không dứt hồng thủy tai họa. 1/3 cái hồng hoang khí hậu đều bị trận này tiếp tục 3 ngày gió lớn ảnh hưởng, mặc dù không so được tiên gia đấu pháp lúc núi lở đất mòn, cường giả hình dạng mặt đất, nhưng cái này một chút ẩn ý tạo thành ảnh hưởng, nhưng còn xa so bình thường hai cái kim tiên trên mặt đất khai chiến còn muốn sâu xa rất nhiều. Chỉ ít kim tiên đầu đả, chỉ cần không đồng nhất cửa tâm tư hướng dưới lòng bàn chân chào hỏi, nhiều lắm là cũng chính là nhiều khối bồn địa, mà Hoàng Phong quái cái này một hơi, thế nhưng là mạnh mẽ cho Đông Thắng Thần Châu biên cảnh thổi ra mấy cái sa mạc. Long tộc nói tục. Thủy Tinh cung bên trong, Đông Hải Long Vương phát giác hồng hoang thiên tượng biến hóa, sắc mặt bỗng nhiên một mảnh đen kịt, vội vàng gõ cái kia kim trùng chống sát, gọi các vị huynh đệ, tính cả cơ hồ sẽ không lộ diện lão lục cũng gọi tới. Một ngày này, vô số chân long phóng lên tận trời, gây nên bất quá là lấy vân thủy lực lượng, đối trùng sức gió, tốt đem cái này Tam Muội Thần Phong tạo thành ảnh hưởng áp chế lại. Dù là như thế, tiếp xuống hơn 3 tháng bên trong, cũng có vô số địa khu thừa nhận mưa xối xả, khô hạn, rét lạnh các loại dị thường khí hậu. Mà xem như kẻ đầu têu Hoàng Phong quái lại không thèm quan tâm, hắn liền hố rác đều cản, sợ hãi lại quét nhà cầu. Tây Phương giáo tự có tu công đức phương pháp, hắn bản lại là yêu tộc, hướng Linh Sơn vừa trốn, nhân đạo nghiệp lực lại có thể thế nào? Chỉ là cái này Tam Muội Thần Phong lợi hại như thế, nhưng mấy cái kia cầu lại như cũ ở loạn phong bên trong lù lù không động, tựa hồ có một loại nào đó cùng Tam Muội Thần Phong tương đương lực lượng ở hiệp trợ bọn họ đối kháng cái này như gió. "Sư phụ, gió có phải là biến lớn rồi?" Đại Hắc cao mày một cái, có chút nghi ngờ hỏi. "Tựa như là biến lớn." Phùng Tuyết gật gật đầu, mặc dù ở cầu giảm không cảm giác được gió, nhưng nhìn bên ngoài cái kia cắt bay đá chạy rút cây đổ phòng dáng vẻ, đoán chừng đúng là lại biến lớn. Lại lớn cũng không quan hệ. Cái này tránh gió chú chỉ cần có thể bảo trì hình cầu bóng loáng, lớn hơn nữa gió cũng không ở lời nói dưới. Hầu tử gãi mặt, rất hưng phấn đến nói, đây là từ từ công truyền xuống vật lý đại đạo diễn sinh ra pháp môn, cùng bây giờ lưu hành độ kiếp cháo cùng ra một môn, ta lão tôn năm đó độ kiếp thời điểm, là được lấy tử kim tạo một đầu độ kiếp cháo, chân đem cái kia lôi kiếp hóa đi chính thành, nếu không phải ta không sợ trường bằng chú, nhường cái kia cái lồng tăng ra, đoán chừng nửa điểm lôi kiếp cũng không cần tiếp nhận. Kia là ngươi có tiền. Lão Chu hừ hừ hai tiếng, bất mãn nói, tử kim làm tránh xét cái lồng, trừ những cái kia tiên môn chính thống, ai bỏ ra nổi. Ta lão Chu ở cao lão trang kinh doanh 3 năm, liền cái hoàng đồng cái lồng đều không có góp đủ. Phùng Tuyết nghe lầu này nghiêng nghiêng liền lệch ra đến lồng phạ ra đầy, cũng là bất đắc dĩ nhất miệng, vật lý học lại như thế dùng sao? Không qua cái này không khí động lực học chơi hoàn toàn chính xác quả là không sai. Gió thổi không động hình cầu, càng là bóng loáng thì càng khó gợi lên, bởi vì gió sẽ thuận hình cầu mặt ngoài lưu động đến hình cầu đằng sau, đảo ngược đối kháng chính diện sức gió. Mắt thấy Đường Tăng một nhóm đi xuống Hoàng Phong lĩnh, liên tiếp thổi 3 ngày 3 đêm, liền quay hàm đều thổi đến đau nhức, Hoàng Phong quái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi đều là không hiểu thân sắc. Không có lý do. Không thể nào a? Làm sao lại thế? Hoàng Phong quái tạo thành ảnh hưởng là xa xưa, nhưng cùng lúc cũng là chẳng phải dễ dàng lập tức phát giác, chí ít Phùng Tuyết mang theo mấy cái đồ đệ đi xuống Hoàng Phong lĩnh về sau, trừ gió ngừng bên ngoài, cũng không có bất kỳ dị tượng. Cho nên cái này Hoàng Phong lĩnh bên trên yêu quái đâu? Đại Hắc Hàm Hàm sờ sơ đầu, hắn thế nhưng là khẩn trương một đường, liền sợ nhảy ra cái yêu quái đánh lên tới. Dù sao loại kia dưới hoàn cảnh, nếu là tránh gió chú cầu bị đánh nát, cái kia phiền phức coi như lớn. Đại khái là thấy sở trường nhất bản sự đều bắt không được, liền từ bỏ đi. Dù sao bọn ta trên thân lại không có cái gì thiên tài địa bảo, không có cái gì nhất định phải đánh nhau lý do a. Lão Chu đương nhiên nói giải thích của mình, một bên hầu tử cũng là nói giúp vào. Chính là, lúc trước nếu không phải ngươi trộm ca sa, ta lão tôn ăn no dỗi việc đi đánh ngươi. Đổi lại là ta, nhìn thấy hai cái yêu vương một cái đại yêu một cái chân long cộng thêm một cái thiên tiên đi đường bên trên, sẽ không có mắt đi qua đánh một trận. Cái gì gọi là ta trộm đến ca sa? Kia là mấy cái mao tặc đưa cho ta, ta nào biết được cái đồ chơi này là cùng ai trộm đến. Đại Hắc nghe hầu tử nhắc lên cái này gốc dạ, lập tức liền không vui lòng, hầu tử nghe xong, lập tức đem cây gậy hướng trên mặt đất một sự, nói: "Ngươi cái này khờ hàng, hợp lấy nhường ngươi đi theo thỉnh kinh là hủy khuất ngươi rồi." "Không hủy khuất, không hủy khuất." Chương 418, ăn người. Chém. Chương 419, ăn người. Chém. Bởi vì hầu tử không nhường Phùng Tuyết ca hát, trên đường đi đi hơi có chút tiến lặng, dãy núi Côn Lôn không hổ Côn Lôn danh tiếng, kéo dài hơn nửa bên cảnh, sư đồ năm vị quả thực là tốn mấy tháng, mới tốt dễ dàng tìm cái chỗ chúng chỗ vòng qua Côn Lôn, đi tới sơn mạch phía bắc. Mà ngăn ở phía trước là được một cái mênh mông quần quần sông lớn. Đây thật là một cái thật là lớn sông ngòi, đứng tại trên ngọn núi nhìn lại, cũng như một cái bạch long hoành hành tại sa mạc lớn phía trên, đến chỗ gần, cái kia càng là như là biển rộng, mấy trăm cây số sông ngòi rộng, thậm chí đã siêu việt vịnh vịnh eo biển. Như vậy bao la hùng vĩ cảnh sắc, nhường Phùng Tuyết rất giống ngâm một bài đại mạc cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, không qua cân nhắc đến muốn giảm bớt đối với hậu đại thi nhân danh vọng bên trên đả kích, hay là từ bỏ loại ý nghĩ này, chỉ là ở bờ sông đúc một đôi song kiếm, nhất viết đại mạc cô yên, nhất viết Trường Hà Lạc Nhật. Thuần thục đem kiếm chôn xong, Phùng Tuyết trái phải nhìn quanh, cũng là có chút kỳ quái nói. Nói đến, như thế lớn sông ngòi, xung quanh thế mà không có ngư dân. Nhân tộc chọn nước mà ở, đây là thiên tính, chỉ cần không phải nước mặn sông ngòi, cho dù là Hoàng Hà loại kia thường thường tràn lan địa giới, đồng dạng có vô số thôn trang, có thể như thế một con sông lớn, mà lại xung quanh vốn là thiếu nước, thế mà không có hình thành thôn trang, đây cũng là có đủ kỳ quái. Sư phụ, nơi này là nhược thủy. Bát Giới dùng tay nâng một nắm nước sông, trong tay ước lượng một cái, lúc này mới nói. Đây là giao chỉ tiên cung chảy ra nước. Tương truyền chính là cái kia cộng công oán khí hỗn hợp tự thân thủy chi quy tắc biến thành, nếu vô pháp lực gia trì, trung hòa cộng công oán, cho dù là lông hồng hoa lau cũng chỉ có thể chìm tới đáy. Vậy liền bay qua đi. Phùng Tuyết không quan trọng buông tay, hắn cũng không phải nguyên tắc cái kia đường tăng, hầu tử bay, theo bay, ta kiếm tiên hứa hán văn như thế nào bay không được. Cũng tốt, may mà sư phụ là cái biết bay, bằng không thì ta lão tôn thật đúng là phát sầu làm sao độ ngài qua sông đây. Hầu tử gãi gãi mặt, đem đã đến bên miệng phương án nuốt xuống. Cũng không thể để người ta biết, hắn muốn đem kim cô bổng dài ra đến 800 dặm. Sau đó xem như cầu đi qua. Quá ngu. Trên thực tế, thậm chí đều không cần Phùng Tuyết chính mình bay, Ngao Ly trở đi hắn cũng liền trên trời. Cái gọi là có người như có núi, không phải là nói không có cách nào khiêng người phi hành, mà là không có cách nào cam đoan khiêng người phi hành về sau, người xuống tới về sau còn sống. Cho dù là cơ sở bỏ mê thuật, đó cũng là động một tí lấy mấy lần vận tốc âm thanh tính toán, bởi vì cho cấp thấp tu sĩ pháp khí cất bước chính là vận tốc âm thanh, cho nên thấp hơn vận tốc âm thanh phi hành pháp thuật căn bản không tồn tại. Mà đem một người không có chút nào bảo hộ treo ở tốc độ siêu thanh máy bay bên ngoài là cái gì hậu quả? Nói đùa, tốc độ siêu thanh trên máy bay trời tản bộ một vòng lại xuống đến, vỏ kim loại đều muốn biến hình được không? Mà Phùng Tuyết hiển nhiên là không sợ cái này, thế là mọi người phùng hư cơi gió, ở cái này sông Nhược Thủy phía trên, lấy 40 cây số mỗi phút tốc độ chậm rãi bay qua. Dù sao cái này lưu xa hà quá rộng, trọn vẹn 400 km, lấy 2 lần vận tốc cầm thanh, cũng phải bay cái 10 phút đồng hồ trở lên. Ngao Ly khó khăn khôi phục một lần bản thể, cũng là có chút vui chơi, thậm chí ở không trung mượn mềm mại mà thon dài thân thể, chơi lên đủ loại có thể để cho vương bài phi công thổ huyết thần kỳ cơ động. Không qua loại này vui đùa đồng thời không có tiếp tục quá lâu, ngay tại lên đường khoảng 3 phút, một cái lông đỏ quỷ nước chui ra. Mặt xanh nanh vàng, trên cổ treo 9 cái khô lâu, trong tay mang theo một cây chảy cán bột, không nói hai lời liền hướng phía Phùng Tuyết nào tới. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia 9 cái khô lâu, nguyên bản cùng Ngao Ly chơi đùa nhu hòa biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên, ngón tay kiếm quyết một dẫn, trên bầu trời mây trắng đống nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, thẳng hướng lấy cái kia lông đỏ quỷ nước chán đâm xuống dưới. Một kiếm này đến rất là hung ác, thủy quỷ kia hoàn toàn không nghĩ tới hòa thượng này cũng có như vậy tiêu chuẩn, mên ngông tránh né, nhưng vẫn là bị mở ra một cái dài hơn một thước miệng, máu tươi không ngừng phun ra đi ra. Không được. Xa xa treo lấy thỉnh kinh đội ngũ quan thề âm sắc mặt đống nhiên biến hóa, lập tức liền thi triển độn pháp bay đi lên, cái này vốn là hẳn là đồng tử công việc, không biết làm sao hắn cái kia đổ nhi một cha sớm tại phong thần thời kỳ, liền bị Lý Tĩnh bắt trở về tái giáo dục, bây giờ trong nhà chỉ có cái thiện tài long nữ có thể dùng, còn cùng phía trước hai vị có chút nguồn gốc, cũng là không có cách nào gọi tới gặp người, mặc dù có chút hạ giá, nhưng cũng không thể không tự thân xuất mã. Phùng Tuyết một kiếm tế ra, nguyên bản đã móc ra binh khí gấu đen hầu tử heo tất cả đều dừng động tác lại, sẽ ra tay cơ hội nhường cho sư phụ. Phùng Tuyết một kiếm này mặc dù không thể chém giết yêu vật, nhưng ý kiếm cùng bố, ngay tại ở kiếm tùy ý động. Một kiếm vạch ra vết thương, kiếm khí kia liền tự nhiên chui vào cái này lông đỏ trong cơ thể, như vậy, kiếm tới. Nhất niệm lên, vạn kiếm sinh, sát ý tùn phía dưới, cái này sông nhược thủy trên không, hơi nước, đám mây, gió mát, cho bụi tất cả đều nhận cảm hóa, mọi loại sự vật cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời ngưng làm ánh kiếm, thuận Phùng Tuyết cái kia một tia ý kiếm dẫn dắt, mũi kiếm đã trực chỉ cái kia lông đỏ quỷ nước. Thủy quỷ kia thấy tình thế không ổn, cũng là hô lớn. Sư phụ tha mạng. Ta vốn là quyền liêm đại tướng bị biếm hạ phàm, thủ quan âm bồ tát điểm hóa, ở đây chờ đợi người thỉnh kinh. Người ăn người. Phùng Tuyết không nói nhảm, chỉ là lạnh lùng nói ra ba chữ tới. Ta. Quỷ nước còn muốn giải thích, Phùng Tuyết dĩ nhiên đã không cho cơ hội, hắn không phải là ở hỏi thăm, vẹn vẹn báo cho chính mình giết hắn lý do. Chấm đã. Yêu quái này chính là. Quan thế âm âm thanh đã từ phương xa bay tới, đúng là dùng tới đại lôi âm thuật, thanh âm kia chấn động không khí, đến mức nguyên bản đã vận sức chờ phát động mấy chục ngàn kiếm khí tất cả đều đình trệ xuống tới. Nhưng cái này đồng thời không có ý nghĩa. Bởi vì chân chính chí mạng cũng không phải là những thứ này sát ý dẫn động ngoại vật, bởi vì ở những thứ này ánh kiếm rơi xuống trước đó, lông đỏ quỷ nước trong lồng ngực cũng đã nổ tung vô số kiếm khí. Kiếm khí này cũng không phải là Phùng Tuyết chỗ thả, mà là Ngọc Đế cho hắn trừng phạt, cách mỗi 7 ngày liền có phi kiếm xuyên ngực 300 lần, bởi vì là hình phạt, bản thân cũng không chí mạng, mấy trăm năm đi qua cũng liền như thế thụ lấy, nhưng thương thế khỏi hẳn, thân thể bị xuyên thấu ký ức lại sẽ không biến mất, bây giờ cũng là bị Phùng Tuyết ý kiếm dẫn động, cũng hóa thành ánh kiếm, toàn bộ bộc phát ra. Kiếm khí này nhưng so sánh Phùng Tuyết ngưng khí, ngưng nước Ngưng mây đến y kiếm mạnh hơn quá nhiều, số lượng cũng quá nhiều. Vương Mộ 365 năm một lần hội bản đảo, Sa Tăng chí ít cũng so hầu tử sớm đồng thời, 800 năm đến, mỗi 7 ngày 300 kiếm, đó chính là 1200 dư vạn kiếm, nơi đây đồng thời bộc phát, trực tiếp đem cái này lông đỏ quỷ nước lồng ngực nổ vỡ nát, tính cả mệnh hồn cũng cùng nhau quay tán, dù là Quan Thế Âm dương cảnh tam lộ, cũng đừng nghĩ lại để cho hắn còn dương. Người sao như thế ác độc? Quan Thế Âm chưa từng ngờ tới Phùng Tuyết liền lưu lại ở nhục thân trong trí nhớ kiếm ý cũng có thể dẫn động, cũng là chậm hai phần. Sắc mặt khó tránh khỏi có chút không vui. Phùng Tuyết thấy thế cũng là không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là nói: "Ăn thịt người yêu vật, giữ lại làm gì? Ta hạ thủ lưu tình, bị hắn ăn hết phàm nhân có thể từng có người lưu tình." Chương 419, giết liền giết. Chương 420, giết liền giết. Phùng Tuyết người này rất không được tự nhiên. Hắn có thể tiếp nhận giết người, có thể tiếp nhận có nguyên nhân cực hình, thế nhưng ăn người, không được. Giống như lúc trước cứu hầu tử đi ra hai điều kiện, muốn giết người, chỉ cần suy nghĩ kỹ càng, đồng thời có gánh chịu hậu quả rất nộ, vậy liền giết, nhưng ăn người, tuyệt đối không được. Chém giết là một chuyện, mà được ăn thì là một chuyện khác. Một khi có một cái giống loài hoặc là cá thể đem nhân loại xem như đồ ăn, như vậy nó liền không lại thích hợp với bất luận một loại nào nhân loại sở định nghĩa bất luận cái gì pháp luật, pháp quy, đạo đức. Nó là tử địch. Đối với Hắc Hùng Tinh, Phùng Tuyết có thể nhận lấy, bởi vì nó không ăn thịt người, nhưng đối với Sa Tăng, dù là hắn là nguyên tắc tổ bốn người một trong, dù là hắn là quyền liêm đại tướng chuyên thế, dù là trên người hắn khả năng tồn tại rất nhiều ám tuyến, dù là giết hắn khả năng gây nên rất nhiều phiền phức, nhưng hắn ăn người, vẹn vẹn đầu này liền không thể nào bỏ qua. Trước khi đến, Phùng Tuyết còn nghĩ qua thế giới tuyến biến thiên khả năng mang tới ảnh hưởng, nếu là cái này Sa Tăng hòa thượng không ăn thịt người, cũng là không phải là không thể nhận lấy hoặc là phong sinh. Nhưng nhìn thấy cái kia 9 cái đầu lâu nháy mắt, hắn kết cục liền chú định. Bồ Tát thấy nhục thân đã phế, vội vàng rơi cảnh liễu, đi chiêu hồn phương pháp, nhưng mà chỉ có thể tìm được thiên địa hai hồn, đại biểu số tuổi thọ mệnh hồn dĩ nhiên đã sụp đổ. Kể từ đó, cho dù bảy phách còn có lưu lại, cũng khó có thể hoàn dương, cho dù là Phật tổ đích thân đến, cũng bất quá là hắn ngưng cái quỷ thân thể thôi. Ai? Quan Thế Âm phát ra thở dài một tiếng, ẩn ẩn mang theo trách cứ ý, lấy đại lôi âm thuật thi triển, tựa hồ là ý đồ tỉnh lại Phùng Tuyết ấy nấy. Nhưng đối với cái này ăn người lông đỏ quỷ nước, Phùng Tuyết là không có nửa điểm lòng thương hại, dù là đại lôi âm thuật đối với hắn hiệu quả nổi bật, cũng sinh không nổi một tia hiệu quả. Bồ Tát thấy Phùng Tuyết hoàn toàn không có từ bi vẻ, trong lòng thoáng có chút kỳ quái, cũng là giải thích nói: "Cái này quỷ nước vốn là trên trời quyển liêm đại tướng hạ phàm,

mặc dù không cứ gọi được là cái gì tuyệt sắc, nhưng lại mang theo một loại đại gia chủ mẫu khí khái, dáng vẻ ung dung, khí chàng cường đại. Lao Chu không nghĩ tới ở Tây Như Hạ Châu còn có thể nhìn thấy như thế chính thống Viêm Hoàng tộc hệ, hơi sững sờ, liền ngay cả vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Vị này nữ thí chủ, chúng ta là Đông Thổ Đại Đường đến hòa thượng, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, lúc này sắc trời đã không còn sớm, muốn ở quý phủ ở nhờ một đêm, mong rằng tạo thuận lợi, nếu có cái gì thô bị công việc, cũng có thể phân phó, tạm thời coi là sung làm thù lao." Lui tới ở nhờ hòa thượng đạo sĩ không hiếm thấy qua, nhưng phải trả thù lao vẫn là thứ nhất, "Được thôi, cùng ta vào đi." Nữ tử này khẽ gật đầu, đem cửa chính mở ra, biểu tình rất là bình thường, thật giống như nhìn thấy không phải là cái đầu heo yêu quái, mà là một cái đàng hoàng, thậm chí còn có chút tiểu soái bình thường hòa thượng. Đi vào cửa chính, là phi thường tiêu chuẩn cây cầu dài đình viện, dưới có nước suối róc rách, trên có giường cột chạm trổ, biết bao lộng lẫy, ở thiếu nước hoàn cảnh, làm ra loại này bối cảnh, cái này cũng thật sự là có đủ xa xỉ. Liên lấy thời đại bối cảnh mà nói, đi theo xa ha ra trong sa mạc rộng lớn ương tạo một cái cả năm không ngừng nước ngọt trên nước nhạc viên không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là thấy qua việc đời, cho dù là đại hắc, cũng chỉ là khờ mà không phải xuẩn, nhìn qua trong ngôi nhà này bộ, cũng rõ ràng nơi này không quá như thường, nhưng không có nói toạc, chỉ còn chờ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước đó mở cửa nữ tử gọi tới nha hoàn nô bộc chuẩn bị chai đồ ăn, lại phân phó người nắm ngao ly đi chuồng ngựa, lúc này mới đem bốn người đưa vào phòng khách. Đa tạ nữ thí chủ chiêu đãi, Bần tăng Pháp Hải, đây là ta ba cái đồ đệ, xin hỏi tôn tính tiếng tăm a. Phùng Tuyết tiếp nhận nha hoàn đưa lên trà xanh, dựa vào quy củ báo cửa nhà, vị này nữ chủ nhân cũng là rất quen mà nói: "Tiểu phụ nhân nhà mẹ đẻ đi giả, nhà chồng họ Mạc, đáng thương trượng phu chết sớm, chỉ để lại tiểu phụ nhân cùng ba cái nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Tuy có gia tài bạc triệu, đồng ruộng phì nhiêu trăm ngàn mẫu, cũng là không người chiếu khán." Nói đến chỗ này, nữ tử này còn đối với Phùng Tuyết liếc mắt đưa tình, lập tức để hắn hung hăng giật cả mình. Không phải là không thích đứng, mà là dọa đến. Dù sao, nữ tử này trên thân cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một cái tuyến nhân quả, thế nhưng là đã đem thân phận của nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Phùng Tuyết được không? Lúc này trong lòng của hắn liền một cái ý niệm trong đầu: "Đại muội tử, mặc dù ta đùa giỡn qua ngươi, nhưng đó là địa thế bức bách ta, ngài không cần thiết như thế trả thù lại a." Không qua cái này, Mạc Cổ Thị lại hoàn toàn không để ý Phùng Tuyết cái kia tia cho biến hóa, chỉ là nói: "Bây giờ ta mẹ con này bốn người đang muốn tỏa sơn chiêu phu." Nói đến chỗ này, liền đối với sau lưng vải mảnh kêu lên: "Chúng nữ nhi, đi ra đi." Tiếng nói vừa ra, là được hi hi nhốn nháo âm thanh vang lên, ba cái mỗi người đều mang phong tình thiếu nữ cứ như vậy đi ra. "Mẫu thân, làm sao nhiều khách như vậy a?" Nhỏ nhất thiếu nữ kia hơi kinh ngạc mà hỏi, nữ tử lại không trả lời, chỉ là nói: "Tới tới tới, gặp qua chư vị trưởng lão." Thế là được mỗi người đều mang phong tình tiếng chào hỏi, cùng với Mạc Cổ Thị lần lượt giới thiệu. Cái thứ nhất nữ tử gọi là Chân Chân, 18 tuổi, dáng vẻ đoan trang ung dung, ánh mắt tiên tĩnh xa xăm, nhìn qua mang theo một loại tiểu thư khuê các vốn có ưu nhã, dáng tươi cười ôn hòa, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng lại có thể bảo chứng nhường bất luận kẻ nào nhìn đều biết như tắm gió xuân. Cái thứ hai nữ tử gọi là Ái Ái, 16 tuổi, dáng tươi cười rất nhạt, ánh mắt né tránh, làm lễ thời cũng có nhiều nhăn nhó, nhìn nhân vật thiết lập hẳn là một cái xấu hổ thiếu nữ. Cái thứ ba là cái chỉ có 14 tuổi tiểu La Lệ, gọi là Liên Liên, răng nanh hơi nhọn, dáng tươi cười hoạt bát, động tác thần thái đều rất là hoan thoát, cho người ta một loại nguyên khí tràn đầy cảm giác. Ba thiếu nữ đều là nhân gian tuyệt sắc, cầm áp để diễn tả, đại khái đều có 90 trở lên, không qua Phùng Tuyết lúc này, cũng là có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, sự tình cũng không đơn giản. Nguyên bản hắn thấy, đây cũng là nguyên tắc tứ thánh thử thiền tâm kịch bản, cái này ba cái nữ hoa hoa hẳn là văn thủ, phổ hiền, từ hàng ba tôn Bồ Tát, thế nhưng khi nhìn đến người về sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì trừ cái kia nhị nữ nhi trên thân mang theo điểm quan thê âm Phật quang bên ngoài, hai người khác cũng là cảm giác hoàn toàn khác biệt, chí ít từ một chút chi tiết đến xem, các nàng tuyệt đối là chân chính nữ tính. Tuyệt đối không phải là văn thủ phổ hiền cái kia hai ngốc hàng. Phùng Tuyết trong lòng khẳng định, nhưng lại có chút hồ nghi, nếu không phải văn thủ phổ hiền, cái này quan âm lại kéo tới cái kia hai vị. Ta cái này ba cái nữ nhi à, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nữ công đồ hàng len không chỗ sẽ không, mà lại đều chưa từng gả người ta. Mạc Cổ Thị có ý riêng giới thiệu, ánh mắt lại từ bốn người trên thân theo thứ tự đảo qua, ánh mắt bên trong ẩn ẩn ngậm lấy khó mà phát giác trêu tức, nhà chúng ta có 8-9 năm ăn không hết tóc, tầm 10 năm xuyên không hết lăng la, cả một đời dùng không hết vàng bạc, bốn vị trưởng lão nếu là nguyện ý ở rể nhà ta, một đời từ tự tại ở, há không tốt qua Tây Thiên trên đường chịu khổ. Mạc Cổ Thị chân tướng phơi bày, lão Chu cũng là trước tiên mở miệng nói: "Nữ thí chủ, ta lão Chu mặc dù xấu xí, nhưng đã có gia thất, đời người như một xác, thật có lỗi." Mạc Cổ Thị lông mày nhẹ nhàng kích động, nhìn một chút hầu tử, lại nhìn một chút Phùng Tuyết, cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới đại hắc bên cạnh, nói: "Vậy vị này trưởng lão đâu? Mặc dù xinh đen chút, nhưng nhìn xem chính là cái có thể làm việc." Nhưng ra ngoài ý định chính là, đại hắc cũng là rất thẳng thắn lắc đầu: "Không được, người ba cái nữ nhi không đủ cường tráng, không đủ béo, lỗ thai cũng không đủ tròn." Kẻ ngắt, liền phảng phất trong đêm khuya bệnh viện nhà xác đồng dạng kẻ ngắt. Toàn bộ phòng khách nhã tức im ắng không nói, liền chung quanh nô bộc nha hoàn cũng tận số không một tiếng động, liền lần nữa tránh về màn che phía sau ba cái thiếu nữ vui cười âm thanh cũng im bặt mà dừng. Hầu tử không chút do dự đối với đại hắc thất lạc cái thương hại biểu tình, lập tức mới nói: "Ta lão tôn là cái thạch hầu, không họ, không do cái gì tình tình yêu yêu, ngươi tìm ta sư phụ hỏi một chút đi. Phùng Tuyết nghe vậy, chắp tay trước ngực, không nói gì, nhưng hầu tử sắc mặt lập tức trắng bệnh, không qua Mạc Cổ Thị tựa hồ đồng thời không có chú ý tới điểm này, mà là tiến đến Phùng Tuyết bên cạnh thân nói: "Vậy vị này trưởng lão, ngươi đây, Bần tăng ở đại đường đã có gia thất, chỉ mong lấy sớm ngày lấy được chân kinh, mới có thể gặp lại lần nữa, nhưng cũng không dám dừng lại." Phùng Tuyết trong lòng tự nhủ: "Ngươi đồ đệ hiện tại dù sao cũng là ta lão bà, coi như ta thật có lòng, còn dám ở ngươi cái này nửa cái mẹ vợ trước mặt nói nạp tiếp sự tình. Chớ nói chi là cái kia ba vị còn không chừng là cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi đây. Ngươi hòa thượng này, biết bao thông tình đạt lý, nếu không phải xem ở các ngươi đường xa mà đến phân thượng, không phải đem các ngươi đuổi đi ra không được." Mạc Cổ Thị nói xong, liền phất tay áo đi, không bao lâu, lại có người làm đưa tới chai đồ ăn cơm canh, ăn bài phòng trọ. Mặc dù mọi người đều là thần sắc như thường, nhưng đến ban đêm, hầu tử, theo cùng gấu nhưng lại đều để ý, ai cũng không dám thật chìm vào giấc ngủ. Duy nhất biết chân tướng Phùng Tuyết lúc này lại là nghĩ ngợi muốn hay không ngủ một giấc, ai biết bên thai thế mà trực tiếp vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Chương 421, chuyên môn phòng ngụy nhãn hiệu. Chương 422, chuyên môn phòng ngụy nhãn hiệu. Ngươi nhận thôi miên loại pháp thuật tập kích, tiến hành một cái đạo tâm giám định, thành công thì không nhìn pháp thuật ảnh hưởng. Đạo tâm thành công. Ngươi thành công chống cự pháp thuật. Con mẹ nó. Phùng Tuyết lúc này một cái giật mình, chỉ là còn chưa tới kịp đứng dậy, liền chỉ cảm thấy trên nót một cỗ cự lực đánh tới, mơ hồ nghe được một cái xinh đẹp giọng nữ nói: "Ta liền nói trực tiếp đánh cho bất tỉnh liền là được." Ta. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn của mình ngay tại chậm rãi lên cao, mà sau đầu cảm giác đau thì đang từ từ tiêu tán, trước mắt sương mù mông lung thấy không rõ đồ vật, ấn tượng duy nhất chính là trước khi hôn mê cái kia một cái. Chẳng lẽ đây không phải Quan Thế Âm giở trò quỷ? Thế nhưng không đúng. Cái kia Mạc Cổ Thị rõ ràng liền có ta đại muội tử tuyến nhân quả. Phùng Tuyết trong lòng buồn rầu, muốn triển khai thần thức liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện chính mình giống như biến thành phàm nhân, hoàn toàn không có nửa điểm thần thức có thể dùng, nếu không phải hoàn cảnh chung quanh cùng địa phủ chênh lệch quá lớn, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình đã treo. Thần trí càng phát ra trong sáng, vũ khí bên người cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, ao sen, đình nghỉ mát, vẽ vết tường, tiên cầm. Đủ loại kiểu dáng mỹ cảnh ở trước mắt hiện ra, cho dù là địa cầu thời đại đã từng tham quan qua Tô Châu Lâm Viên, cũng là kém xa tích tắc, dùng người hiện đại so sánh có thể hiểu được phương thức hình dung, đó chính là tiện tay đem điện thoại di động định thời gian chụp ảnh, sau đó tiện tay quăng ra, chỉ cần hình tượng không có dán, cái kia ảnh chụp tất nhiên có thể đem ra làm giấy dán từng dùng. Đúng vậy, coi như mặt đất cũng giống vậy. Dẫm lên dưới chân cái kia phảng phất có danh gia tỉ mỉ điêu khắc đường lát đá, Phùng Tuyết đánh giá quanh mình phong cảnh, duy nhất coi là an ủi, đại khái là hắn bàn tay vàng như cũ có thể gọi ra. Đến cái lắng nghe. Lắng nghe thành công. Lúc đầu chỉ là khảo thí bàn tay vàng phải chăng có thể sử dụng, cũng không định thành công phán định thế mà thành công, ngay sau đó, nhẹ nhàng tiếng cười từ phương xa truyền đến, Phùng Tuyết lần theo thanh âm này đi thẳng về phía trước, không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát, mà cái kia trong lương đình, ngồi lão, thanh, ấu ba nữ tử. Lão cái kia đầy mặt nếp nhăn, tay cầm một đầu quả trượng, ngồi ở chủ vị, nhưng thần thái lại cũng không lộ ra giàn mua, ngược lại có một loại chỉ là đang áo liệm cảm giác. Tuổi trẻ nữ tử cũng là ung dung hoa quý, mang trên mặt nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, ngồi ở chỗ đó liền có một loại mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cảm giác, nhưng đối với lão phụ nhân kia lại rất là tôn kính. Con nhỏ nữ tử nhìn không qua 13-14 tuổi, răng nanh nhọn, nhìn tương đương đáng yêu, chỉ là mặc lại hơi có vẻ cổ lỗ, xoa tung tóc bên trên càng là cắm cần thành thục phong vận mới có thể điều khiển ngọc chất châm cài tóc. Không qua thần kỳ là, cô bé này mặc dạng này trang phục lại cũng không cho người ta một loại tiểu hài tử mặc quần áo người lớn cảm giác, ngược lại sẽ rất thích hợp, duy nhất có chút không hài hòa là từ phía sau nàng trượt xuống cây kia thỉnh thoảng lay động hai lần, có điểm đen màu vàng đuôi mèo. Ân, đuôi báo. Ngươi có thể tính đến rồi. Tựa hồ là cảm nhận được Phùng Tuyết xuất hiện, cái kia răng nanh đuôi báo tiểu La Lị đột nhiên xoay đầu lại, âm thanh rất là êm tai, thuộc về loại kia chỉ cần nhẹ nhàng hư một cái, liền sẽ để thân người tâm vui vẻ đỉnh cấp thanh tuyến. Tại Hạ Hứa Tiên, gặp qua ba vị thượng tiên. Phùng Tuyết cung kính hành lễ chắp tay thi lễ, lão thái thái kia ăn mặc nữ tử liền mở miệng nói: "Là được, bên này không có người ngoài, đừng giả bộ." Vị này thượng tiên đang nói cái gì? Hứa Tiên nghe không rõ. Phùng Tuyết kiên trì đem giả ngu tiến hành tới cùng tín điều, nói đùa, mặc dù trước mắt cái này thoạt nhìn là Lê Sơn lão mẫu, nhưng hắn đối với Lê Sơn lão mẫu ấn tượng giới hạn tại bản thân lão bà treo ở trong tĩnh thất bộ kia chân dung, mà bây giờ hoàn cảnh này tỷ lệ rất lớn là một cảnh, huyễn cảnh loại hình đồ vật, trời mới biết tuyến nhân quả là thật hay giả bốc lên. Một phần vạn đây là Quan Thế Âm cái kia không may đồ chơi làm ra đến lời nói khách sáo, vậy hắn không phải là do huyết. A, năm đó còn cho ta viết qua thơ tình, hiện tại liền giả vờ như không biết ta. Bà lão lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, đem thân hình lay động, cũng là bỗng nhiên biến thành một tuổi trẻ thiếu nữ, cái kia thân hình như thủy xà, gọi là một cái kinh tâm động phách, cơ hồ là nháy mắt, Phùng Tuyết trong đầu liền nhớ lại xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Ngươi nhìn thẳng thần thoại sinh vật hình tượng, đạo tâm phán định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6, bởi vì không phải là bản thể, tương đương với nhìn thấy tuần hộ tổng pho tượng. Đạo tâm thành công. Đạo tâm 84. Thần thoại chi thức 36. Bao lớn thủ a. Phùng Tuyết cảm thụ được mất đi một điểm đạo tâm, trong lòng gọi là một cái mộng bức, bất quá hắn còn không dám dừng lại, vội vàng túi người dập đầu. Hứa Tiên gặp qua nữ hoa nương nương. A, cái này nhân nhân quả quả. Được rồi, hiện tại cũng chính là ta có thể chịu được ngươi cúi đầu. Nữ hoa nương nương vặn vẹo thân hình như thủy xà, tựa hồ là muốn né tránh, không qua lập tức nhưng lại ngừng lại, mạnh mẽ thụ Phùng Tuyết cái này túi đầu. Phùng Tuyết lúc này mới đứng dậy, lại như cũ không nói gì, hắn đang chờ. Nữ hoa nương nương nói không sai, thế gian này nhân nhân quả quả gút mắc ngàn vạn, thế nhưng đến một thế này, chân chính nhận được lên hắn đại lễ yết kiến thần tiên, phụ mẫu loại này không tính, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có nữ hoa một tiên mà thôi. Dù sao vị này, từ khởi nguyên luận là mẹ, từ Phục Hy cái kia luận là nghĩa muội, viết qua thơ tình, từ Bạch Tố Trinh cái kia luận là mẹ vợ, duy nhất trái lại, ngược lại là từ Lê Sơn lão mẫu nơi này luận. Bởi vì Lê Sơn lão mẫu tu được là luyện khí thuật, Phùng Tuyết coi như nàng sư tổ. Tóm lại Hồng Hoang bối phận vốn là thần kỳ, tăng thêm luân hồi chuyển thế, càng là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, vướng mắc gút mắc cắt thực sự là khó mà làm rõ, cho dù là Tam Hoàng cùng hắn luận bối phận, đều muốn quấn mấy tháng, Tam Thanh cùng hắn luận tuần tự, đều muốn ngẫm lại bản thân hư đan kim đan, cũng liền nữ hoa mới có thể yên tâm thoải mái thụ đại lễ của hắn không cần đáp lễ. Mà Phùng Tuyết bây giờ chờ là được phản hồi. Nữ hoa rõ ràng chuyển thế, lại lấy nguyên hình gặp người, cũng không phải là hố hắn cái kia một điểm đạo tâm, mà là tự chứng thân phận, nếu là nữ hoa bên ngoài người dùng cái này hình tượng, nữ hoa tất nhiên tân sinh cảm ứng, thậm chí có thể đơn giản đem tự thân ý chí giáng lâm ở cái này hư tượng bên trên, nếu như là tiên nhân tầm thường dùng linh tinh hình tượng, còn có thể bị không nhìn, nhưng Phùng Tuyết thiết kiến, cũng là tương đương với trực tiếp gõ thần tiên cửa nhà cái chủng loại kia. Bình thường tiên nhân thụ, tất nhiên sẽ kết xuống đại nhân quả, cho dù là đại năng thụ lễ, cũng muốn lập tức hoàn lễ, nếu không đồng dạng sẽ tạo ra một cái tuyến nhân quả. Cho nên mặc kệ cái này nữ hoa hư tượng đến tột cùng có phải là hay không bản thân, hắn cái này túi đầu đi xuống, đều biết đem bản thân đưa tới, nếu như không phải là bản thân, thậm chí có thể kết nối một cái tuyến nhân quả, bắt được cái kia can đảm phì đến giả trang nữ hoa đồ đần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt khác hai cái nữ tiên đều không có nói chuyện, thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, còn không có tuyến nhân quả tạo ra, Phùng Tuyết lúc này mới yên lòng lại, thở dài nói: "Nữ hoa nương nương a, hai ta không có như thế lớn thù a. Ngươi mang ba cái, ấn hai cái nữ tiên cùng cái kia hàng đến chơi ta là cái gì ý tứ a?" Chương 422, giao lưu. Chương 423, giao lưu. Phùng Tuyết trong lời nói không chút khách khí, trực tiếp đem Quan Thế Âm xưng là cái kia hàng, trừ biểu thị khinh bỉ bên ngoài, càng lớn nguyên nhân hay là vì để tránh cho bọn này đại lao phàm lời nói, nhất định bị biết tên thật thuộc tính. Nữ hoa nghe, chỉ là cười không nói, ngược lại là một bên răng nanh tiểu la lị lung lay phía sau lông mềm như nhung cái đuôi, rất hoạt bát nói: "Cũng không phải nữ hoa nương nương mang theo chúng ta tìm ngươi phiền phức, kim chỉ thưởng hạ sẽ là hạng cũ, từ hàng nói muốn khảo nghiệm một cái các ngươi cái này người thỉnh kinh phải chăng thành tâm, chúng ta còn có thể bắt mặt mũi của nàng hay sao? Gọi thẳng tên không có vấn đề sao?" Phùng Tuyết liền răng nanh la lị nói cái gì đều không để ý, trực tiếp hỏi. Răng nanh la lị nghe vậy, cũng là khoát tay một cái nói: "Yên tâm là được, từ hàng tu vi, bối phận đều so ta thấp, còn cảm giác không đến ta. Mạnh hơn Quan Thế Âm." Phùng Tuyết trong lòng hơi kinh hãi, lập tức ẩn ẩn đoán được vị này thân phận, răng nanh la lị nhìn xem Phùng Tuyết biểu tình, giống như vượt qua thần niệm khóa tâm chú bảo hộ, trực tiếp xem thấu hắn ý nghĩ, gật đầu nói: "Không sai, chính là ta, Côn Lôn Tây Vương Mẫu." "Vậy vị này?" Phùng Tuyết lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào nói chuyện nữ tử. Nếu như không nhìn lầm, nàng hẳn là ban đầu giả trang Lê Sơn lắm mẫu, hoặc là nói mặc cổ thị đại nữ nhi vị kia, nhưng muốn ở Phùng Tuyết biết rõ trong thần thoại truyền thuyết tìm tới đối ứng nhân vật, nhưng lại giống như không có đặc biệt thích hợp. Dù sao loại này mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm cảm giác, nói cứng mà nói, hẳn là Thiên Đình Vương mẫu so sánh phù hợp, nhưng vấn đề ở chỗ, có thể bị nữ hoa kéo tới cùng chính mình trong mộng gặp gỡ. Chán, làm sao cảm giác có chút không được tự nhiên, được rồi, tóm lại có thể làm lấy hai vị này nói ra trước đó cái kia lần gần như run đấy mà nói, hẳn không phải là Ngọc Đế người bên kia mới đúng. Nàng là Thái Âm Tinh Quân, không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Tây Vương Mẫu đoạt lấy nữ hoa cần phải vai trò nhân vật, huyên náo nữ hoa cùng Phùng Tuyết đều có chút ngây ngốc, lại nói ngươi như thế như quen thuộc sao? Khụ khụ. Nữ hoa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem Phùng Tuyết lực chú ý một lần nữa dẫn về trên người mình, lúc này mới nói: "Từ hàng muốn cho chúng ta ba người tay, giáo huấn ngươi một phen, mà ta cũng vừa lúc mượn cơ hội này cùng ngươi gặp một lần, xác nhận một ít chuyện, thuận tiện cũng giúp ngươi giải đáp một chút nghi hoặc, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ cần phải có không ít nghi vấn muốn hỏi đi." Phùng Tuyết con mắt hơi nheo lại, trong lòng tự nhủ đời ta đều qua một nửa, ngươi cái này tân thủ chỉ đạo viên mới nhảy ra, không qua lại không tốt phát tác, chỉ có thể trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi: "Vấn đề thứ nhất, ngài tại sao lại mang theo hai vị nữ tiên cùng một chỗ nhập động? Coi như các nàng đáng giá tín nhiệm, có một số việc người biết càng ít càng tốt ta. Ngươi cái tên này thật không biết tốt xấu, nếu không phải ta đem Côn Lôn mê cảnh chuyển rời tới xem như riêng tư gặp chỗ, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy tránh đi Tây Phương Thông Thiên Nhãn? Hiện tại nhìn chằm chằm ngươi cũng không chỉ là từ hàng." Tây Vương Mẫu liếc mắt, giọng điệu này hiển nhiên một ngạo kiều. Không qua Phùng Tuyết không manh ngạo kiều, chỉ là gật gật đầu xem như rõ ràng, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng như cũ bưng một chén trà nóng lặng lặng nhấm nháp Thái Âm Tinh Quân. Nữ hoa thấy thế, giải thích nói: "Trước đó Phật gia từ Nguyệt Cung mượn vài thứ, có thể sẽ cùng ngươi kết xuống nhân quả, cho nên Thái Âm tới trước cùng ngươi thông báo một tiếng, miễn cho tổn thương hòa khí." Phùng Tuyết sắc mặt tối đen, lập tức liền nghĩ đến nguyên tắc Tây Du cái kia ngọc thỏ, mà lúc này, Thái Âm Tinh Quân mới rốt cục đặt chén trà xuống, chậm rãi mở miệng: "Ta Nguyệt Cung thường nga hạ phàm tổng cộng 12 người, còn có ngọc thỏ một đầu, đều từ Phật gia liên lụy nhân quả, chỉ sợ cùng ngươi là khó khăn, việc này liên quan đến hai vị thánh nhân, chúng ta cũng không thể ngạnh kháng, chỉ được đáp ứng. Vậy Tinh Quân đánh cái này ý nghĩ bắt chuyện là. Phùng Tuyết khẽ nâng mí mắt, đã thấy Thái Âm Tinh Quân trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc, trong bình ẩn ẩn có 12 điểm tia sáng như hô hấp sáng tắt thay đổi. Ta muốn lấy 12 giọt đế lưu tương là phần thưởng, đổi lấy ngươi gặp nhau lúc lưu chút mặt mũi, không cầu lưu đến tính mệnh, nhưng mời chớ có hủy các nàng tiên đồ. Lời này nghe tới có chút không được tự nhiên, nhưng Phùng Tuyết lại rõ ràng Thái Âm Tinh Quân ý tứ, thần tiên chuyển thế về sau, thần hồn cũng cùng phàm nhân khác thường, đơn giản đến nói, chính là có một chủng loại giống như nhậm chức hợp đồng là khấn, đối với có tư cách lên phong thần bảng chính thần, tự nhiên là thủ tục đầy đủ, thậm chí có thể có lương nghỉ ngơi, mà cái này 12 cái thường a, hiển nhiên không có loại đãi ngộ này, các nàng vẹn vẹn không có biên chế cộng tác. Viên mà thôi, chỉ có một cái lâm thời hợp đồng cam đoan ngày nghỉ kết thúc phía sau còn có thể tiếp tục lên cương vị. Mà Phùng Tuyết chỗ tu ý kiếm, vừa lúc có thể đem loại này hợp đồng chém vỡ. Thái Âm Tinh Quân chỉ sợ chính là nghe nói trước đó cái kia bị Phùng Tuyết chém vỡ mệnh hồn lao hòa thượng đãi ngộ, mới chuyên môn đi chuyến này. Phùng Tuyết không có đi nhìn trên bàn bình ngọc, bởi vì hắn hiểu được, coi như không có bồi thường, cũng không khả năng thật sự ác Thái Âm Tinh Quân, thế là nói thẳng, nhưng có nhận ra phương pháp. Phàm ta Nguyệt cung bên trong người, trên thân đều có Thái Âm khí. Thái Âm Tinh Quân nói xong, đem vung tay lên, một loại nhu hòa quặn khuế khí tức kích thích Phùng Tuyết giật cả mình, chờ hắn lại kịp phản ứng, Thái Âm Tinh Quân cũng đã mất tung ảnh, chỉ để lại một chiếc bình ngọc đặt lên bàn. Được rồi, thu cất đi, Thái Âm liền cái tính tình này. Tây Vương Mẫu đem bình ngọc vứt cho Phùng Tuyết, tùy tiện ngồi ở một bên, nhìn Phùng Tuyết còn đang ngẩn người, nhân tiện nói: "Còn có cái gì muốn nói mau nói, tiếp qua hai khắc đồng hồ, Côn Lôn mê cảnh khí tức liền muốn giấu không được, đến lúc đó bị Từ Hàng phát hiện, cũng không có ngươi quả ngon để ăn." "A, nha." Phùng Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, mang theo bình ngọc cũng không biết nên đi nơi nào thả, dứt khoát sách trong tay, trực tiếp hỏi: "Nữ hoa nương nương, xin hỏi ta mấy cái đệ tử đều thế nào rồi?" Thoáng cái liền hỏi cái này sao hạch tâm a? Một bên Tây Vương Mẫu nhỏ giọng thầm thì: Tựa hồ là hỏi thăm nữ hoa chính mình phải chăng cần né tránh, nữ hoa lại chỉ là cười cười, dù sao cho ngươi mượn Côn Lôn mê cảnh liền đã đem đấy thông sáng, cũng không có gì có thể né tránh. Dứt lời, nữ hoa thân hình hơi trao đảo một cái, liền lần nữa khôi phục Lê Sơn lão mẫu hình tượng, ngồi trên băng ghế đá, chậm rãi nói: "Ngươi hỏi chính là Từ Phong đệ tử, hay là Diệp Cảnh đệ tử, lại hoặc là Đế Tân đệ tử?" "Đều có." Phùng Tuyết biểu tình hơi nghiêm túc, các đệ tử của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút ám thủ, hỏi đệ tử trạng thái, nhưng thật ra là đang hỏi hắn lưu lại ám thủ còn có thể hay không dùng. Đế Tân đệ tử đều thành đại thương xương cánh tay, đến sau đi theo khương thượng, vân trung tử bọn họ làm cái gì linh kiện tuyệt đối. Được rồi, ta cũng không gọi nổi đến đồ chơi kia danh tự, tóm lại bọn họ mở ra một cái không nhận hồng hoang nguyên tử quy tắc ảnh hưởng thông đạo, sau đó đại thương liền không gặp, trừ đại ca của ta, không ai biết bọn họ đi đâu. Diệp Cảnh năm người đệ tử, Lữ Lâm ở đâu ngươi so với ai khác đều rõ ràng, phí chuyện lên thiên đỉnh, Diêm đại tráng đi địa phủ, Hoàng Trang một mực đi theo ngươi cái kia hóa thân, về phần Mục Nguyên Sơn, không ai biết hắn đi nơi nào, nếu như có, hẳn là chính ngươi. Phùng Tuyết biểu tình có chút hòa hoãn, không có đối với nữ hoa làm ra phản ứng, mà là tiếp tục nói: "Cái kia 13 cái chuyển thế đây này." Lời vừa ra khỏi miệng, Phùng Tuyết chợt phát hiện, nữ hoa biểu tình biến. Quý dị. Chương 423, chính ca ca châu tất. Chương 424, chính ca ca châu tất. Nhìn thấy nữ hoa bộ kia quỷ dị biểu tình, Phùng Tuyết trong lòng lập tức có chút hoảng, đang muốn truy vấn, một bên Tây Vương Mâu bỗng nhiên mở miệng nói: "Có cái gì nói không nên lời, cái kia 13 người cũng là không may, hết lần này tới lần khác vội vàng mọi người cùng nhau đầu thai thời điểm đi nhân gian, kết quả lúc ấy Tam Hoàng, Tam Thanh, còn có Tiệt Giáo đám kia kẹt tại bình cảnh Tam Thi Kim Tiên tất cả đều một mạch chuyển thế chơi, kết quả nhường doanh trinh cái kia đồ ngốc tận diệt. Cũng chính là cái kia luyện đan chạy nhanh, nếu không liền cùng ta hàng xóm kia đồng dạng mất rồi." Phùng Tuyết biểu tình có chút không kèm được, mặc dù Tây Vương Mẫu không có đề cập tên thật, thế nhưng dựa theo ngữ khí của nàng, Phùng Tuyết hay là rõ ràng, cái kia luyện đan nói là Thái Thượng Lão Quân, mà hàng xóm tự nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nói cách khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có rồi. Đừng nghe nàng nói mỏ. Suốt ngày vốn tại Côn Lôn bên trong, nghe chút ít đạo tin tức liền nói lung tung một trận, thật không sợ đem người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Nữ hoa trừng Tây Vương Mẫu liếc mắt, Phùng Tuyết lại dùng sức lắc đầu, nhẹ nhàng một cái tâm tính, lúc này mới nói: "Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc hư vị kia, thật không có rồi. Còn có ta cái kia 13 người đệ tử cũng không có rồi." "Ừm." Nữ hoa nhẹ gật đầu, dùng nhu hòa giọng nói: "Sát thực nói, là không ở hồng hoang. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật nói đến, hay là vấn đề của ngươi?" Nữ hoa nói đến đây, cũng không khỏi một mặt thổn thức. Giống như Tây Vương Mẫu nói như vậy, bởi vì ngươi vật lưu lại, đại ca của ta bọn họ tìm Tam Thanh mật đàm, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người là tập trung chuyển thế, kết quả chính là người tài ba quá nhiều. Ta nhớ được nhân gian đem lúc kia gọi là trăm nhà đua tiếng tới, đúng, cái kia hầu tử cũng là mượn cái kia nhân đạo khí vận cường thịnh nhất thời điểm xuất thế. Vậy làm sao không có đây? Phùng Tuyết trong lòng thẩm tra đối chiếu một ít thời gian, Xuân Thu Nha, hắn còn là biết đến, ví dụ như Thái Thượng Lão Quân chính là khi đó chuyển thế thành Lý Nhĩ, sau đó lưu lại Đạo Đức Kinh, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, lại nói chẳng lẽ đây chính là Tây Vương Mẫu nói chạy nhanh. Tây Vương Mẫu có một câu không có nói sai, cái kia doanh chính, thật là cái đồ ngốc, lúc ấy bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế đều chuyển thế, Thiên Đình bắt đầu tiếp quản thế gian tín ngưỡng, cái này vốn là đều là trong kế hoạch sự tình. thế nhưng là doanh chính cái kia hàng tựa hồ cảm thấy đây là mất quyền nhục tộc, mạnh mẽ một lần nữa lập nhân hoàng, lên làm về sau mới phát hiện chính mình sai. Cho nên, Ngọc Đế kiếm chuyện rồi. Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mau, đem tín ngưỡng tặng cho Thiên Đình, dính đến một cọc trao đổi ích lợi. Bởi vì Đế Tân một đời kia thăm dò luyện hư hợp đạo cuối cùng này quan hải, nhân tộc đã có thể toàn dân luyện khí, mà loại tình huống này, thiên địa nhân vật chính thân phận ngược lại thành cả tay, không ngừng không cách nào tăng thêm tu hành, ngược lại sẽ tăng thêm loại bỏ bản cổ ý chí độ khó, gia tăng thiên kiếp cường độ. Thế là đem thiên địa nhân vật chính quyền lợi cùng nghĩa vụ độ tặng cho Thiên Đình, nhờ vào đó đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ cùng Thiên Đình tài nguyên nghiêng, mà nhân tộc đại năng tồn tại cũng có thể giám sát Thiên Đình sẽ không vi phạm khế ước, làm ra một chút tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nếu như doanh chính không để ý cái hiệp nghị này, lần nữa tự lập nhân hoàng, cái kia đúng là có thể đưa tới Thiên Đình bất mãn, không qua liền nhân hoàng cũng làm bên trên, coi như Ngọc Đế tìm phiền toái, cũng sẽ không có vấn đề a. Càng không khả năng kéo lấy nhiều như vậy đại lao chuyển thế cùng nhau chơi đùa xong a. Mà lại chỉ cần từ bỏ nhân hoàng, một lần nữa phong thiện thiên tử không là tốt rồi rồi. Tổng sẽ không có người phát hiện tự mình làm sai, còn quyết định xê dịch đến cùng, chết cũng không hối cải a. Cho nên vì cái gì nói doanh chính là cái đồ ngốc đâu? Nữ hoa tựa hồ là rõ ràng Phùng Tuyết ý nghĩ, thở thật dài, dùng một loại an phi cá hộp hầm sầu riêng biểu tình nói. Doanh chính tự phong thủy hoàng đế, tại Thái Sơn phong thiện, sau đó hắn liền phát hiện vấn đề không đúng, lúc ấy mọi người kỳ thật cũng không có gì, dù sao doanh chính người này chứ có chút chuyên quyền độc đoán, không cần nói là xem như hoàng đế hay là xem như tu sĩ đều vẫn là không sai, cho nên phát hiện không khuyên nổi về sau, cũng không có làm mất mặt hắn, mà là cho rằng cứ như vậy để hắn làm mấy năm nhân hoàng qua đã quyển, sau đó nhường ngôi hoặc là chuyển vị, làm cho lập cái thiên tử, cũng liền không có việc gì. Cho nên, Phùng Tuyết nghe nữ hoa nói đến đây, liền biết khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng hắn chính là hiếu kỳ, đến tột cùng cái dạng gì kỳ hoa thao tác, mới có thể để cho doanh chính trực tiếp lôi kéo bao quát Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển thế ở bên trong một loại đại lão cùng một chỗ biến mất, liên đối lấy Thái Thượng lão quân đều muốn trong đêm chạy trốn. Cho nên ta mới nói hắn là cái đồ ngốc ca. Nữ hoa lại một lần nữa lặp lại câu nói này, sau đó mới nói: "Bình thường người phát hiện tự mình làm sai xong việc, hoặc là thừa nhận sai lầm, hoặc là nghĩ biện pháp đền bù, hoặc là dứt khoát vung nổi cho người khác, mà doanh chính, hắn dung cảm gánh chịu trách nhiệm." "A, Phùng Tuyết lúc đầu chờ lấy cái gì tao thao tác đâu, làm sao liền gánh chịu trách nhiệm rồi?" "Đúng vậy a, hắn rất có thể gánh chịu." Tây Vương Mẫu một bên cắm đầy miệng nói, hắn đem toàn nhân tộc bởi vì chính mình mà tăng cường thiên kiếp, một người cho tiếp tục chống đỡ. "Người đang đùa ta?" Phùng Tuyết trừng to mắt, cái kia phần không được tin, là cá nhân đều có thể nhìn ra được, thiên kiếp là cái gì quỷ hắn rõ ràng nhất không qua, dựa theo nữ hoa thuyết pháp, doanh chính cái này chống được tất cả mọi người thiên kiếp, không phải ai muốn độ kiếp, nhiều thiên kiếp hắn đến kháng, mà là hắn một lần tính đem người khác thiên kiếp đều độ, dạng này người khác độ kiếp thời điểm liền biến thành bình thường. Mà đại tần thời kỳ, nhân tộc nhân khẩu sợ không phải hay là con số trên trời, toàn dân luyện khí phía dưới, hắn đến kháng bao nhiêu kiếp nạn à? Kết quả lôi kiếp xuống tới, không chỉ đem hắn đánh chết, còn đem những cái kia đại lão cũng hố chết rồi. Phùng Tuyết hỏi như thế đạo, lại nghe nữ hoa lắc đầu, nếu như là dạng này, hắn cũng chỉ là cái ngốc tất, nhưng vấn đề là, hắn tiếp tục chống đỡ. Ta đại đường nói tục. Phùng Tuyết lúc này là thật không tin, đừng nói doanh chính hắn chính là cái nhân hoàng, cho dù là thánh nhân, cũng tuyệt đối gánh không được toàn nhân tộc thiên kiếp. Ta cũng nghĩ không thông, nhưng hắn chính là tiếp tục chống đỡ, dùng Ngọc Tỷ chuyển quốc định đại tần cương vực, sau đó lấy nhân hoàng vị trí cách liên thông địa mạch, mượn hồng hoang thế giới độ hồng hoang đại kiếp, không ngừng đem chính mình cùng lúc ấy đại tần con dân kiếp đều cho độ, liền đại tần địa mạch kiếp đều độ, kết quả ngươi cần phải có thể nghĩ đến a. Phùng Tuyết lúc đầu chỉ là chấn kinh tại doanh chính có thể vượt qua kiếp này, hiện tại nghe nữ hoa nói chuyện, hắn mới phản ứng được. Con mẹ nó. Vậy không phải nói, toàn bộ đại tần quốc thổ đều không tồn tại bản cổ ý chí rồi. Đúng a. Nữ hoa mang trên mặt ba phần nghiền ngẫm, ba phần bất đắc dĩ, ba phần khổ sở, còn có một phần mê mang vặn vẹo dáng tươi cười, trần thuật lúc ấy nàng bản thân nhìn thấy chẳng cảnh. Khi đó nhân tộc cương vực lớn bao nhiêu người đoán chừng cũng có thể nghĩ ra được, như thế nguyên một, thiên đạo trực tiếp nổ, đem doanh chính, đại thần, liên đối lấy hết thệ không còn có bản cổ lạc ấn đại địa cùng một chỗ cho ném đi ra ngoài, sau đó toàn bộ đại tần cùng một chỗ phi thăng, từ đó về sau, thế gian hưng khởi một đợt chiếm đất làm vua sau đó mượn địa mạch độ kiếp phong trào, mạnh mẽ đem hồng hoang rút lại thành bộ dáng bây giờ, đến sau thiên đình dứt khoát phái Xích Đế hạ phàm. Đóng đô Trung Nguyên, lúc này mới đem thế cục ổn định lại. Liên cái này, Tây Hán những năm cuối thời điểm có cái gọi Vương Mãng còn lại làm một lần lớn, kém chút không có đem Ngọc Đế hủ chết. Ngươi quản cái này gọi phi thăng? Phùng Tuyết trừng trong mắt, nữ hoa cũng là đương nhiên nói. Không gọi phi thăng kêu cái gì? Tóm lại cái kia đồ ngốc cứ như vậy đem ngươi đệ tử cùng đại ca của ta bọn họ đều cuốn chạy, liền Nguyên Thủy đều không có trốn qua, cũng chính là Thái Thượng thấy tình thế không đúng sớm rời đi Trung Nguyên, nếu không đoán chừng cũng bị cuốn chạy, chẳng qua nếu như ngươi có thể tu thành đại la, hẳn là sẽ không nhỏ ngạc nhiên. Chương 424, chuyện cũ. Chương 425, chuyện cũ. Nói như vậy, hiện tại Tam Thanh cũng chỉ còn lại có đâu xuất cung vị kia còn tại Hồng Hoang rồi. Phùng Tuyết hít mắt, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở Hồng Hoang mà nói, cái kia Trấn Nguyên Tử có phải là liền sẽ không đi nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, cũng sẽ không rời đi Ngũ Trang Quang rồi. Không, Bích Du cung vị kia cũng tại. Nữ hoa nói đến đây, dùng một loại kỳ quái biểu tình nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó mới nói. Nói lên Bích Du cung vị kia kinh lịch cũng không biết là họa hay phúc, hắn tính tình bướng bỉnh, không nguyện ý học ngươi luyện khí thuật, muốn chính mình khác mở một phái, kết quả đệ tử dạy 70 mấy cái, chính mình lại không thể trường sinh, hơn 70 tuổi liền chết bệnh, sáng tạo văn đạo cũng chỉ là nửa thành phẩm, đến sau còn bị bách gia chia cắt, pháp gia miệng ngậm thiên hiến, đạo gia ngôn xuất pháp thủy, còn có ngươi học cái kia Phật gia đại lôi âm thuật, đều là xuất từ văn đạo. Một môn gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa thần thông, không qua mặc dù không thể thành đạo, cũng miễn bị cuốn đi phiền phức. Chỉ là bây giờ hắn còn ở chuyển thế, cơ bản liền vùi lấp tại trong luân hồi. Phùng Tuyết nghe nữ hoa lời này, luôn cảm thấy tốt có ảo giác, chính là muốn hỏi một chút nữ hoa nhìn chính mình đoán đúng hay không thời điểm, Tây Vương Mẫu chợt nói: "Nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ thời gian, chính các ngươi đánh giá lấy điểm a." "Nha." Phùng Tuyết nghe vậy lập tức từ bỏ loại này dâu ria không đáng kể, hỏi ra tương đối vấn đề trọng yếu. "Trước đó ngài nói đại thương cùng đại tần, còn có rất nhiều mượn địa mạch độ kiếp người đều thoát ly hồng hoang, như vậy hiện tại phải chăng đã không có hồng hoang nguyên tử hạn chế rồi?" Phùng Tuyết hỏi cái nhìn như cùng hắn không liên quan vấn đề, nhưng đây cũng là trước mắt hắn tuyệt đối không có cách nào dựa vào chính mình điều tra ra được, so với những cái này hỏi cũng không có tác dụng gì, lại hoặc là chính mình liền có thể điều tra ra được đồ vật, những thứ này chỉ có tầng cao nhất đại lão mới biết được bí mật mới là ích lợi lớn nhất. Nữ hoa nghe Phùng Tuyết vấn đề, hơi nheo lại con mắt, trở nên giản mua thân thể hướng về sau nhích lại gần, lúc này mới nói: "Hồng Hoang nguyên tử chỉ là suy yếu, trước kia liền xem như thánh nhân cũng thoát ly không được, nhưng bây giờ, chỉ cần đạt tới luyện hư hợp đạo, đổi thành truyền thống hệ thống chính là Tam Thi Kim Tiên hoặc là Phản Tổ Yêu Vương, liền có thể tránh thoát, không qua so với hôn tạp vô số quy tắc hồng hoang, tại thiên ngoại muốn đột phá một bước cuối cùng lộ ra càng thêm khó khăn, bởi vậy bình thường chỉ có tu được đại la cảnh mới có thể rời đi hồng hoang, đi biển sao đi săn tinh linh, thu hoạch càng nhiều quy tắc, đi săn tinh linh." Phùng Tuyết niết miệng, người ta bản cổ vẫn chỉ là trong nhà điểm thức ăn ngoài, các ngươi cái này trực tiếp giết đến tận cửa đi đoạt ta. "Cái gì? Đây là chính ta khai thác." "A, cái kia không có việc gì. Bất quá, đã hồng hoang nguyên tử phát sinh biến hóa, cái kia ngôi sao quỹ tích vận hành phải chăng có biến? Ta nhìn cái thiên tượng này, cùng năm đó tựa hồ đồng thời không có quá lớn khác nhau a." Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, vốn còn nghĩ ngẩng đầu nhìn trời, nhưng nhớ tới nơi này bị Côn Lôn mê cảnh bảo bọc, vẫn là không có biến thành hành động. "Có thể hỏi ra vấn đề này, ngươi hẳn là biết hồng hoang tinh vực 3000 ngôi sao đều là vòng quanh hồng hoang đến vận hành a." Nữ hoa nhẹ nhàng nhíu mày, không qua phối hợp bà lão mặt, luôn cảm thấy không phải là như vậy thích hợp, không qua lúc này không phải là lúc nghĩ những thứ này, liền gặp nữ hoa hai tay mở ra, một cái ngôi sao hư ảnh ngay tại lòng bàn tay của nàng hiện hiện. "Nguyên tử quy tắc là cùng chất lượng liên hệ với nhau, hồng hoang chất lượng chợt giảm, dù là nguyên tử quy tắc vẫn còn, lại không đủ để trói buộc ngôi sao, thậm chí có bị cái khác ngôi sao túm đi nguy hiểm, cũng may Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh khoảng cách hồng hoang gần vừa đủ, đạo tổ lấy thay mận đổi đảo phương pháp, đem hồng hoang nguyên tử quy tắc tái giá ở cái này hai ngôi sao phía trên, lại từ hồng hoang xung quanh tiếp dẫn một chút tinh cầu tàn phiến chế thành tiểu tinh cầu, cuối cùng chắp vá lung tung, tăng thêm trận pháp tăng phúc, cuối cùng là góp đủ hồng hoang chất lượng, cấu trúc một cái bao hàm hồng hoang ở bên trong âm dương tinh vực, mượn từ cái này cỡ nhỏ tinh vực thay thế nguyên bản hồng hoang tác dụng, ổn định toàn bộ tinh vực." Nương theo lấy nữ hoa giảng thuật, trong tay của nàng ngôi sao to lớn kia bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó lại kéo lấy một cái hỏa cầu cùng rất nát hạt vừng đồng dạng vật nhỏ, tạo thành một cái kinh điện song hàng tinh hệ thống, mà xem như hồng hoang viên kia tiểu tinh cầu, lúc này chính kẹp ở Thái Âm cùng Thái Dương hai viên cự tinh ở giữa, nhìn qua giống như là hai tòa nhà chọc trời trung gian một hạt cát bụi. Chẳng lẽ mặt trăng về sau còn biết thu nhỏ? Nhìn thấy này tấm trừ song tinh hệ thống bên ngoài, đã cùng Thái Dương hệ rất có mấy phần tương tự tinh đồ, Phùng Tuyết trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mà nữ hoa lại nói tiếp: "Đương nhiên, tựa như ngươi nói, hiện tại hồng hoang bầu trời nhìn giống như không có thay đổi gì, nhưng đây thật ra là thiên đỉnh cấu trúc giả tượng, bởi vì dựng lại tinh vực bản thân cũng không ổn định, nếu như tùy ý tinh lực rơi vào hồng hoang, rất có thể tỉnh lại những cái kia nguyên bản bị bản cổ ý chí chấn áp viễn cổ ma thần ý chí, cho nên đạo tổ tự mình chọn lựa mười mấy tên có đối ứng tinh linh huyết mạch yêu tộc chiêu vào thiên đỉnh, lấy chúng xem như môi giới, đem vương xa tinh thần chi lực bắn ra ở hồng hoang vòng trời, từ đó nhường hồng hoang tinh lực hoàn cảnh duy trì ổn định, mà những thứ này yêu tộc, ngay tại lúc này cái gọi là tinh quân, mà Thái Âm tinh quân thuộc về tương đối đặc thù cái kia, nàng là tinh quân bên trong duy nhất nhân tộc. Cho nên hiện tại hồng hoang nhìn thấy bầu trời là giả dối." Phùng Tuyết nháy nháy mắt, không có đi quan tâm Thái Âm tinh quân vì sao sẽ là nhân tộc vấn đề, nữ hoa nghe vậy cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Xác thực nói, chỉ là hiện tại là giả dối, theo thời gian chuyển rời, âm dương song tinh hệ thống sẽ dần dần ổn định, mà hồng hoang tinh lực hoàn cảnh cũng biết ở thiên đỉnh trải vớt dưới chậm rãi sắp xếp như ý, đợi đến tinh lực hoàn cảnh triệt để cân bằng, tầng này màn trời liền biết triệt hồi, đến lúc đó hồng hoang nhìn thấy mới có thể là chân thật bầu trời sao." Phùng Tuyết luôn cảm thấy lời này giống như là ở lập phơ lạc, bất quá vẫn là không có nhiều lời, bởi vì Tây Vương Mẫu ngay tại gia hiệu hắn, còn lại một điểm cuối cùng thời gian. "Một vấn đề cuối cùng, công đức hồ, phải chăng như thường?" "Đúng vậy, công đức hồ. Đây là nhân tộc căn cơ, nhân đạo căn cơ, nhân tộc sở dĩ có thể yên tâm thiên địa nhân vật chính thân phận, vốn là bởi vì bọn hắn có thể thay thế thiên đạo nhân đạo." Nghe được Phùng Tuyết hỏi ra vấn đề này, nữ hoa tấm kia trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười sán lạ, "Yên tâm, công đức hồ bị giấu ở ai cũng nghĩ không ra địa phương, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Phùng Tuyết hôm nay nghe quá nhiều phờ lạc, không qua nữ hoa nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến một chút liền nữ hoa cùng Tam Hoàng đều chưa từng báo cho bí mật. "Là được, trên lệch thời gian không nhiều, muốn hỏi đều hỏi đi." Tây Vương Mẫu đông nhiên lung lay cái đuôi đứng dậy, nữ hoa nhẹ nhàng lắc đầu, Phùng Tuyết cũng là cười nói: "Tây Vương Mẫu, thật vất vả gặp một lần, không cho chút lễ vật sao? Ví dụ như bất tử dược cái gì? Nghĩ hay lắm. Tây Vương Mẫu liếc mắt, ta nếu là cho ngươi một viên bất tử dược, có thể bị cái kia hai đầu chọc phiền chết ngươi tin hay không? Bất quá, bất quá. Phùng Tuyết nhãn tình sáng lên, trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ có đồ tốt. Lại nghe Vương Mẫu lộ ra một cái ác thú vị nụ cười nói, bất tử dược là không có, một xạ thập nhật hậu nghệ đan ngươi có muốn hay không? Đừng bộ biểu tình này đi. Ngươi phải biết, thuốc này nhưng là muốn 6 loại ác thú tài liệu mới có thể luyện thành, hôm nay thiên hạ đều đã tuyệt tích, chỉ có ta ở giao chỉ nuôi một chút, không còn chi nhánh nhà. Miễn, ta không muốn Thái Âm tinh quân tìm ta phiền phức. Chương 425, tỉnh lại. Chương 426, tỉnh lại. Trước mắt sương mù chậm rãi tán đi, Phùng Tuyết ý thức bắt đầu biến phiêu hốt, mở mắt lần nữa, chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng rơi tại trên mặt, lại trợn mắt, lại nơi nào còn có cái gì Tô thị lâm viên, Hào Trạch đình viện. Bất quá là một chỗ miếu hoang, tứ phía gió lùa, nóc nhà còn lộ ra ánh sáng đây. Nói đến cũng là kỳ quái, ấn chỉnh lý đến nói, nếu là phòng xá có biến, hầu tử cần phải cái thứ nhất gào to mới đúng, mà bây giờ, cũng là nhường Phùng Tuyết ngủ cái tự nhiên tỉnh. Không hề nghi ngờ, khẳng định là cái nhóm này đại lao động tay chân. Chỉ là hầu tử vượt qua thiên kiếp, khoảng cách cái kia luyện hư hợp đạo cũng chỉ là cách xa một bước, có thể để cho hắn cũng không có chút nào phát giác ngủ mất, Quan Thế Âm tất nhiên là không có bản sự này, cho nên, đến tột cùng là ai làm? Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, hay là Thái Âm Tinh Quân? Bất quá nói đến Thái Âm Tinh Quân, Phùng Tuyết lúc này nhớ tới nàng cho mình tù lao, cái bình tất nhiên là sẽ không xuất hiện, bằng không thì khó tránh khỏi rơi vào Quan Thế Âm trong mắt, thế là thần niệm quét qua, quả nhiên phát hiện 12 đoàn nhàn nhạt ánh trăng ở đan điền của mình bên trong vây quanh hư đan xoay tròn. Đế Lưu Tương, thứ này Phùng Tuyết ở Hồng Hoang chưa từng nghe thấy, bất quá từng tại trên địa cầu làm viết lách thời điểm, ngược lại là nghe nói qua cái đồ chơi này. Nghe nói đây là Thái Âm tinh cách mỗi 60 năm mới có thể ở âm khí thịnh nhất ngày 15 tháng 7 tiết ra một lần tinh túy, bình thường động thực vật nếu là được, liền có thể mở linh trí, tu thành yêu loại, nếu là yêu quái được, càng là có thể chống giống gia tăng mấy trăm năm đạo hạnh, là yêu tộc tu hành thánh vật. Bất quá trong truyền thuyết Đế Lưu Tương giấu ở ngày 15 tháng 7 ánh trăng bên trong, thuộc về thời gian không đúng một giờ không, thời gian đúng rồi khắp nơi đều là đồ chơi, mà Phùng Tuyết trong đan điền cái này 12 dọn, hiển nhiên cũng không phải là vật như vậy. 12 ánh trăng vòng quanh hư đan xoay chậm chậm, thuần túy mà nồng đậm nguyệt chi tinh khí lấy một loại cực độ chậm rãi tốc độ bị hư đan chỗ thu nạp. Cái này ánh trăng bên trong không có một đinh nửa điểm tạp chất, không cần nói là bản cổ ý chí, Thái Âm tinh tinh linh ý chí, lại hoặc là Thái Âm tinh quân ý chí đều không có nửa điểm tồn lưu, không hề nghi ngờ, đây là đi qua tỉ mỉ rèn luyện đồ vật. Vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần, xác nhận bên trong không có để lại cái gì cả bẫy, Phùng Tuyết lại như cũ có chút không quá yên tâm, dù sao bị người trực tiếp nhét vào trong đan điền đồ vật, luôn luôn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết nheo mắt lại, cũng là nói, nộ tính giám định. Nộ tính, 59-69, thành công. Ngươi cũng không có phát hiện những thứ này ánh trăng có vấn đề gì. Phùng Tuyết nhìn thoáng qua báo cáo, trong lòng đã thả lỏng một chút, con mắt thoáng nhìn, chợt phát hiện, chính mình thần thoại tri thức chỉ số, lại trướng. Trọn vẹn 41 điểm thần thoại tri thức, cái đồ chơi này ngươi ném cổ nóp tùn hù bên trong, ai thấy ngươi không được xưng hô một tiếng đại lao. Đến đều đến, ném cái thần thoại tri thức đi. Phùng Tuyết trong đầu tìm đường chết tâm dị thường tràn đầy, thậm chí liền đầu óc đều không có qua giống như này nói, lời vừa ra khỏi miệng, hắn đã hối hận, nhưng xúc sắc âm thanh lại không thể tránh khỏi trong đầu vang lên. Thần thoại tri thức, 88-41, thất bại. Ngươi cũng không thu hoạch được có quan hệ với Đế Lưu Tương tương quan manh mối. Được thôi. Phùng Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui mừng hay là nên tiếc nuối, không tiếp tục đi nếm thử huyền học loại hình sự tình, mà là đứng người lên, kiểm tra một chút trên cổ túi thơm, lại đem quần áo xuyên qua, lúc này mới bắt đầu tìm kiếm hầu tử đám người. Nhắc tới cũng không biết phải chăng là nữ hoa nương nương cố ý thiết định, ở Phùng Tuyết sau khi tỉnh lại, các đồ đệ hoạt động tiếng vang cũng bắt đầu xuất hiện, trách trách hô hô hầu tử càng là trước tiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Yêu nghiệt phương nào dám ám toán người Tôn gia gia? Đại sư huynh, nói cẩn thận." Lao Chu nghe được hầu tử âm thanh, lập tức kinh hô một tiếng, hầu tử còn chưa kịp phản ứng, phí chuyện nhân tiện nói: "Người trước kia gặp qua sư phụ đối với người nào khách khí hành lễ sao?" Nghe lão Chu kiểu nói này, hầu tử lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh xoát xoát xoát ra bên ngoài bốc lên, bản thân vị sư phụ này là cái gì tính tình? Cùng đi theo hơn vạn dặm đường hầu tử thật là lại quá là rõ ràng, mặc dù đối với người nào đều rất khách khí, nhưng thực chất bên trong cũng là ngạo cực kỳ, cho dù là Quan Âm Bồ Tát cũng chưa từng hành lễ, nhưng hôm qua đối với cái kia Mạc Cổ Thị cũng là rất khách khí hành lễ vân an, không có chút nào nửa điểm kiêu căng. "Sư phụ, ngươi nhận được phụ nhân kia?" Hầu tử kinh ngạc nhìn Phùng Tuyết cũng là cười nói: "Kia là ta mẹ vợ." "Ba?" Hầu tử nghe vậy một mặt ngộp bức, liền Lao Chu đều ngốc, chẳng lẽ sư phụ buổi tối hôm qua nhìn lên cái nào tiểu nữ tử? Vi sư tục gia có một phát vợ, thanh thành nhân sĩ, bái Lê Sơn lão mẫu làm thầy. Phùng Tuyết nhìn Lao Chu một mặt kinh dị, dứt khoát giải thích một câu, cái kia đầu heo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà hầu tử cũng gật đầu nói: "Nguyên lai là Lê Sơn lão mẫu, đã lạy, đã lạy." Hầu tử trong miệng nói xong, liền xoay người, lại là chắp tay thi lễ lại là hành lễ, hiếm thấy lẩm bẩm không nên trách tội loại hình, bất quá Phùng Tuyết lúc này nghĩ cũng là, ngươi cái này xuẩn hầu tử lại nhận lầm phương hướng. Đương nhiên, dạng này nháo kịch cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì ở Ngao Ly đều đã tỉnh lại thời gian, đại gia cuối cùng phát hiện, đại hắc mất tung ảnh. Hầu tử phản ứng quá nhanh, lập tức nói:

Trấn Nguyên Tử vì sao muốn cho hắn trái cây? Phùng Tuyết cũng không phải Kim Thiên Tử, trước mấy đời cũng đều không cùng Trấn Nguyên Tử kết xuống cái gì giao tình, cái này Trấn Nguyên Tử đến tột cùng dựa vào cái gì cho hắn hai cái nhân sâm quả? Phía trước không nghĩ tới điểm này, chỉ là bởi vì trong nguyên tắc Đường Tăng hai cái trái cây liền đến kỳ bậc. Tại trong nguyên tắc, Trấn Nguyên Tử cho Đường Tăng trái cây nguyên nhân là bởi vì Lan Buồn trong tụ hội, Kim Thiền Tử xem như Phật tổ đệ tử đã từng vì hắn truyền trà. Đương nhiên cái này nghe liền biết là cái cớ, không nói trước một cái đạo gia đại lao vì sao muốn đi tham gia Phật gia lễ Vu Lan pháp hội, đầu tiên người ta cho ngươi thức thời trà, ngươi liền đưa hai nhân sâm quả, ngươi cái quả này có phải là quá không đáng tiền rồi? Dựa theo nguyên bản thuyết pháp, Tam Thanh Tứ Ngự là bằng hữu, Ngũ Phương Thiên Đế là văn bối, Kim Thiền Tử bất quá ngũ lao một trong Phật lao đệ tử, trong nguyên tắc Như Lai địa vị so Ngọc Đế thấp, là trực tiếp một đạo thánh chỉ gọi tới, kính trà loại sự tình này không phải là cần phải sao? Tiểu hài tử cho đại nhân bưng trà dâng nước, đại nhân cao hứng, cho điểm tiền tiêu vặt cũng coi như như thường, nhưng cũng chưa nghe nói qua cái nào đại nhân bởi vì hài tử bưng trà dâng nước, trực tiếp đưa một tòa kinh nhị hoàn bên trong ngọc phi xét, văn phòng, ngươi nói đúng đi, vương mẫu ngày sinh mới một viên. Phùng Tuyết lúc đầu cảm thấy, nguyên tắc Trấn Nguyên Tử liền lấy vừa nhìn liền không đáng tin cậy lý do đưa trái cây, tùy tiện như vậy mượn cớ cho mình trái cây giống như cũng không có vấn đề gì, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng lại giống như có chút không đúng. Bất quá so với Trấn Nguyên Tử đưa trái cây, phiền toái hơn chính là vấn đề thứ hai. Hắn vì cái gì như thế bức thiết muốn rời khỏi ngũ trang quan? Mặc dù nói ngũ trang quan bên trong khả năng tồn tại một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật, thế nhưng liền điều tra đều không có điều tra một cái liền lập tức rời đi, cái này hiển nhiên không phù hợp tính cách của mình. Càng cổ quái chính là, đã đi ra vài trăm dặm, hắn như cũ có cách càng xa một chút xúc động, mặc dù đi qua tự mình dò xét, loại ý nghĩ này mình sắc bắt nguồn từ chính mình, nhưng Phùng Tuyết cũng là nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Một người, khó khăn nhất biết rõ ràng chính là mình ý nghĩ, Phùng Tuyết lúc này rất hoài nghi mình ý thức có phải là bị thứ gì ảnh hưởng. Nhưng hắn nhưng lại không có chứng cứ, mà hắn phát hiện hai vấn đề, nhưng lại vừa vặn sinh ra mâu thuẫn. Vấn đề thứ nhất, nói rõ Trấn Nguyên Tử khả năng có âm mưu gì, nhất định phải rời xa ngũ trang quan. Mà vấn đề thứ hai, nhưng lại cho rằng rời xa ngũ trang quan ý nghĩ cũng không phải là xuất từ chính hắn, nếu quả thật như thế, như vậy trở về ngũ trang quan tựa hồ mới là phương án tốt nhất. Trừ cái đó ra, theo cùng gấu cũng không có mơ tới không thể diễn tả quái vật, đây có phải hay không mang ý nghĩa, vấn đề khả năng cũng không phải tới bắt nguồn từ nhân sống quả, mà là cái gì khác. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới. Phùng Tuyết đem mình ý nghĩ nói cho các đồ đệ, nhưng đại gia cũng đều là một mặt mê mang. Trên thực tế, cho tới bây giờ, đại gia vẫn không rõ vì sao heo cùng gấu không có mơ tới không thể diễn tả đồ vật, Phùng Tuyết thậm chí hoài nghi, bọn hắn là thật không có mơ tới, hay là đã bị khống chế rồi. Những vật này càng nghĩ, liền càng là kinh dị, Phùng Tuyết thậm chí đều thật không dám ở tại heo cùng gấu bên người, giống như chỉ có Ngao Ly cái này đại nghiệp cố giữ vững có người, mới đủ đủ an toàn. Sau đó, hắn phát triển hết thể điêu dân chỗ vốn có giác ngộ. Gặp chuyện không quyết ném linh cảm. A, hắn nơi này là ngộ tính. Nộ tính, 4469, thành công. Ngươi ẩn ẩn phát giác được, có một loại không thuộc về lực lượng của ngươi ở ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, đưa ngươi dẫn hướng sai lầm phương hướng, ngươi có thể tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn đạo tâm giám định, tới thử lấy khu trục cố lực lượng này. Phùng Tuyết meo mắt lại, lần đầu cảm thấy cái này bàn tay vàng hữu dụng như vậy, lại có thể khu trục ảnh hưởng sao? Bất quá, căn cứ vào khó khăn độ khó. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tự mang một cái ban thưởng xúc sắc còn không dám làm, vậy không bằng tự sát được rồi. Phùng Tuyết cắn răng, nói thẳng, đạo tâm giám định. Đạo tâm, 9883, 10083, đại thất bại, không phải là, ta hắn meo, làm sao liền đại thất bại? Còn hai đại thất bại. Con mẹ nó. Phùng Tuyết cả người lập tức ngộp bức, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể mình có cái gì đang thức tỉnh, không kịp nói nhảm, trực tiếp từ trên người Ngao Ly nhảy xuống tới, đối với mấy cái đệ tử nói. Hầu tử, ngươi đi tìm Thái Thượng Lão Quân cứu mạng. Những người khác chế trụ ta, chỉ cần không đem ta đánh chết, làm thế nào đều có thể. Vật kia muốn tỉnh lại. Cái gì? Hầu tử lập tức quá sợ hãi. Cho dù đối với Phùng Tuyết bất thình lình phản ứng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được Phùng Tuyết trên thân bắt đầu hiện ra cái kia cố dị chất hóa lực lượng. Không hề nghi ngờ, đúng là có cái gì bám vào sư phụ trên thân. Định. Hầu tử một thanh chân nguyên phun ra, hét lớn một tiếng, chân nguyên kia hóa thành một cái lưới lớn, đem Phùng Tuyết vững vàng trói buộc lại, lập tức mới quay về những người khác nói: "Các ngươi xem trọng sư phó, ta đi một chút liền đến." Tiếng nói vừa ra, hầu tử đã mất tung ảnh, Ngao Ly lúc này sắc mặt kinh hoàng, do dự hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Ta lưu tại cái này cũng vô dụng." Hai người các ngươi xem trọng sư phụ, ta đi một chuyến Đông Hải Long Cung. Nói xong, Ngao Ly liền bay lên trời, hóa thành một cái bạch long, thẳng đến lấy phương đông đi. Heo cùng gấu hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Phùng Tuyết trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo đục ngầu màu xanh đen linh khí, heo lập tức muốn cắn mở đầu ngón tay, bất quá do dự một chút, bỗng nhiên nói: "Đại hắc, thả điểm huyết đi ra." "Cái gì?" Đại hắc bị heo lời này làm cho sững sờ, heo lập tức nói: "Ngươi là yêu vương, ta mới là đại yêu, máu của ngươi so với ta dùng tốt." "A, nha." Đại hắc lúc này mới kịp phản ứng, cũng không chối từ. Sắc bén móng tay từ đầu ngón tay dọc theo đến, nương theo lấy một tiếng lưỡi dao vạch phá thép tấm chói hai tiếng vang, một cỗ máu tươi tùy theo dâng trào đi ra. Đủ. Lao Chu chỉ một ngón tay, cái kia máu tươi lập tức hóa thành một cái huyết long, chân nguyên phun trào, Lao Chu trong miệng nói lẩm bẩm, theo từng cái phù văn đánh ra, huyết long không ngừng phân hóa ra một chút huyết dịch rơi vào Phùng Tuyết trên thân, một giọt, hai giọt, ba giọt. Những huyết dịch này ngay từ đầu còn biết bị cái kia màu xanh đen khí lưu bắn ra, nhưng theo ẩn chứa phù văn huyết dịch càng ngày càng nhiều, một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bắt đầu ở hầu tử lưu lại định thân pháp ánh sáng ngoại ô tầng ngưng kết, đem xanh đen khí tiến một bước trói buộc lại. Đại hắc không ngừng lấy máu, Lao Chu thì mượn huyết dịch này bên trong ẩn chứa lực lượng, thi triển một thân sở học. Mà theo đủ loại phong ấn phù văn khắc họa hoàn thành, Lao Chu dần dần chú ý tới một vài vấn đề. Cái kia xanh đen khí, những cái kia huyết dịch bị bắn ra, tựa hồ cũng không phải là xanh đen khí tự phát phòng ngự, mà là giống như dầu cùng nước tự hành tách rời hiện tượng tự nhiên. Chẳng lẽ nói, ta cùng đại hắc không có bị ảnh hưởng, là bởi vì cái này? Chương 430, cứu binh. Chương 431, cứu binh. Bệ hạ, bên ngoài có đầu bạch long tới chơi, cần phải. Hẳn là cái gì? Ngao Nghiệm thấy Quy Thừa tướng ấp a ấp úng dáng vẻ, lập tức nhíu mày lại, Quy Thừa tướng nghe vậy, do dự nói, hẳn là Tây Hải Tam công chúa. Tây Hải ở đâu ra ba, chờ một chút, ngươi nói cái kia nghiệt chướng. Ngao Nghiệm một trương mặt rồng lập tức xanh xám, một cỗ dòng nước càng là tòng lòng trong miệng phun ra, trực tiếp đem Quy Thừa tướng đẩy bay hơn mấy trượng. Ừm, nhìn trên người nghiệp lực, hẳn là nàng. Quy Thừa tướng vỏ lưng xuống đất, quay tròn ở cái kia đánh lấy xoáy, nhưng vẫn là vội vàng ứng thanh. Ngao Nghiệm long nhãn trợn lên, nhưng do dự một chút, hay là vung tay lên, nói, để hắn tiến đến. Ngao Nghiệm vung lên cánh tay mang theo một dòng nước, đem Quy Thừa tướng một lần nữa lật trở về. Quy Thừa tướng khó khăn đứng vững, lập tức liền hướng phía ngoài điện chạy đi. Không bao lâu, Ngao Ly cũng đã sải bước đi tới đại điện, nhìn xem Ngao Nghiệm hành lễ nói, Ngao Ly gặp qua đại bá, lần này đến đây cũng là có việc muốn nhờ. Nói một chút. Ngao Nghiễm sắc mặt uy nghiêm, nguyên bản hắn là không muốn chỉnh lý cái này lòng tộc sỉ nhục, thế nhưng phía trước nghe nói nàng đi theo vị kia chuyển thế đi lấy kinh, lúc này mới không có trực tiếp đuổi đi ra. Khương Thành chuyển thế ở Tây Như Hạ Châu gặp nạn, tựa hồ cùng Vu tộc có. Ngao Ly lời còn chưa nói hết, Ngao Nghiễm đột nhiên đứng dậy, một mặt hưng phấn đè lại Ngao Ly bả vai nói, cụ thể ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Phiền phức bao lớn? Cần bao nhiêu người? Được rồi, Quy Thừa tướng, vang chuông đánh trống, đem lão Lục cũng đưa tới, còn có, trong tộc nhưng phàm đạt đến kim tiên cấp độ, cũng tất cả đều cho ta gọi trở về. Phải. Quy Thừa tướng từ mấy vạn năm trước liền theo Ngao Nghiễm làm việc, tự nhiên cũng ít nhiều rõ ràng ở trong đó nguyên nhân, không nói nhảm, vọt thẳng hướng kim trung chống sát, mà Ngao Nghiễm lúc này mới chỉnh lý một cái tâm tính nói, tốt chất nữ, mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Ly bị bản thân đại bá cái này bỗng nhiên biến vẻ mặt ôn hòa dáng vẻ làm cho có chút không quá thích ứng, bất quá sự tình khẩn cấp, liền trực tiếp nói, chúng ta Đường Tắt Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, được Chấn Nguyên Đại Tiên tặng hai viên nhân sấm quả, một nhóm năm người đều được chút chỗ tốt, chỉ là ban đêm hôm ấy ta, sư phụ, còn có hầu tử đều mơ tới một loại nào đó khó mà miêu tả, lại nhớ không nổi cụ thể hình dạng quái vật. Sư phụ sau khi tỉnh lại cảm thấy là ngũ trang quan có vấn đề, liền dẫn chúng ta trong đêm rời đi, chỉ là đi ra vài trăm dặm về sau, sư phụ thân thể bỗng nhiên toát ra xanh đen khí, sư phụ chỉ nói việc này cùng Vu tộc có quan hệ, cũng nói nhường hầu tử trên trời tìm thái thượng thánh nhân, lập tức liền mất đi ý thức. Vu tộc. Ngao Nghiễm khẽ nhíu mày, lại cũng không lo lắng, hắn là Tòng Long Phượng chiến đấu niên đại sống sót, mặc dù lúc ấy hắn còn chỉ là cái tiểu tốt tử, nhưng cũng thiết thực kinh lịch Vu yêu chiến đấu cái kia hỗn loạn niên đại, rất rõ ràng Vu tộc là cái thứ gì. Thế nhưng Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử, tại sao lại cùng Vu tộc dính líu quan hệ? Nhân sâm quả đồ chơi kia cũng không phải là cái gì thượng cổ linh căn, mà là Trấn Nguyên Tử mấy vạn năm trước, xác thực nói là 47,0005, nguyên tắc có bằng giao, bồi dưỡng ra đến hậu thiên linh căn, lúc xuất thế hồng hoang thế giới bên trên Vu tộc cơ bản đều đã tuyệt chủng được không? Bất quá bất kể có phải hay không là thật cùng Vu tộc có quan hệ, Long tộc loại này từ bản cổ vẫn còn nhân gian thời đại liền cùng hắn cùng nhau ở hồng hoang sinh linh, cũng sẽ không để ý. Ngao Nghiệm hiện tại duy nhất để ý vấn đề là, ngươi nói hầu tử trên trời đi mời thái thượng thánh nhân rồi? Ừm, cùng ta cùng lúc xuất phát. Ngao Ly nhẹ gật đầu. Ngao Nghiệm lập tức có chút gấp, ở trong đại điện không ngừng bước chân đi thong thả, một chén trà về sau mới có 5 vị đầu rồng thân người Long Vương bị Quy Thừa tướng mang đến, mà phía sau bọn họ còn riêng phần mình theo mấy tên hóa thành hình người Long tử Long tôn. Đại ca, chuyện gì, làm sao liền lão Lục đều gọi tới? Chán, cái này nghiệt chướng làm sao cũng tại. Tây Hải Long Vương vào cửa liền nhìn thấy Ngao Ly, một điếu thuốc khí lập tức nhịn không được từ trong miệng phun ra. Ngao Nghiễm cũng là khoát tay một cái nói, không đổi, lên trước đường, tình huống cụ thể trên đường lại nói. Dứt lời, lấy ra một cái phi toa, lệnh chư vị Long Vương tiến vào. Cái gọi là chớ nói Long Vương không bảo bối, trừ Long tộc giàu có tứ hải bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn đủ cổ xưa, làm là bản cổ bỏ mình sau đời thứ nhất hồng hoang bá chủ, bọn hắn là chân chính ở linh bảo trong đống lớn lên, tam thanh, nữ hoa thời đó hay là hộ cá thể, nhặt linh bảo còn muốn trái phải tìm kiếm đầu, nhìn xem có hay không bị người phát hiện, mà Long tộc, cái kia thật là nhưng phàm là rơi vào trong nước, kia cũng là ta, thế là đủ loại công năng bảo bối, cái kia thật là nhiều vô số kể. Mặc dù ngày nay gia đạo sa sút, nhặt một chút công năng tính khí cụ lại còn tại trong tay, mấy vị Long Vương có thể ở nửa chén trà nhỏ thời gian vượt qua nửa cái hồng hoang đến Đông Hải, so với hầu tử Cân Đầu Vân cũng không kém quá nhiều, thế nhưng cái này phi toa hiển nhiên càng nhanh. Thời gian trong nháy mắt, phi toa cũng đã rơi vào mục đích, các Long Vương mặc dù còn không có nghe qua nguyên nhân, bất quá nhìn thấy cái kia đang bị hai yêu quái phong ấn đại hiển chuyển thế, cũng đã đoán được một chút, tính tình nhất thẳng Tây Hải Long Vương càng là hét lớn một tiếng. Yêu quái, mau buông ra. "Phụ thân, đây là hai ta vị sư đệ." Ngao Ly lúng túng đánh gãy lão ba mà nói, chỉ lo lão ba lại nói ra một câu "ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn sư phụ ngươi dạng này kỳ hoa lời nói?" vội vàng giải thích nói, "Sư phụ tựa hồ là bị vu tộc khí tức ô nhiễm, hai vị sư đệ đem hắn tạm thời phong ấn, đại sư huynh trên trời đi tìm thái thượng thánh nhân." "Thì ra là thế, thì ra là thế." Tây Hải Long Vương tóm lấy râu rồng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại thật cao hứng, bao nhiêu năm a? Long tộc cuối cùng lại cơ hội trả nợ. "Các loại, đại sư huynh trên trời đi tìm thái thượng thánh nhân rồi. Loại kia thánh nhân đến về sau, còn có chúng ta sự tình sao?" Nghĩ tới đây, Tây Hải Long Vương biểu tình lập tức vội vàng nói, "Bọn tiểu bối đến chung quanh cảnh giới, đừng để không liên quan ra hỏa xung tới, chúng ta trước kiểm tra một chút tình huống." Lao Chu bên này thấy mấy cái Long Vương bu lại, trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, bất quá tay bên trên phủ văn như cũ không ngừng đánh ra, không đặt máu đại hắc ngược lại là dễ dàng hơn, thậm chí có công phu cười nói. Ngao Ly bình thường nhìn xem thằng hai, không nghĩ tới so đại sư huynh còn đáng tin cậy. "Duy chỉ có ngươi không có tư cách nói như vậy được không?" Ngao Ly muốn phản bác, cũng là lo lắng Phùng Tuyết tình huống, không có cùng đại hắc tính toán, chỉ là đối với heo hỏi. "Tình huống thế nào?" Mặc dù chưa thấy qua vu tộc, thế nhưng sư phụ tựa hồ là bị một loại nào đó phi thường cấp cao thủy hành lực lượng ô nhiễm, ta dùng chính là kiến trúc phù văn tiến hành áp chế, thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, mặc dù nhìn qua sư phụ giống như không thế nào động, nhưng trên thực tế ăn mòn tốc độ chỉ là thoáng chậm lại mà thôi. "Đây không phải thủy hành lực lượng, mà là thủy hành quy tắc." Ngao Nghiễm đi tới gần, nhìn thoáng qua về sau, lộ ra không nghĩ tới thật đúng là thứ quỷ này biểu tình, thở dài nói: "Đây đúng là vu tộc lực lượng, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có vu tộc có thể đem quy tắc dùng như thế đồ bỏ đi." Chương 431, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chương 432, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. "Thật là vu tộc, làm sao có thể? Đầu trâu mặt ngựa đều đầu thai là người, nhân gian làm sao có thể còn có vu tộc? Hơn nữa còn là thủy thuộc tính." Tây Hải Long Vương lui ra phía sau mấy bước, đứng xa xa nhìn, không phải là hắn sợ, mà là bởi vì hắn là đầu Bạch Long. Bạch Long thuộc kim, kim sinh thủy. Nếu là bình thường thủy hệ yêu vật, hắn cũng không sợ, thậm chí có thể để cho địch nhân chính mình đem chính mình nổ chết, thế nhưng đây là vu tộc. Vu tộc liền đại biểu cho trên người bọn họ có quy tắc. Mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng cũng không thể phủ định nó quy tắc bản chất. Mà quy tắc liền mang ý nghĩa tuyệt đối, mang ý nghĩa cao nhất ưu tiên cấp. Chính mình đứng tại nó bên cạnh, nó liền có thể vặn vẹo trên quy tắc nhân tố khách quan, để cho mình trở thành nó tăng phúc trang bị. Đương nhiên, bình thường đến nói, vu là không có loại này đầu óc, thế nhưng ở vu tộc đã diệt vong vài vạn năm, hôm nay còn có thể nhìn thấy mới vu, cái này vốn là một loại dị thường. Mà dị thường liền mang ý nghĩa phải cẩn thận. Bất quá còn tốt chỉ là mảnh vỡ, không biết cái này vu đến tột cùng nắm giữ nước phương diện kia đặc tính. Mặc kệ là loại nào đặc tính, trước giải quyết sư phụ bên này vấn đề này. Lao Chu đánh gãy Tây Hải Long Vương nghĩ linh tinh, vu tộc thứ này nói đến mạnh, thế nhưng chỉ cần không phải tổ vu, kéo mấy cái kim tiên cũng liền ấn chết, hiện tại chân chính vấn đề là muốn đem đồ chơi kia từ sư phụ trong thân thể trước lôi ra ngoài. "Cái này còn cần ngươi nói. Chúng ta Long tộc cam hiểu nhất loại sự tình này." Lão Lục từ trong ngực móc ra một bản không biết đến từ niên đại nào sách nhỏ, có thể thấy được sổ chất liệu vải lụa mà không phải trang giấy. Bất quá so với vật liệu, càng để cho người bất đắc dĩ là cái kia sổ danh tự. "Hoàng Long 36 thức." "Lục thúc, loại thời điểm này ngươi cũng đừng làm quái." Ngao Ly xoa đầu, bất mãn thở dài, lão Lục cũng là liếc mắt nói: "Ngươi nha đầu này biết cái gì? Không quan tâm là vu tộc hay là cái gì khác đồ chơi, nói trắng ra chính là ô nhiễm, muốn trừ bỏ ô nhiễm, liền được dùng cái này." "Sư phụ cũng không phải rồng, không xuống trứng." "Sư phụ ngươi không xuống trứng, thế nhưng ngươi xuống a." Ngao Ly nghe vậy, nháy mắt tiến lặng, biểu tình nhăn nhó, xoa xoa góc áo phát ra yếu ớt rồi mỗi âm thanh. "Cũng không phải không." Khụ khụ. Lời còn chưa dứt, Lao Chu liền đột nhiên phát ra hai tiếng ho khan, sau đó chỉ vào đã nhanh muốn nhìn không đến người hắc vụ bao vây lấy Phùng Tuyết, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cảm thấy hiện tại sư phó có thể chủ động bài ô?" "Sắc thực à, đáng tiếc hoàng đế bị doanh chính cái kia đồ ngốc bắt cóc, bằng không thì có thể cùng hắn hỏi thăm một chút cái kia 3000 hồng trần phương pháp." Lão Lục thu hồi sách nhỏ, trừng Bắc Hải Long Vương liếc mắt, Bắc Hải Long Vương không hiểu thấu mà nói: "Ngươi trừng ta làm gì? Ai bảo ngươi cho doanh chính bảy tán lôi thủy lưới? Ta nếu là không thiết lập kênh rạch chẳng chịt, doanh chính liền bị xét đánh chết rồi, đến lúc đó nghiệp lực ngươi gánh à?" "Ngậm miệng, chính sự quan trọng." Ngao Nghiễm đánh gây hai tiểu lão đệ mà nói, thử rút ra cái kia cỗ thủy khí bên trong lực lượng. Bất quá thất bại, quy tắc chính là vô lại như vậy đồ vật, hắn có thể lợi dụng kim sinh thủy đến để thăng chính mình, lại có thể không nhìn thủy sinh một quy tắc, không nhường ngươi theo nó nơi này lấy được chỗ tốt. Muốn dùng quy tắc đối kháng quy tắc, thực tế không được đạo vậy có thể. "Ai, đúng, hầu từ đâu?" Nam Hải Long Vương nhãn tình sáng lên, lập tức nói, "Định Hải Thần Chân Thiết trên có đại vũ trị thủy công đức, vật kia có thể trấn áp quy tắc, năm đó hắn chính là dựa vào đồ chơi kia trấn áp cộng công tàng quân." "Hầu tử trên trời tìm thái thượng thánh nhân đi. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, coi như một khắc đồng hồ, phía dưới cũng muốn mấy canh giờ." Ngao Nghiễm cau mày, hắn là không muốn chờ đến thái thượng ra mặt, bởi vì nếu quả thật muốn thái thượng đến giải quyết, vậy bọn hắn chuộc tội kế hoạch liền lại rơi vào khoảng không. "Dùng tụ hợp pháp như thế nào?" Một mực không nói chuyện Kinh Hà Long Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi, mấy người khác biểu tình hơi biến có chút cổ quái. "Tụ hợp pháp là thời đại thượng cổ, chư tộc đối kháng ăn mòn nghiên cứu ra mấy loại phương pháp một trong, đơn giản đến nói, chính là lợi dụng có cực lớn lực hấp dẫn người hoặc là vật đến thu hút ô nhiễm. Phùng Tuyết trên người mặc dù là vu tộc, thế nhưng cân nhắc đến không có đầu góc đặc tính, cần phải có thể theo nếp làm. Vậy các ngươi có thể cẩn thận, nếu là thật sự hút ra đến, quản chi là một hồi đại phiền toái. Bắc Hải Long Vương khẽ cắn môi, đưa tay từ trong tay áo móc ra một viên có tới cao cỡ nửa người trứng, không hề nghi ngờ, đây là một viên trứng rồng, hơn nữa còn là hắc long trứng. Bất quá người bình thường nhìn không ra, mấy vị long tộc nhưng cũng đều hiểu, đây là một viên chết trứng. Ngươi mang theo trong người cái đồ chơi này? Lão Lục kinh ngạc nhìn xem Tư Ca, thật giống như lại nhìn một cái mang theo trong người di mụ khăn biến thái. Vốn là chuẩn bị luyện cỗ hóa thân tới. Bắc Hải Long Vương không có gì thay đổi, trực tiếp đem trứng đặt ở Phùng Tuyết Phong ấn bên cạnh, sau đó nhỏ xuống mấy giọt máu rồng, bắt đầu ở vỏ trứng bên trên vẽ kỳ quái ấn ký. Vẫn là câu nói kia, long tộc là nhận ô nhiễm sớm nhất chủng tộc, cũng là nghiên cứu ô nhiễm khắc sâu nhất chủng tộc, mặc dù biện pháp đều có chút nguyên thủy, nhưng chủng loại tuyệt đối phải so Vu Yêu thời kỳ đến nhiều nhiều lắm. Chỉ là theo cuối cùng một bút hoàn thành, cái này vốn nên đối với quy tắc tàn phiến có mê hoặc chí mạng lực trứng rồng nhưng không có gây nên mảy may phản ứng, cái kia hơi nước giống như quyết định Phùng Tuyết, vô luận như thế nào đều không có ý định rời đi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ còn có so vô chủ thể sắc càng có sức hấp dẫn đồ vật? Bắc Hải Long Vương cái này cũng kinh ngạc đến ngây người, ở hắn khó mà tính toán sống lâu, còn là lần đầu tiên gặp được tụ hợp pháp không thành công tình huống. Mặc dù đã mấy vạn năm chưa bao giờ dùng qua tụ hợp pháp, thế nhưng không nên thất bại a. La Hư Đan. Lao Chu theo Ngao Ly hỏi thăm một chút tụ hợp pháp nguyên lý, xem như sớm nhất một nhóm luyện khí sĩ, hắn lập tức liền rõ ràng nguyên nhân. Sư phụ trong thân thể Hư Đan so trứng rồng sức hấp dẫn càng mạnh. Trứng rồng chỉ là một bộ thể xác, mà Hư Đan thì là một quả tinh cầu phôi thai, dung nhập đạo, Hư Đan sẽ gặp hóa thành kim đan, trở thành một cái có tất cả yếu tố hoàn chỉnh tinh cầu. Nghe được tinh cầu hai chữ, tất cả mọi người không còn biện pháp nào. Chí ít bằng vào dụ hoặc, không có cách nào đem nó làm ra đến. Mặc kệ biện pháp gì tất cả nhanh lên một chút, sư phụ thân thể bắt đầu dị hóa, thật là, rõ ràng tu được là kiếm ý, vì cái gì một điểm chống cự đều không có a. Lao Chu đưa tay ở đại hắc trên thân chém một đao, lại thả ra một nắm máu tươi, thế nhưng cái kia phong cấm hiệu quả lại tại rõ ràng giảm xuống. Còn có thể bởi vì cái gì, kim sinh thủy thôi. Tây Hải Long Vương thở dài một tiếng, nếu không đi tìm Trấn Nguyên Tử hỏi một chút. Trấn Nguyên Tử đi Tử Tiêu Cung. Ngao Ly buông buông tay, nếu là hắn ở đây, chúng ta trở về thời điểm trực tiếp liền đi tìm hắn. Không sao. Ngao Nghiễm nghe vậy, giống như là cuối cùng nghe được một cái còn có thể dựa vào điểm phổ biện pháp, trực tiếp đối với Thiên Không Đạo. Trấn Nguyên Tử, ngươi nếu là không muốn trừ một cái nửa đời người đều rửa không sạch sẽ bô địa, liền tranh thủ thời gian trở về. Phàm lời nói nhất định bị biết, đối với càng mạnh mục tiêu, cảm ứng cũng liền càng mạnh. Ngao Nghiễm thân là đỉnh cấp kim tiên, buông ra đối tự thân tư duy hạn chế về sau, một cổ họng hô lên, cơ hồ liền đi theo Trấn Nguyên Tử trong đầu mở công thả đồng dạng, hiệu quả nổi bật. Chương 432, nghe Trấn Nguyên Tử nói cái kia quá khứ cố sự. Chương 433, nghe Trấn Nguyên Tử nói cái kia quá khứ cố sự. Quả nhiên đi ra a. Trấn Nguyên Tử không chút hoang mang theo chân trời rơi xuống, mở miệng chính là một câu nói như vậy, nếu không phải biết đánh không lại, Lao Chu đã thay phiên đinh bà gõ đi qua. Đây là ngươi thiết kế tốt. Ngao Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử, mà Ngao Nghiễm đám người nhưng trong lòng thì vui vẻ. Nếu như là ngoài ý muốn, như vậy lôi ra Trấn Nguyên Tử tới cứu trị, công đức đầu to liền về Trấn Nguyên Tử hết thảy, long tộc chỉ có thể đến một chút thêm đầu, nhiều nhất là nhường một cái gánh lấy 100 triệu nợ nần người chúng 5 triệu sổ số mà thôi. Nhưng nếu như Trấn Nguyên Tử là cố ý hành động, như vậy coi như Trấn Nguyên Tử giải quyết vấn đề, cũng sẽ không có công đức giáng lâm, cứ như vậy, lần này Hứa Tiên hóa giải nguy cơ công lao, liền rơi vào long tộc trên thân, mặc dù không đến mức một lần trả hết nợ nần, nhưng cũng là ấn tỷ lệ phần trăm giảm miễn cấp bậc. Nếu như đổi một cái đại hiền, cũng sẽ không có loại hiệu quả này, nhưng Phùng Tuyết cũng là long tộc nghiệp lực căn nguyên, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, gặp được chủ nợ trả khoản, dù sao cũng so cuốn một vòng tròn lớn góp vốn trả khoản phải nhiều bưng lòng. Không tính là tận lực, chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, thế nhưng đi vào vừa nhìn, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Như thế nào như thế? Như thế nào rồi? Thấy Trấn Nguyên Tử nguyên bản tính trước kỹ càng biểu tình bỗng nhiên biến hóa, đám người chỗ nào vẫn không rõ xảy ra trạng huống, vội vàng truy vấn. Đạo tâm của hắn kiên nghị cho dù là đông đảo đại năng bên trong cũng là hiếm thấy, càng là tu rèn luyện ý chí ý kiếm, đi một mạch về phía tây, càng là ngày ngày tiếp nhận thiên đao vạn quả nỗi khổ, vì sao ngay cả vòng thứ nhất ăn mòn đều không có kháng trụ. Trấn Nguyên Tử lúc này cũng là cái trán đầy mồ hôi, nguyên bản vững vàng một tay, lúc này thế mà biến thành cái bộ dáng này, thậm chí để hắn hoài nghi, cái này Hứa Tiên có phải là hồ hắn. Đừng quản vì cái gì không có kháng trụ, trước nói làm sao bây giờ a? Lao Chu đánh gãy Trấn Nguyên Tử mà nói, ngữ khí cấp bách hỏi. Thôi, trước đem hắn mang về ngũ trang quan đi. Trấn Nguyên Tử thở dài, tay áo dài vung lên, cũng là tính cả Lão Chu bộ hạ phong ấn cùng một chỗ, đem Phùng Tuyết thu vào trong tay áo. Mấy vị Long Vương thấy thế, lập tức đuổi theo Trấn Nguyên Tử, một đoàn người mênh mông quần quận trở lại ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử phân phó đồng tử, tìm tới vải tơ kim nước sơn, lấy đạo gia bí lục sao chép ở vải tơ bên trên, như bao mùng mì, đem Phùng Tuyết từ đầu đến chân cuốn lại, sau đó lấy kim nước sơn xoát đầy, duy chỉ có lưu lại đầu lâu lộ ở bên ngoài, nhìn qua tựa như là cái nhộng. Được rồi, có thể triệt hồi phong ấn. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng lau đi mồ hôi, cái này bí lục dù là lấy tu vi của hắn, dùng cũng không đơn giản. Lao Chu thăm dò hai lần, phát hiện sư phụ biến hóa thật bị ngăn chặn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vương lòng chân nguyên, chậm rãi đem huyết chú tản ra. yêu vương máu ngưng tụ thành phù lục vừa mới bung lỏng, tựa như cùng cực nam châm đột nhiên khiển trách mở, vẩy vào Phùng Tuyết chung quanh, vạch ra thật lớn một cái đỏ vòng. Sư phụ ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Hắc nhìn xem máu của mình, hơi có chút đau lòng dò hỏi. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, xa xôi thở dài. Hắn bị Vu Linh ăn mòn. Vu Linh? Đó là cái gì? Vu Linh hồn. Đại Hắc không biết rõ mà hỏi, sau đó phát hiện không cần nói là Long Vương, đạo đồng hay là bản thân sư đệ sư tỷ, đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Vu tộc không có linh hồn, cái gọi là Vu Linh là chỉ vu ý thức ký túc quy tắc mảnh vỡ. Trấn Nguyên Tử xa xôi giải thích một câu, bất quá cân nhắc đến trừ 6 cái Long Vương bên ngoài, tất cả mọi người là chưa thấy qua Vu tộc tiểu bối, lại bổ sung một câu. Vu tộc cũng không phải là hoàn chỉnh sinh linh, ý thức của bọn nó là bản cổ ý chí cát bã, huyết nhục của bọn hắn là hồng hoang thế giới kéo dài, thông thường trên ý nghĩa, Vu tộc không tồn tại tử vong khái niệm, Vu yêu đại chiến lúc cái gọi là đánh giết, kỳ thật chỉ là nghĩ biện pháp cải biến Vu tộc huyết nhục thuộc tính, làm cho không thích hợp Vu linh sống nhờ thôi, cho nên thuộc tính tương phản Vu tộc so yêu tộc lại càng dễ giết chết Vu tộc, nhưng loại hành vi này chỉ có thể nhường Vu tộc nhục thể hủy diệt, bọn hắn Vu linh biết quay về hồng hoang. Cho nên, người ngũ trang quan bên trong tại sao lại có Vu linh? Vì sao lại nhập thân vào sư phụ ta trên thân? Lão Chu không quan tâm cái gì có chết hay không, hắn hiện tại duy nhất muốn biết chính là bản thân sư phó hiện tại tình huống này làm sao bây giờ. Trấn Nguyên Tử không có trực tiếp trả lời, mà là nhường đạo đồng ở rộng rãi trong viện dựng lên một thanh nồi lớn, sau đó mới xa xôi hỏi, ngươi biết Vu tộc là thế nào sinh sôi sao? Cái này cùng tình huống hiện tại có quan hệ gì? Ngao Ly cao mày nhìn xem cái kia một thanh nồi lớn, bất mãn nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cơm? Tranh thủ thời gian cứu ta sư phó. Xác thực có quan hệ. Ngao Nghiễm bỗng nhiên đưa tay để lại Ngao Ly, miệng rồng bên trong phun ra một cỗ khói xanh. Vu tộc sinh sôi cũng không dựa vào sinh dục, mà lại như nữ hoa tạo ra con người. Sắc thực nói, nữ hoa tạo ra con người là tham khảo Vu tộc sinh sôi. Trên thực tế, Vu tộc sinh ra cần vẹn vẹn một mảnh quy tắc mảnh vỡ, cùng với một khối cùng quy tắc mảnh vỡ tương hợp đất đai mà thôi. Thời đại thượng cổ, đi săn cổ yêu, kỳ thật cũng là vì thu hoạch cổ yêu trong huyết mạch đến từ tinh linh ấn ký, ẩn chứa quy tắc mảnh vỡ. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể có mới Vu sinh ra. Vu sau khi sinh chính là trưởng thành trạng thái, thực lực của bọn nó mạnh yếu vẹn vẹn quyết định bởi tại tự thân Vu linh cụ chuẩn bị quy tắc mảnh vỡ độ hoàn hảo cùng cường độ. Cho nên, chân chính Vu tộc số lượng phi thường thưa thớt, chúng cùng yêu tộc chiến đấu cũng là vì gia tăng tộc nhân số lượng, ghi chép bên trong những cái kia Vu yêu chiến dịch miêu tả Vu tộc tương vong, phần lớn chỉ là Vu tộc cùng nhân tộc giao hợp sản xuất đời thứ nhất Vu mang người, hiện đại Vu tộc sở dĩ tuyệt tích, cũng là bởi vì đi yêu thú con đường yêu tộc càng ngày càng ít, cũng không đủ cường độ tinh linh ấn ký, liền rất khó có mới Vu tộc sinh ra. Cho nên, Ngao Ly ngay bản thân đại bá nói một đám nhìn như không liên quan đồ vật, cuối cùng cũng ít nhiều kịp phản ứng. Chỉ vào dưới chân đất ngay đến phía dưới này chấn áp một cái thai nghén bên trong Vu tộc. Không sai. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trong nồi dầu hạt cải dần dần bắt đầu toát ra bạc khí, biểu tình cũng biến thành càng phát ra nghiêm túc, xác thực nói là một cái phục sinh Vu tộc. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử biểu tình cũng càng phát ra trở nên nặng nề. Giống như phía trước nói, Vu tộc dù là chết đi cũng chỉ là nhục thể tiêu vong, bọn hắn Vu linh bản chất là quy tắc tàn phiến, gần như không có khả năng tiêu vong, chỉ biết bởi vì thời gian trôi qua mà dần dần mất đi linh tính, mà một chút vận khí tốt Vu linh có thể ở triệt để mất đi linh tính phía trước, tiếp xúc đến cùng tự thân thuộc tính tương hợp đất đai, kể từ đó, chúng liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Bất quá Vu linh linh tính duy trì thời gian cùng tự thân cường độ là thành có quan hệ trực tiếp, đại đa số Vu tộc đều không có loại này ở triệt để tiêu vong phía trước, tìm tới phù hợp đất đai vật khí. Bất quá ngoại lệ cũng là có, giống như năm đó cộng công giận đụng Bất Chu Sơn mặc dù sụp đổ, nhưng huyết nhục của hắn cũng cùng còn lại một nửa Bất Chu Sơn dung hợp, hóa thành ngày nay dãy núi Cô Lôn, mà tổ Vu cấp Vu linh, khiến cho hắn trọn vẹn ở nhân gian bồi hồi gần triệu năm tuế nguyệt. Cũng thành công tìm được thích hợp ký túc đất đai, đồng thời ở phục sinh về sau, nhắc lên năm đó trận kia đại hồng thủy, thẳng đến bị đại vũ lần nữa tiêu diệt. Nghe Trấn Nguyên Tử nâng cái này ví dụ, tất cả mọi người giật cả mình, Đông Hải Long Vương càng là một mặt mộng bức nhìn xem Trấn Nguyên Tử, dùng có chút thanh âm hoảng sợ nói: "Ngươi sẽ không nói cho ta, phụ thân pháp hải Vu Linh là cộng công a?" Chương 433, tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất tốt. Chương 434, tính toán nhỏ nhặt đánh cho rất tốt. Đại gia biểu tình đều rất nghiêm túc, bởi vì bọn hắn đều là như thế hoài nghi. Cái này pháp hải rõ ràng là bị thủy hệ quy tắc Vu Linh phụ thân, mà Trấn Nguyên Tử hết lần này tới lần khác lại cầm cộng công nêu ví dụ, cái này không hề nghi ngờ làm sâu sắc bọn hắn liên tưởng. Mặc dù nói dựa theo đại vũ trị thủy thời kỳ cộng công thực lực đến xem, loại này phục sinh cũng không phải là không có giá phải trả, thế nhưng cái kia dù sao cũng là thủy chi tổ vu a. Huống chi biết đại vũ trị thủy lúc cộng công thực lực hạ thấp lớn, chỉ có 6 cái long vương mà thôi, làm sao có thể là cộng công? Hắn Vu Linh bị đại vũ lấy công đức lực lượng đánh nát, hóa thành vô số quy tắc tàn phiến, đúc đỉnh chấn áp thế gian, coi như phục sinh cũng là một đám tiểu vu, không có gì uy hiếp. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, ánh mắt lại là trừng mắt hạng 6 Long Vương. Đại gia theo Trấn Nguyên Tử ánh mắt nhìn lại, lúc này mới nhớ tới, năm đó giúp đỡ đại vũ đánh cộng công, vị này thế nhưng là quan tiên phong tới. Cảm nhận được huynh đệ cùng tiểu bối ánh mắt, cái này vị thứ 6 Long Vương lập tức không có ý tứ gãi đầu một cái nói: "Ta đây không phải quên rồi sao?" Khụ khụ. Lao Chu đánh gãy cái này thứ 6 Long Vương bán manh, ý đồ đem chủ đề kéo trở về, cho nên, phía dưới này Vu tộc lai lịch ra sao? Vì sao lại phụ thân sư phụ ta? Tương Liễu Trấn Nguyên Tử chỉ nói ra hai chữ, các Long Vương liền cùng nhau phun nước, liền Ngao Ly đều kém chút học những thứ này các bậc cha chú phun ra một thanh nước đến, cũng may nàng hiện tại là người hình thái, không có Long tộc loại kia tâm tình chập chờn liền có thể tùy thời tùy chỗ phun nước khí quan. Tương Liễu, cộng công bộ lạc thứ hai cao thủ, gần với tổ Vu Đại Vu, tương truyền là từ cựu anh tinh linh ấn ký bên trong đạn sinh vu, quy tắc của nó tựa hồ là khuynh hướng hải nạp bách xuyên, cái này khái niệm lại không phải là hấp thu dung nạp, mà là tại trong nước dung nhập lượng lớn hòa tan được tính kim loại nặng, khoáng vật cùng độc tố, ở đại vũ niên đại đó tạo thành nguy hại thậm chí một trận siêu việt cộng công. Chỉ là lời nói đến đây, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung ở thứ sáu Long Vương trên thân. Nhìn ta làm gì? Thứ sáu Long Vương chừng trong mắt, Lao Chu nhân tiện nói, đế vũ đơn thương độc mã đánh chết Tương Liễu, lại đánh không lại Vô Chi Kỳ, mà ngài dễ dàng liền đem Vô Chi Kỳ bắt. Cho nên, thứ sáu Long Vương liếc mắt, ta chỉ là ứng Long tộc, không phải là ta cái kia khai thiên tích địa thời kỳ lao tổ tông, ta có thể bắt Vô Chi Kỳ, là bởi vì cái kia hàng tìm đường chết lập thủy thần dâm tự, mà ta có giám sát thiên hạ thủy thần quyền hành, có thể phong cấm lực lượng của thủy thần, bằng không thì ngươi cho rằng vì sao bắt Vô Chi Kỳ về sau lại vẫn chỉ là buộc lấy, không phải là không muốn giết, mà là giết không được. Cho nên không có cách nào rồi. Tầm mắt của mọi người một lần nữa trở lại Trấn Nguyên Tử trên thân, Trấn Nguyên Tử lập tức chỉ chào dầu. Chiên. Nổ ai? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng mọi người đều biết, nổ Đường Tăng. Vũ Linh là ngươi thả ra, hiện tại ngươi lại muốn dùng loại thủ đoạn này, có phải là trước giải thích cho ta một cái? Ngao Ly ngăn ở đờ đẫn Phùng Tuyết trước người, một đôi tiễn nước trong mắt nhìn chòng chọc vào Trấn Nguyên Tử, nguyên bản tròn trịa trong mắt, lúc này cũng có được chiều chính thú như thế dựng thẳng đồng tử phát triển dấu hiệu. Trấn Nguyên Tử chỉ dưới chân đất đai nói, 47.000 năm trước, ta chú nơi đây, phát hiện dưới chân đất đai dung nhập Tương Liễu Vũ Linh, thế là bồi dưỡng một gốc linh căn, không ngừng rút ra Tương Liễu Vũ Linh bên trong linh tính, ngày nay cũng là đã đạt tới một loại cân bằng, ta xem pháp hải đạo tâm cứng cỏi, lại tu đắc ý kiếm, ngũ hành vừa lúc thuộc kim, hay hơn chính là hắn gần độ kiếp. Thế là ta cho Tương Liễu Vũ Linh một cái cơ hội, cố ý rời đi ngũ trang quan, cái kia Tương Liễu quả nhiên mắc lửa, đem Vũ Linh bám vào nhân sâm quả tiến tới vào các ngươi trong cơ thể, các ngươi trong đội năm người, gấu cùng heo chính là yêu thân, Vũ Linh lo lắng phản dẫn ra tinh linh huyết mạch, Bạch Long thân có đại nghiệp lực, Vũ Linh không dám tới gần. Hầu tử cầm trong tay đại vũ bà bối, cái kia Vu Linh năng chọn, chỉ có pháp hải. Ta cùng cái này Vu Linh dây dưa 47.0005, chỉ cần ta ở các ngươi trong vòng trăm dặm, nó liền có thể phát giác khí tức của ta mà không dám vọng động, mà pháp hải thiên kiếp gần, chỉ cần bắt đầu độ kiếp, cái kia Vu Linh bên trên linh tính tự nhiên sẽ bị tẩy đi. Chỉ cần ta bảo trì tốt khoảng cách, pháp hải thậm chí sẽ không biết bị đã từng bị Tương Liễu phụ thân, giống như là trắng đến Tương Liễu quy tắc cảm ngộ, ai có thể nghĩ hắn thế mà liền nhất thời nửa khắc đều không thể chống đỡ. Đại gia nghe hắn nói như vậy, cũng cuối cùng hiểu rõ cái này Trấn Nguyên Tử ý nghĩ, chắc không được vị này điệu tiên tri tổ cho tới hôm nay đều không có bất luận cái gì chuyển tu ý nghĩ, hợp lấy hắn là dự định trực tiếp trốn học a. Mặc dù toàn bộ quá trình bên trong đều không nhắc tới qua, nhưng mọi người đều biết, hắn có thần không biết quỷ không hay đem Tương Liễu Vũ Linh bên trong quy tắc mảnh vỡ lấy đi năng lực. Lên tiếng rõ ràng, bị cuốn đến giống như nhộng đồng dạng Phùng Tuyết cũng cuối cùng bị treo ở nồi lớn bên trên, trong nồi dầu hạt cải đã sôi trào, không ngừng có khói xanh lượn lờ dâng lên, nhìn không chút nào thảm liệt. Sư phó sẽ không bị bỏng chết a. Đại Hắc bỗng nhiên thình lình toát ra một câu, lập tức lần nữa kẻ ngắt, một bên lão Chu trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ngươi liền không thể nói điểm may mắn. Không nói trước sư phụ tu hành từ Kim Cương Bất Hoại phương pháp diễn sinh ra Vạn Kiếm Đúc Luân Hồi, bao khỏa kia hắn kim nước sơn ngươi cho rằng là nhìn xem chơi. Tương Liễu là thủy hành đại vu, nếu là hoàn hảo trạng thái tự nhiên không sợ điểm ấy dầu nóng, thế nhưng lúc này đã là vu linh, lại bị rút 47.0005, linh tính sớm đã tiếp cận ma diện, dùng dầu nóng một kích, tự nhiên sẽ trốn tới, còn nữa nói, có chúng ta cái này rất nhiều người che chở sư phụ nguyên thần, coi như nhục thân có hại, chờ đại sư huynh đem thái thượng thánh nhân mời đến, tự có hoàn hồn kim đan có thể dùng." Lao Chu có lý có cứ, thế là nhìn qua giống như nhộng đồng dạng Phùng Tuyết cứ như vậy lọt vào trong trào dầu, chỉ có đầu như cũ bại lộ trong không khí. Chỉ là một chén trà, hai chén trà. Trấn Nguyên Tử đặt chén trà xuống, sắc mặt biến ngưng trọng lên, một loại mãnh liệt không giải ngay tại bốc lên. Không có lý do a, vì cái gì Tương Liễu Vũ Linh dù cho nhận lăn dầu nấu nổ đều không ra, cái này pháp hải nhục thân lực hấp dẫn như thế lớn sao? Này, yêu nghiệt phương nào dám nổ ta sư phụ! Ngay tại Trấn Nguyên Tử một đầu dấu chấm hỏi thời điểm, một tiếng gầm thét quanh mình linh khí chấn động ra, lập tức liền có một cây gậy sắt hướng phía Trấn Nguyên Tử đập tới. Trấn Nguyên Tử hơi nhíu mày, tay áo hất lên, trực tiếp đem hầu tử cuốn lại, lại phun một cái, liền đem hầu tử quẳng xuống đất. Thẳng đến lúc này, mới có một lão giả từ không trung chậm rãi rơi xuống, đám người thấy, vội vàng chắp tay xưng hô một tiếng thái thượng thánh nhân. "Chư vị có lễ, ta ngày nay đã không phải là thánh nhân, xưng hô lão quân liền có thể, nếu bàn về bối phận, ta còn phải xưng hô một tiếng tổ sư." Thái thượng rất hòa khí cùng đại gia lên tiếng chào, đặc biệt là một câu cuối cùng, huyên áo Lao Chu liền hô không dám. "Gia quan, ngươi liền nhìn xem ta bị người khi dễ. Còn có, nhanh cứu ta sư phó." Hầu tử quẳng xuống đất, trừng trong mắt nổi giận nói, thái thượng cũng là lắc lắc đầu nói: "Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, ngươi cái này khỉ tính tình, sớm muộn đến ăn thiệt thòi." Nói xong, hắn đi tới Phùng Tuyết bên cạnh, kiểm tra một chút, lông mày nhất thời nhíu lại. "Cái này, đúng là đã dung hợp rồi. Rõ ràng chưa độ thiên kiếp, làm sao liền thành kim đan? Không ổn. Không ổn a." Nghe được lão quân lời này, Trấn Nguyên Tử mồ hôi lạnh đều xuống tới, vội vàng bung ra đối với hầu tử trói buộc, lớn tiếng nói: "Hầu tử, nhanh, về phía sau viện nện ta cái kia nhân tham quả thụ. Nhanh, liền dùng ngươi cái kia cây gậy." Ngươi nói nện liền nện. Hầu tử còn muốn hỏi rõ nguyên nhân, dù sao thằng này nhìn chính là náo ra cái này phiền phức kẻ cầm đầu, chỉ là Lao Quân nghe vậy, lại nói: "Chớ có chơi xấu, nhanh đi." Thấy Lao Quân nói như vậy, hầu tử cũng biết tốt xấu, lập tức vặn người dựng lên, mang theo cây gậy liền hướng phía hậu viện đánh tới, theo một tiếng vang thật lớn, một tiếng giống như dã thú vùng vây dây chết gào thét ở từ sâu trong lòng đất nổ tung. Thế nhưng, chỉ thế thôi. Chương 434, Lục Đinh Thần Hỏa Đan. Chương 435, Lục Đinh Thần Hỏa Đan. Nhân tham quả thụ bị một côn quét ngã, gần vạn năm qua từ khắp mặt đất rút ra vu tộc đặc tính vốn đã hóa thành nhân sâm quả, cái này vừa rơi xuống đất, liền lập tức quay về đại địa. Theo lý mà nói, đối với vu linh, không có bất kỳ vật gì so tương tính tương xứng đại địa đáng sợ hơn lực hấp dẫn, nhưng vào giờ phút này, Phùng Tuyết cái kia bởi vì dầu trên mà hơi có vẻ sao động xanh đen khí lưu, cũng vẹn vẹn gợn sóng một phen, liền lại không có phản ứng. Không thể nào a. Trấn Nguyên Tử lúc này mồ hôi lạnh xoát xoát rơi đi xuống, nguyên bản trời theo võ phong kế hoạch, đến tột cùng vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Cái này pháp hải cũng không phải đời thứ nhất nhân tộc, vì sao đối với Vu Linh có như thế lực hấp dẫn cực lớn? Hay là nói, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày mà thôi, Vu Linh liền đã cùng pháp hải huyết nhục chiều sâu dung hợp rồi. Đã như vậy, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Thái thượng lão quân nhìn xem Phùng Tuyết vẫn như cũng là một bộ thất thần dáng vẻ, trong lòng cuối cùng có tính toán, từ trong ngực lấy ra một cái tử kim hồ lô, đổ ra một cái mang theo nóng bỏng dương cương chi lực đan hoàn. Gia quan, ngươi đây là cái gì đan? Hầu tử nhìn thấy lão quân kim đan, nước bọt kém chút xuống, thế nhưng hắn còn tính rõ ràng đây là lấy ra cứu sư phụ, cố nén không có đưa tay, chỉ là dự định hỏi trước cái rõ ràng, chờ có rảnh đi đâu xuất cung bên trong tìm xem nhìn. Đây là Lục Đinh Thần Hỏa đan, bằng vào ta lò bắt quái bên trong Lục Đinh Thần Hỏa ngưng tụ mà thành. Ngày bình thường xem như nhóm lửa chi dược, pháp hải huyết nhục đã cùng cái kia tương liếu vu linh cao độ dung hợp, cho dù là vu linh tự thân cũng không cách nào rời đi, ngày nay chỉ được binh đi hiểm chiêu. Lão quân lúc này biểu tình cũng không có ngày xưa không có chút rung động nào, mà là lộ ra một loại nghiêm túc cảm giác, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, đại gia cũng đều bao nhiêu ý thức được cái này cái gọi là hiểm chiêu đến tuột cùng có nhiều hiểm, mà lão Chu xem như đối với luyện khí chi đạo người quen thuộc nhất, cũng là lập tức rõ ràng lão quân ý tứ. Lão quân dự định mạnh dẫn thiên kiếp. Ừm. Lão quân gật gật đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy Lục Đinh Thần Hỏa mạnh luyện bản cổ ý chí, cũng may pháp hải vốn là kẹt tại độ kiếp quan khẩu, cũng là sẽ không có tổn thất quá lớn tổn thương, chỉ cần luyện đi bản cổ ý thức, cái kia vu linh hoạt như lục bình không dễ, chỉ cần thiên kiếp vừa rơi xuống, tự nhiên là biết tiêu tán. Có thể sư phụ ngày nay bộ dáng này, làm sao vượt qua được thiên kiếp? Hầu tử từ cái này nhân tham quả thụ chỗ trở về, sắc mặt âm trầm nói, cho dù có tử kim độ kiếp cháo, cũng chỉ là đánh tan tám thành thiên kiếp ý lực, cuối cùng một thành vẫn cần bản thân chính mình đi kháng. Dù sao cũng so bị tương liễu triệt để đồng hóa mạnh. Lão quân sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi phải hiểu được, bị cấp xét đánh chết, ta còn có thể bảo vệ nguyên thần của hắn, tiện hắn chuyển thế, nhưng nếu bị vu linh ăn mòn, bản cổ sẽ gặp ở nó trong cơ thể khôi phục, đến lúc đó dù cho chuyển thế cũng vô dụng." Dứt lời, thái thượng cũng không đợi bọn hắn lại nói cái gì, trực tiếp chỉ tay một cái, đem Lục Đinh Thần Hỏa đan ném vào Phùng Tuyết trong miệng, cái kia đan hoàn vào miệng tan đi, như là một vũng dòng nước ấm, chuyển vào kỳ kinh bát mạch, lão quân tay cầm một thanh quạt ba tiêu, cẩn thận vỗ, nhờ vào đó linh bảo dẫn động Phùng Tuyết trong cơ thể hỏa khí đi hướng, đồng thời đối với xem trò vui các long vương nói: "Đừng lo lắng, nhanh đi luyện người độ kiếp cái lồng đến." "A, nha." Ngao Nghiễm nghe vậy lập tức kịp phản ứng, trong lòng tự nhủ cuối cùng có nhúng tay mấy lần, huynh đệ mấy cái mở ra tùy thân bảo khố, từ bên trong móc ra đủ loại có được tuyệt hảo dẫn điện tính cùng chịu nhiệt tính tài liệu, cũng chính là những năm này độ kiếp cháo đã thành tu hành tiêu chuẩn thấp nhất, phương pháp luyện chế từ lâu phổ cập, nhưng mặc dù là như thế, một chút nhỏ xíu địa phương cũng như cũ cần lao chu đến chỉ đã bốn. Ngay tại ngoại giới khẩn cấp thi cứu thời điểm, Phùng Tuyết lại tại trong bóng tối trầm luân. Hắn cảm giác chính mình giống như trở lại mẫu thai bên trong, phiêu phù ở ấm áp ở mức mà thoải mái dễ chịu huyễn cảnh bên trong. Đừng hỏi hắn làm sao biết mẫu thai cảm giác gì, ở phương diện này hắn có cao nhất quyền lên tiếng. Bất quá loại này trầm luân kéo dài cũng không tính kéo dài, bởi vì hắn còn không có ở phần này ôn nhu trong trầm tĩnh hưởng thụ quá lâu, liền phát hiện nhiệt độ chung quanh đông nhiên bắt đầu lên cao. Nước ấm nấu hết xanh bất quá là một cái ngụy đầu đề, ở nhiệt độ nước đạt tới 60 độ thời gian, mặc kệ làm nóng bao nhiêu chậm, bất kỳ cái gì hết xanh đều biết bản năng nhảy ra. Huống chi Phùng Tuyết lúc này cảm nhận được, còn không phải chậm rãi làm nóng, mà là trực tiếp có người tại nguyên bản nhiệt độ nước vừa phải trong bồn tắm trực tiếp đổ một chậu nước sôi. Tinh thần chấn động, Phùng Tuyết nhưng không có lập tức tránh ra, mà là giống như giữa mùa đông sáng sớm tỉnh lại nháy mắt kia đồng dạng, dù là ngươi ý thức được mình đã tỉnh, thân thể của ngươi như cũ sẽ muốn tiếp tục ở tại trong chăn. Mà Phùng Tuyết lúc này tình trạng hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, bởi vì để hắn lưu tại loại này hồ đồ trạng thái, là đã bắt đầu cùng hắn thân thể dung hợp, một cái muốn tu hú chiếm tổ chim khách ý thức. Đảo qua đảo lại, xúc xác âm thanh trong đầu vang lên, Phùng Tuyết mặc dù chưa từng cảm thấy, nhưng bàn tay vàng hay là trung thực vận hành công năng của mình. Ngươi nhận ngoại giới kích thích, tinh hỏa, khí hỏa, thần hỏa lấy được tăng cường, tiến hành một lần căn cứ vào rất khó, 1/5, trình độ đạo tâm giám định, nhìn ngươi là có hay không có thể nhờ vào đó tránh thoát hiện tại trạng thái. Đạo tâm, 8583-0383, đại thành công, lúc này cho ta cái đại thành công là nào đâu? Ngươi thanh tỉnh. Con mẹ nó. Phùng Tuyết giật cả mình tỉnh táo lại, mặc dù tinh thần nhưng vẫn bị vây ở sâu trong thức hải, cũng đã tránh thoát loại kia hoàn toàn mất trí trạng thái. Kim đan. Nhìn xem trong đan điền đã lộ ra màu vàng nội đan, Phùng Tuyết đại khái ý thức được chính mình gặp cái gì, cũng rõ ràng mình bây giờ nguy hiểm. Luyện khí hệ thống bên trong, độ kiếp là nhất định sao? Đáp án là phủ định, cái gọi là độ kiếp, bất quá là tu sĩ triệt để trừ bỏ trong cơ thể bản cổ ấn ký chỗ gặp trừng phạt thôi, mà các tu sĩ tình nguyện tiếp nhận nguy hiểm như vậy trừng phạt cũng muốn độ kiếp, căn nguyên liền ở chỗ, một khi ở triệt để thanh trừ ấn ký đạp về phía trước vào hợp đạo cảnh giới, liền lúc nào cũng có thể tao ngộ bản cổ đoạt xá. Lúc này hắn hư đan đang theo lấy kim đan chuyển hóa, đây là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Tam muội chân hỏa ngay tại tự hành lưu chuyển, mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá dù sao cũng so bị bản cổ đoạt xá tốt. Phùng Tuyết cắn răng, lập tức đem ý thức truyền lại hướng trong cơ thể chân hỏa, khống chế chúng lấy càng nhanh, càng tấn manh tốc độ đối với trong cơ thể còn sót lại bản cổ ý thức khởi sướng vây quét bốn. Xong rồi, lão quân trong tay quạt ba tiêu bỗng nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra một tia buông lỏng thần sắc, hắn đã bắt đầu tự hành vận chuyển chân hỏa. Tiếp qua, ầm ầm, thiên kiếp thanh âm bỗng nhiên vang lên, lão quân cưỡng ép dừng lại chính mình nói một nửa, đối với các Long Vương hô, còn chưa tốt sao? Là được là được. Long Vương nói xong, đem cái kia cái to lớn độ kiếp cháo ném Phùng Tuyết, đem hắn triệt để bao phủ lại, mà độ kiếp cháo mấy cái điểm tượng lại không thể đâm vào dưới chân đất này. Hoàng bét, Trấn Nguyên Tử sắc mặt càng đen. Nơi này đất bị Vu Linh dung hợp 47,0005, bình thường pháp khí căn bản không đâm vào được. Ngươi cái này đại thương nói tục đồ chơi. Lao Chu lúc này mắng một tiếng, liền muốn xông đi lên đem Phùng Tuyết kháng đi. Ngao Ly cùng hầu tử tốc độ còn nhanh hơn hắn, thế nhưng đã trễ, một đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đem bay nhanh nhất hầu tử nổ bay ra ngoài, mà tu vi thấp hơn Ngao Ly dù là không bằng hầu tử bay gần như vậy, nhưng lại trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lùi ra. Thiên kiếp sau khi bắt đầu, nếu có người tương trợ, uy lực còn biết gấp bội. Lão quân đưa tay đè lại còn nghĩ lại xông hầu tử, một đoàn người thối lui đến sườn núi, lão Chu nhìn lên trên trời xét, sắc mặt càng phát ra âm trầm, mà Ngao Ly chậm rãi tỉnh lại, cũng là trực tiếp tới một câu. Ngươi biết so ta thảm hại hơn. Trấn Nguyên Tử sắc mặt lúc này xanh xám một mảnh, mà ở không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị tiếp xét đánh một cái Phùng Tuyết, lúc này mới cuối cùng mở to mắt. Ta tất. Đảo qua đảo lại. Chương 435, ta có thể đi người xúc sắc mẹ. Chương 436, ta có thể đi người xúc sắc mẹ. Phùng Tuyết khó khăn luyện hóa một bộ phận bản cổ linh cơ, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, vừa mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi đều đau. Đương nhiên, loại này đau đớn với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì, dù sao tu hành vạn kiếm đúc luân hồi, cái kia thế nhưng là mỗi ngày thiên đao và quả. Cùng cái kia so ra, loại này bị sét đánh đau đớn. Các loại bị sét đánh. Phùng Tuyết một nháy mắt tư duy lóe qua vô số ý niệm, thế là ngẩng đầu, liền thấy một đạo trạm màu xanh, so Lý Tu Duyên Hoàng cung chính điện sơn son đỏ trụ còn thô hai vòng lôi đỉnh cứ như vậy chiếu vào đầu hắn đập xuống. Ta tất. Phùng Tuyết trong miệng phun ra một chuỗi quát mạng, cũng là bản năng chém ra một đạo ý kiếm, đem đạo này thiên lôi đánh tan, mà xuống một khắc, trong đầu của hắn cũng vang lên xúc sắc cấm thanh. Thần thoại chi thức, 41-42, thành công. Ngươi thu hoạch trước mặt tình trạng bộ phận tin tức. Ngươi trước mắt nằm ở độ kiếp hình thức, bởi vì trong cơ thể ngươi vẫn còn tồn tại có dung hợp vu linh bản cổ ý chí, thiên kiếp của ngươi thừa nhận làm đẳng cấp cao nhất, 9 vòng. Ngươi cần tại thiên kiếp kết thúc phía trước, triệt để luyện hóa trong cơ thể mình bản cổ ý thức, nếu không thiên kiếp kết thúc về sau, ngươi đem cưỡng chế tiến vào hợp đạo trạng thái, cũng triệt để cùng vu linh dung hợp. Ngươi có thể ở mỗi vòng thiên kiếp lúc bắt đầu tiến hành một lần phúc duyên phán định, sau khi thành công làm vòng thiên kiếp chung vu linh sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, trái lại thì cần tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn độ khó, 1/2, đạo tâm giám định. Thất bại thì mất đi quyền khống chế thân thể. Phúc duyên, vòng thứ 2 54-82, thành công, vòng thứ nhất thiên kiếp còn không có lúc tỉnh mạnh kháng. Lượt này thiên kiếp Vu Linh tướng sẽ không phản kháng. Ta có thể đi ngươi. Phùng Tuyết niết niết miệng, thấy bàn tay vàng nói Vu Linh sẽ không phản kháng, lập tức ngưng tụ chân hỏa quyết đoán thiêu đốt lấy trong cơ thể còn sót lại bản cổ linh cơ, mặc dù hắn tìm không thấy Vu Linh vị trí, nhưng nó nhất định liền giấu ở bản cổ linh cơ bên trong. Về phần thiên kiếp, cái gì gọi là kim khắc mộc a, ngửa ra sau. Thiên lôi thuộc mộc hóa phong lôi, ý kiếm thuộc kim. Đã qua một năm thiên đao vạn quả nỗi khổ mang tới, là đối với kiếp lôi tuyệt đối áp chế. Một đạo ý kiếm chém vỡ kiếp lôi, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, cái kia tam muội chân hỏa vận chuyển càng thêm dâng trào mấy phần. Mặc dù như thế hành động rất có thể đối với trong cơ thể cơ quan nội tạng tạo thành tổn thương, thế nhưng so với bị bản cổ đoạt xá, điểm ấy vết thương nhỏ bệnh nhẹ căn bản không đáng giá nhắc tới. Phùng Tuyết lúc này thà rằng thiên lôi lại lâu một chút, đáng tiếc thiên đạo ở hiện nay cái này thế đạo, lớn nhất số tầng cũng bất quá chính là 9 vòng mà thôi, hắn nhất định phải ở 9 vòng lôi kiếp tan mất phía trước giải quyết hết trong cơ thể bản cổ linh cơ. Và anh, lại là một đạo thiên lôi rơi xuống, so với phía trước một kích kia càng là tráng kiện rất nhiều, Phùng Tuyết mặc dù cảm thấy loại này tăng phúc có chút không thích hợp, nhưng vẫn cũ đính kiếm mà lên, nhưng cùng lúc đó, lại một vòng phán định bắt đầu. Phúc duyên, vòng thứ 36582, thành công. Lại một lần phán định thành công, Phùng Tuyết hỏa diễm lại lần nữa hung mãnh hai phần, da của hắn ẩn ẩn hiện ra mất tự nhiên màu đỏ, thậm chí liền tóc cũng bắt đầu đổ lượng. Lúc này Phùng Tuyết may mắn nhất, chính là mình đời này tu tập chính là ý kiếm. Cái đồ chơi này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phát động, nếu không phải như thế, ở loại này căn bản phân không ra tâm thần thời điểm, hắn liền chỉ có thể cầm nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp. Vòng thứ 3 lôi kiếp tán đi, ngắn ngủi thở dốc thời gian bên trong, Phùng Tuyết lại cảm thấy đỉnh đầu trong kiếp vân truyền ra càng khủng bố hơn khí tức. Phúc duyên, vòng thứ 4 52-82, thành công. Vòng thứ 4 phúc duyên vượt qua, Vu Linh Như cũng không có động tĩnh, Phùng Tuyết trong thân thể đã một mảnh hỗn độn, không ít tổ chức đều nằm ở đốt bị thương trạng thái, nhưng lại ở rót vào thân thể thủy linh khí tức tác dụng dưới nhanh chóng khép lại, mặc dù hắn mượn hành động này không quả thực trừ bỏ lấy bản cổ linh cơ còn sót lại, thế nhưng theo lần lượt sống lại, Vu Linh cùng hắn thân thể kết hợp cũng càng phát chặt chẽ. Phúc duyên, vòng thứ 57-82, thành công. Thiên kiếp lại lớn một vòng, cái kia cuồng bạo năng lượng cả mặt đất đều biến có chút cháy đen, nguyên bản mặc dù tính không được hùng vĩ, lại rất có khí khái ngũ trang quan đã triệt để ở trong dư âm biến mất, Phùng Tuyết lại như một cái đun sôi như con cua, toàn thân đỏ bừng xếp bằng ở trung ương đất trống. Phúc duyên, vòng thứ 60582, đại thành công. Một cái đại thành công ném ra, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy tinh thần chợt nhẹ, vậy mà bắt lấy một sợi Vu Linh cái đuôi, vội vàng thuận cái kia một sợi vết tích đuổi theo, một đường giết vào đan điền, đúng là một lần tính tiêu diệt một nửa bản cổ linh cơ còn sót lại. Chỉ là bắt lấy cái này kiếm không dễ, cơ hội giá phải trả cũng là, hắn đối với kiếp lôi đón đánh hơi có thư giãn, bên ngoài thân kim nước sơn, vải tơ bị một lần hành động chém nát. Nguyên bản bị trấn nguyên tử áp chế lại Vu Linh bỗng nhiên sinh động, rất là tùy tiện bắt đầu cải tạo Phùng Tuyết thân thể, vậy mà là muốn mượn cơ hội làm sâu sắc song phương độ dung hợp. Vu Linh hoạt vọt độ tăng lên, còn thừa 3 lượt phúc duyên thay đổi vì nhốt khó khăn độ khó, 1/2. Đại đường nói tục. Phùng Tuyết phun ra một thanh khói đen, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên thân cháy đen làn da bắt đầu rạn nứt, mầm thị sinh trưởng ngứa ngáy kích thích thần kinh của hắn, nguyên bản bởi vì nhiệt độ cao quan xoắn lông tóc bắt đầu cấp tốc chốc ra, trọng sinh. Phúc duyên, vòng thứ 721-82, khó khăn thành công. Vận khí không tệ, Phùng Tuyết lộ ra một cái cười thảm, tràn đầy hỏa diễm bỗng nhiên ở bên ngoài thân dâng lên, 3 màu hỏa diễm cháy hừng hực, để hắn làn da tản mát ra khó nghe mùi cháy khét, bên tai của hắn giống như có thể nghe được Vu Linh kêu thảm, nhưng phần này liệt hỏa đốt người thống khổ, chính hắn cũng nhất định phải một điểm không kém toàn bộ ăn. Phúc duyên, vòng thứ 846-82, thành công. Phúc duyên cuối cùng không thể đạt tới tiêu chuẩn, vừa mới bị áp chế đi xuống Vu Linh lần nữa lơ lối, bất quá lần này, nó cũng không có thử ra tốc đồng hóa Phùng Tuyết thân thể, mà là không lưu dư lực, đem quanh mình linh khí hướng phía bầu trời phun đi. Kim dù khắc mục, nhưng mảnh đất này cũng là cùng tương liễu tương hợp thủy hành nơi, ngày nay lại được tương liễu Vu Linh không lưu chỗ chống thủy linh cung cấp, nguyên bản liền mạnh không thích hợp thiên kiếp lần nữa lớn mạnh. Cái gì gọi là thủy sinh mục a, ngựa ra sau, bi thiên kiếp. Giống như mang theo diệt thế bay thiên kiếp từ đỉnh đầu rơi xuống, mà Phùng Tuyết bên thai hồi vàng, cũng là xúc sắc chuyển động tiếng vang. Đạo tâm, 0683, 6683, rất khó thành công. Ban thưởng xúc sắc lần nữa lập một công, Phùng Tuyết mạnh mẽ ngăn chặn lại Vu Linh động tác, tam muội chân hỏa hướng thẳng đến trong kim đan dũng mãnh lao tới. Mặc dù Vu Linh lần này phản kích quả thật làm cho Phùng Tuyết nhận áp lực cực lớn, nhưng cũng đưa nó chỗ triệt để bại lộ đi ra. Đạo tâm nhiệt ép, ý kiếm toàn bộ triển khai. Phùng Tuyết đúng là hoàn toàn bỏ qua đối kháng trên bầu trời cái kia kinh khủng sét, đem tất cả ý chí tập trung ở nhưng thiên chi bên trong, tập trung ở viên kia trên kim đan. Tích lũy đám ngũ hành điên đảo dùng, lại có thể trong lựa trồng kim liên. Đan quyết nói ra, ngũ hành lưu chuyển, kim thủy tương sinh thiên địa chí lý ở đan điển phương này duy nhất thuộc về Phùng Tuyết tiểu thế giới bên trong bị triệt để điên đảo, ánh sáng trắng đại thịnh phía dưới, một vòng cuối cùng phán định cũng theo đó mà đến. Phúc duyên, thứ 9 vòng 95-82, thất bại, phúc. Vu Linh cảm nhận tự thân không thể may mắn thoát khỏi, Vu tộc kiêu ngạo làm hắn lựa chọn đánh cược lần cuối, Vu Linh dẫn bảo ý thức của mình, ý đồ dẫn bản cổ ý chí giáng lâm. Đạo tâm, 47-83, 19-83, khó khăn thành công. Đạo tâm của ngươi cứng cỏi vô cùng, cưỡng ép ngăn chặn Vu Linh cuối cùng một phát, tiếp xuống, nên đón ngươi một vòng cuối cùng thiên kiếp đi. Nhục thân bên trong, ngoại vật tân tán, Phùng Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, một đạo màu tím tia chớp hình cầu, gần rơi xuống. Chương 436, sống sót rồi. Chương 437, sống sót rồi. Màu tím hình cầu tia chớp đã không chỉ là tia chớp, ở cái đồ chơi này trước mặt, tài liệu gì lồng phạ dạ đẩy đều muốn nháy mắt hoa khí. Không có thể tránh né, không có ngoại vật có thể mượn dùng, tại thời khắc này, giống như chỉ có ngạnh kháng một con đường mà thôi. Có lẽ là tử vong tới gần lúc bức bách ra tiềm lực đi, tại thời khắc này, Phùng Tuyết cơ hồ cảm giác được quanh mình những cái kia vốn nên cảm giác không đến các đại lão. Thế nhưng, hiện tại Phật dạy những người này cũng đều chỉ có thể nhìn mà thôi, bởi vì bọn hắn nếu như nhúng tay, sẽ chỉ làm thiên kiếp tiến một bước tăng cường. Phùng Tuyết có hay không lá bài tẩy? Đương nhiên là có, nhưng hắn cũng không tính sử dụng, dù sao, kia là chỉ có thể dùng một lần, dùng cho lật bán sát chiêu. Nếu là bị Tây Phương giáo nhìn đi, hắn dù là sống sót, cũng biết mất đi năng lực phản kháng, nhất định phải ngoan ngoãn đi làm hòa thượng, so sánh cùng nhau, Phùng Tuyết thà rằng chính mình cứ như vậy chết rồi, còn có thể hố đến Phật giáo triệt để phá sản. Thế nhưng, cứ như vậy từ bỏ, Phùng Tuyết lại có chút không cam tâm. Vậy liền ở không sử dụng trung cực lá bài tẩy điều kiện tiên quyết, thử một lần. Phùng Tuyết trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chậm chạp rơi xuống hình cầu tia chớp, cái kia lập lòe hồ quang, lại ẩn ẩn sinh ra một chút biến hóa. Cái gọi là ý kiếm, chính là lấy ý niệm làm kiếm ý tứ, chỉ cần có ý niệm, liền có thể lấy kiên định ý chí cải biến thế giới. Chỉ cần ý niệm quan chú, gió mát là kiếm, thải vân là kiếm, liền không khí cùng bụi bặm cũng giống vậy có thể là kiếm. Mà lúc này Phùng Tuyết, chính là muốn đem tự thân ý chí quan chú ở cái kia trong lôi kiếp, đem lôi kiếp hóa thành kiếm của hắn. Phốc. Một ngụm máu tươi dùng tới yết hầu, thiên lôi chí cương chí dương, tùy tiện lấy tinh thần tiếp xúc, phản phệ là bình thường, nhưng Phùng Tuyết lại hoàn toàn không quan tâm điểm này, cái kia tương liễu cuối cùng phản kháng mặc dù nhường lôi kiếp tăng cường, nhưng cùng lúc cũng làm cho tương liễu thủy khí tiến vào trong lôi kiếp. Ngày nay Phùng Tuyết hoàn toàn tiếp quản tương liễu di sản, cái này trong lôi kiếp liền chờ tại có hắn lực lượng. Theo lý mà nói, Phùng Tuyết lúc này cần phải hô to một tiếng phá cho ta loại hình giống to, sau đó tiểu vũ trụ bộc phát đem lôi kiếp phá vỡ, nhưng trên thực tế, hắn nhưng thủy chung duy trì trầm mặc, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở tầm mắt đầu cùng, cái kia treo cao tại bầu trời màu tím lôi đỉnh phía trên. Từng đạo hồ quang hóa thành tơ kiếm đụng vào lôi đỉnh, lấy gần như tự hủy phương thức chia cắt lấy lôi đỉnh, từng đóa điện tia lửa nổ tung, mặc dù yếu ớt, nhưng quả thật làm cho cái kia lôi cầu bên trong lực lượng tiêu tán đi ra, mà những thứ này tiêu tán lực lượng thì sẽ bị Phùng Tuyết nhanh chóng bắt giữ, sau đó lại độ chuyển hóa thành chính mình ý kiếm. Niệm khí, kiếm sinh. Tơ kiếm không ngừng gia tăng, nhưng to lớn lôi cầu giảm bất tốc độ lại rất là chậm chạp, dựa theo tốc độ bây giờ, đợi đến nó triệt để rơi xuống Phùng Tuyết đỉnh đầu, có thể suy yếu, chẳng qua một thành mà thôi. Nhưng Phùng Tuyết cũng không hề từ bỏ ý tứ, như là than cốc thân thể không có chút nào dáng vẻ có thể nói nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời bên trong lôi đỉnh, từng sợi hỏa khí bị hắn từ trong cơ thể bức ra, đã có trước tự mình thiêu đốt tam muội chân hỏa, cũng có không biết lai lịch kỳ lạ hỏa diễm, lục đinh thần hỏa, chúng bị thống hợp lại, hóa thành một thanh hỏa diễm chi kiếm, treo ở Phùng Tuyết đỉnh đầu. Phùng Tuyết tinh khí thần tam bảo đang điên cuồng tiêu đốt, tinh hỏa, khí hỏa, thần hỏa bị dốc hết toàn lực nghiền ép đi ra, dung nhập đỉnh đầu hỏa diễm chi kiếm bên trong, hỏa diễm chi kiếm không ngừng lớn mạnh, nhưng quanh mình các đại lão cũng đều rõ ràng, dù là Phùng Tuyết có thể vô tuyến nghiền ép đi xuống, kiếm này cũng chém không ra lôi kiếp. Cho nên ta mới nói, muốn cược một cái a. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ngũ hành luân chuyển, có đôi khi chính là thần kỳ như vậy a. Phùng Tuyết trong đầu ý niệm lấp lóe, từng đạo sóng nước đem thân thể gói lại, mắt thấy lôi đỉnh khoảng cách Phùng Tuyết đã không đến 100 mét. Những cái kia phí công cắt lôi cầu điện kiếm bỗng nhiên rút về, vậy mà toàn bộ nhào vào Phùng Tuyết đỉnh đầu liệt diễm chi kiếm bên trong. Sau đó, công đức ánh sáng lấp lánh. Phùng Tuyết trên người nhân đạo công đức bắt đầu thả ra sáng mù mắt người ánh sáng lộng lẫy, bị một mạch nhét vào trong thân kiếm, hóa thành tuổi tuổi, nhường hỏa diễm chi kiếm càng phát ra sáng chói, nếu như có thể tiếp tục kéo dài, nói không chừng thật có thể thu hoạch được đối kháng thiên kiếp lực lượng. Bất quá, lúc này lôi kiếp đã chỉ còn lại có 10 mét không đến. Lôi cầu mặt ngoài nhiệt độ cao đem không khí thiêu đốt tản mát ra khó nghe mùi, ngũ trang quan hải cốt đều đã hóa khí. Phùng Tuyết thân thể mặt ngoài chất lỏng phòng hộ càng là bắt đầu sôi trào, bốc hơi, nhưng chuôi này hỏa diễm chi kiếm lại đột nhiên co vào. Nguyên bản lấp loé ánh lửa toàn bộ nội liễm, vượt qua 5 mét cự kiếm lúc này chỉ còn lại 3 thước 2 thốn, mũi kiếm sắc nhọn, thân kiếm vương vước, đúng là đã hoàn toàn không có hỏa diễm trương dương khí độ. Áp xúc, ngưng tụ. Không, là rèn đúc. Đây là Phùng Tuyết đúc kiếm quá ngàn về sau, lĩnh ngộ được đồ vật. Sán lạn thiên uy, một kiếm phá. Sau cùng đại lôi âm thuật nổ tung, Phùng Tuyết vì cái này lửa cháy mạnh ma kiếm hoàn thành sau cùng phụ ma, ngưng tụ lửa ánh sáng. Công đức ánh sáng cùng nôn linh ánh sáng rực cháy đỏ bảo kiếm đâm về thiên lôi, trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa trắng. Chỉ có Phùng Tuyết, trong nháy mắt này, phát ra một cái mệnh lệnh. Phúc duyên phán định. Trong thiên địa tất cả đều giống như chậm lại, chỉ có bàn tay vàng bảng bên trên biểu hiện văn tự ở Phùng Tuyết trước mắt lóe qua. Ngươi cuốn vào lôi kiếp dư âm nổ mạnh bên trong, mời đến đi một lần. Đến rồi. Phùng Tuyết như là thây khô khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, bàn tay vàng phán định nhìn như nháy mắt, thế nhưng Phùng Tuyết chủ động phát ra phán định yêu cầu thời điểm, như cũng sẽ có như vậy một nháy mắt, cùng loại với đạn thời gian trạng thái. Đến để hắn lý giải lần này phán định cơ sở tin tức, trước kia hắn dù là biết có dạng này thiết lập, cũng căn bản không kịp phản ứng, nhưng bây giờ hắn có thể. Bàn tay vàng sinh ra ngắn ngủi đạn thời gian, Phùng Tuyết cũng không có lấy đến quan tâm cái kia tràn vào trong đầu tin tức, mà là đối với chém vào lôi đỉnh bên trong lửa cháy mạnh ma kiếm, xuống lớn một cái chỉ thị. Bạo! Lửa cháy mạnh ma kiếm trong nháy mắt nổ nát, hóa thành đến ngàn vạn nhớ nhỏ bé tơ kiếm, mà nương theo lấy cái này lượng lớn tơ kiếm phóng xạ ra, trước mắt hắn bàn tay vàng văn tự bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Bởi vì cực hạn của ngươi thao tác, lôi kiếp bạo tạc phạm vi bên trong sẽ xuất hiện một chút điểm mù, mời đến đi một lần phúc duyên phán định, nhìn ngươi là có hay không nằm ở cái này điểm mù phạm vi bên trong. Nếu như Phùng Tuyết hiện tại thân thể còn có thể động, hắn nhất định sẽ trực tiếp truy ném một cái né tránh, thế nhưng, cái kia cơ hồ đã triệt để thành than thân thể, ném ra đến vậy cơ bản chức năng thất bại. Thế là, xúc sắc rơi xuống. Phúc duyên 6982, thành công. Ngắn ngủi một hàng chữ nhỏ, lại làm cho Phùng Tuyết tâm thần triệt để buông lòng xuống, cuồng bạo lôi đỉnh từ Vạn Thọ Sơn đỉnh phong khuyết tán ra đến, nguyên bản thảm thực vật rậm rạp đỉnh núi ở trong khoảnh khắc cũng đã giấy lên lửa lớn. Ánh sáng trắng chậm rãi tan hết, ngao ly cơ hồ liền dư ba tản ra cũng chờ không kịp, liền hóa chỗ chân thân, quả thực là xông vào loạn lôi bên trong, sau một lát, nhìn qua giống như là một bộ thây khô Phùng Tuyết, bị ngao ly xách đi ra. Chương 437, Thiên Thọ. Chương 438, Thiên Thọ. Sư phụ, ngươi cái dạng này cũng đừng đúc kiếm. Ngũ trang quan bên ngoài 1200 dặm chỗ, che phủ tựa như mủm mỉ Phùng Tuyết nghe răng trợn mắt lựa lấy khoáng thạch, ngao ly thấy không khỏi khuyên nhủ. Không được, chờ thương thế tốt lên liền phiền phức. Phùng Tuyết đau đến hút cái răng, nhưng vẫn là lấy ra đủ loại khoáng thạch đặt ở trước mặt, lại lấy ra cẩm lan cà sa, từ phía trên mạnh mẽ trừ mấy khối tiếp cận linh bảo cấp bậc pháp bảo, nhìn hầu tử đều có chút đau lòng, chớ nói chi là nơi xa ngắm nhìn Quan Thế Âm. Cho nên sư phụ ngươi vội vã như vậy đến tột cùng là vì sao? Hầu tử nhìn xem Phùng Tuyết động tác, biểu tình cực kỳ cổ quái, Phùng Tuyết điểm ra một sợi tam muội chân hỏa, lại phát hiện nguyên bản ba màu ngọn lửa, lúc này đã hóa thành thuần trắng. Phùng Tuyết cũng không biết cuối cùng là bởi vì Lục Đinh Thần Hỏa Đan, hay là bởi vì trôi này lửa cháy mạnh ma kiếm. Tương liễu quy tắc cùng ta sở cầu con đường không hợp, thừa dịp kim đan còn chưa cố hóa, cần nhanh chóng chém đúng ra, bằng không thì chờ nó triệt để cùng ta kim đan dung hợp, liền không có hối hận. Phùng Tuyết nói xong, cũng là đem từng khối khoáng thạch ném vào trong lửa. Những khoáng thạch này cũng không phải Phùng Tuyết từ bên đường mua được hàng thông thường, mà là phía trước cùng 6 đại Long Vương lấy được Long tộc cất giữ, liền đã bị đảo rông thủ Dương Xích Đồng đều có 2 khối, thái ớt tinh kim loại hình bảo tài càng là nhiều vô số kể. Cái gì? Phùng Tuyết lời kia vừa thốt ra, đừng nói hầu tử cùng lão Chu, liền luôn luôn hàm hàm đại hắc đều mở to hai mắt nhìn, cái kia thế nhưng là quy tắc tàn phiến hải. Liền xem như không chọn vẹn phiên bản, đó cũng là quy tắc, trời sinh liền so đạo còn muốn cao quý đồ vật, Trấn Nguyên Tử khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm, ngươi cởi xuống quả đào lại còn muốn chiến đi ra. Sư phụ, cái kia, Đại La là có thể dung hợp số nhiều quy tắc, ngài đại khái có thể mượn trước cái này quy tắc vào hợp đạo cảnh, sau đó lại tìm khác quy tắc. Hầu tử lo lắng Phùng Tuyết không hiểu, lập tức nhắc nhở một câu, Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói: "Nếu như đây là một đạo hoàn chỉnh quy tắc, ta tự nhiên sẽ không chối từ, nhưng nó vẹn vẹn chỉ là một mảnh vụn, tiến vào hợp đạo cảnh tự nhiên không ngại, nhưng nếu là muốn mượn này vào tới Đại La, hoặc là nghĩ biện pháp đem nó bù đắp, hoặc là liền tham khảo ngộ đạo phương pháp, coi đây là cơ sở, lĩnh hội một đạo, hai loại ta đều không muốn tuyển, cho nên không bằng dùng nó làm điểm sự tình khác." Mặc dù Phùng Tuyết không có nói rõ sự tình khác là cái gì, bất quá bây giờ xem ra, ước chừng là muốn đúc kiếm. Dùng quy tắc tàn phiến đúc kiếm, cái này cũng có đủ xa xỉ. Màu trắng ngọn lửa uy lực xa so với tam muội chân hỏa lớn, đủ loại bảo tài cấp bậc kim loại vừa mới đầu nhập trong lửa, liền lập tức hóa thành kim dịch. Phùng Tuyết tiếp lấy ném ra từ cẩm lan cả xa bên trên giữ lại Phật bảo, một kiện lại một kiện, nhìn tất cả mọi người một mặt đau lòng bộ dáng. Nhưng Phùng Tuyết lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ là không ngừng quan sát đến những thứ này kim dịch trạng thái, sau đó bóp ra từng cái ai cũng không biết pháp quyết. Tương liễu quy tắc tên là Hải Nạp Bách Xuyên, có thể đem đủ loại vật chất dung nhập trong nước, đã từng tương liễu mượn năng lực này chế tạo có được kịch độc hồng thủy, mà Phùng Tuyết cũng là đang mượn này xem như kim loại dung môi, đem những thứ này lúc đầu không thế nào tương dung vật chất, toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Đủ loại nhan sắc thể lỏng vật chất lẫn nhau hỗn hợp, hỗn tạp nhan sắc nhường người nhìn sinh chán ghét, nhưng theo tương liễu thủy chi quy tắc rót vào trong đó, chất lỏng nhan sắc từng bước biến cân đối, thống nhất. Nhưng rất nhanh, hầu tử liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì loại chất lỏng này cũng không có như thường ngày, hóa thành một thanh kiếm hình thái, không có chờ hắn hỏi nhiều, Phùng Tuyết bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chém. Ý kiếm không có chút nào lưu luyến vung xuống, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng ở trong chớp nhoáng này, phương viên trăm dặm hết thảy sinh mệnh có trí tuệ đều giống như nghe được một tiếng vỡ vụn giòn vang. Phùng Tuyết vốn cũng không có thể gánh nặng thân thể đột nhiên run lên, giống như bị trọng truy đánh, bao khỏa kia lấy thân thể băng vải phía dưới, cũng theo đó chảy ra máu tới. Nhưng Phùng Tuyết lại hoàn toàn không có ý dừng lại, mà là há mồm phun một cái, đem một sợi bị máu tươi bao vây lấy huyền diệu khí tức phun vào kim loại bên trong. Người nào? Hầu tử lúc đầu nhìn đến xuất thần, đột nhiên đột ngột từ mặt đất nhảy lên, ngón tay sờ mó, kim cô đồng cũng đã rơi vào trong tay. Hầu tử mang theo cây gậy rết ra ngoài. Phùng Tuyết lại như cũ chuyên chú nhìn chăm chú trước mặt đã dung nhập cái kia quy tắc tàn phiến chất lỏng, sau đó, hắn trân trọng từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Kia là một thanh thanh ngọc tiểu kiếm, chính là lúc trước thư sinh kia kiếm khách đưa cho Phùng Tuyết kiếm phôi, chỉ là lúc này, cái này kiếm phôi sớm đã che kín vết cắt, hoàn toàn không phải lúc trước sắc bén, cái kia thôn phệ thiên hạ kim tính bảo tài năng lực cũng giống như đã triệt để tiêu tán. Phùng Tuyết đưa tay vướt ve tiểu kiếm, cuối cùng vẫn là đem nó đầu nhập vào cái kia dung dịch bên trong, nương theo lấy sự gia nhập của nó, thể lỏng vật chất bắt đầu nhanh chóng co vào, cô đọng. Một khắc đồng hồ về sau, Hầu tử mang theo mấy cỗ yêu quái thi hải bay trở về, mà lúc này, cái kia to lớn kim loại dung dịch cầu cũng đã biến mất, thay vào đó là một cái đỏ thắm như máu màu hừng đỏ ngọc kiếm. Cái này ngọc kiếm bất quá ngón út dài ngắn, phía trên lại mang theo lệnh hầu tử cảm thấy có chút chướng mắt ánh sáng lộng lẫy, không biết tại sao, hắn khi nhìn đến tiểu kiếm này thời điểm, liền bản năng muốn đem kim cô đồng thu lại. Thật giống như nhìn thấy cho thời điểm muốn đem trong tay thịt giấu đi cảm giác. Luyện thành rồi. Hầu tử nhìn xem tiểu kiếm này, không nhận ra trong đó rất hay, nhìn một chút cái khác sư đệ sư muội, nhưng cũng đều là một mặt sương mù dáng vẻ. Chỉ được hỏi thăm Phùng Tuyết. Xong rồi. Phùng Tuyết ngưng ra ý kiếm, ở huyết ngọc trên tiểu kiếm nhẹ nhàng ma sát, nương theo lấy kim loại giao kích tiếng vang, hầu tử có thể rõ ràng cảm giác được, sư phụ khí tức bên trong, tựa hồ nhiều thứ gì. Đây là một cái ma luyện ý kiếm kiếm phôi. Phùng Tuyết đem ý kiếm bám vào trên ngón tay, vừa đi vừa về vớt ve hồng ngọc tiểu kiếm, trong miệng cũng là cho các đồ đệ giải thích lên thanh thành kiếm phôi công dụng. Đối với Phùng Tuyết đem quy tắc mảnh vỡ luyện như thế một vật, đại gia trong lòng kỳ thật vẫn là cảm thấy có chút lãng phí, bất quá ván đã đóng thuyền, nhưng cũng không nói gì nữa. Đại gia đem hầu tử sách trở về yêu quái nương ăn, liền dự định nghỉ ngơi trước một cái rồi lên đường. Sau đó, mỹ nữ tới cửa, băng cơ giấu ngọc cốt, áo lĩnh lộ bộ ngực sữa, mày liêu tích thúy lông mày, mắt hạnh tránh ngân tinh, tháng dạng dung nghi xinh đẹp, thiên nhiên tính cách rõ ràng, thân thể như yến dấu liêu, tiếng như doanh chuyển rừng. Quả nhiên là một bộ tướng mạo thật được. Mặc dù biết rõ cái này hoang sơn giã lĩnh nhảy ra cái manh muội tử khẳng định là yêu quái biến, thế nhưng yêu quái này thẩm mỹ quan thực sự là hốt trượt. Sau đó, Phùng Tuyết rút kiếm liền chém, nói đùa. Biết rõ là yêu quái, giữ lại ăn tết ta. Mặc dù nói không phải là không thể trước lừa gạt một pháo, nhưng Phùng Tuyết tự nhận là chơi không được cái kia hồng nhan bạch cốt quan, cho nên vẫn là chém thanh tịnh. Nhưng ai biết cái này một chém, lại chém ra cái thật to phiền phức. Hắn đem Bồ Tát chém. Pháp Hải, ta lòng tốt đưa các ngươi chút chai đồ ăn, ngươi là cái gì không nói lời gì liền xuống sát thủ. Quan Thế Âm rất muốn dáng vẻ trang nghiêm nói chuyện, thế nhưng hiện tại nàng trên trán còn nhe lấy máu, thế là liền chỉ có thể che lấy đầu nói chuyện. Không có cách, cái này Pháp Hải chém ra đến tổn thương, không biết vì cái gì, chính là trị không hết. Chương 438, Bồ Tát. Chương 439, Bồ Tát. Ta nói Quan Âm đại sĩ à, ngài coi như nghĩ làm bộ bình dân đến đưa cơm, cũng chỉ ít trang giống như một điểm a. Chúng ta một đường đi mấy chục dặm, tất cả đều là hoang sơn giã lĩnh, ngài một người mặc váy ngắn, toàn thân sạch sẽ gọn gàng, mang theo chai đồ ăn cơm canh, vớ lưới chưa sinh bụi đất nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, mà lại mở miệng chính là trai tăng, ngài cảm thấy cái này như thường sao? Coi như nữ nhân này tu tập một loại nào đó tuyệt thế khinh công, có thể mặc váy trong núi chạy ra loại hiệu quả này, nàng làm sao biết thầy trò chúng ta ở đây đặt chân? Chúng ta đều không phải phàm nhân, nếu là có người nhìn thấy chúng ta, vậy chúng ta cũng tất nhiên có thể phát hiện đối phương, trừ phi đối phương có thể ẩn tàng tự thân, mà có thể ẩn tàng tự thân, lại đuổi theo, coi như không phải là yêu quái, đó cũng là ác đồ, đã như vậy, không chém, chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Phùng Tuyết lời nói này đến gọi là một cái nghĩa chính từ nghiêm, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một loại đơn giản như vậy, ngài cũng đừng khảo nghiệm ta cảm xúc. Quan Thế Âm bị hắn ánh mắt này nhìn nổi nóng, nghe hắn luận cứ, lại không khỏi trên mặt nóng lên, chỉ là so với những thứ này, hắn trực tiếp chỉ vào đầu, dừng lại không hề có tác dụng trị liệu thuật nói. Thương thế kia là chuyện gì xảy ra? A, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng Bồ Tát có thể trị hết đâu. Phùng Tuyết không mặn không nhạt nghẹn Quan Thế Âm một câu, hết lần này tới lần khác biểu tình chân thành tha thiết, làm cho Quan Thế Âm tựa như một thanh lao huyết dấu ở trong cổ họng. Chỉ là Phùng Tuyết lại hoàn toàn không quan tâm, chỉ là một bên đem khảm vào Quan Âm trong cơ thể ý kiếm rút ra, vừa nói: "Bồ Tát, ngài hãy nói lời nói thật đi, lần này tới lại có chuyện gì?" Quan Thế Âm bị Phùng Tuyết cái này hỏi pháp làm cho có chút nhíu mày, bất quá vẫn là nói: "Ngươi cũng biết cái kia Cẩm Lan Cà Sa là cỡ nào vật quý giá. Lễ phục mà thôi." Phùng Tuyết đơn giản như vậy trả lời một câu. "Đúng vậy, đừng nhìn phía trên kia có như vậy nhiều bảo vật, lại là vàng bạc sợi tơ mơ hồ bảo tàm, lại là Phật bảo châu đáo mở lửa bảo, nhưng nói trắng ra, chính là Phật gia biểu tượng truyền thừa, ở trọng đại trường hợp mặc quần áo mà thôi." "Mà thôi? Mà thôi?" Dù là Quan Âm hỏi lại, Phùng Tuyết hay là trả lời, bất quá nhìn Quan Âm vẻ mặt đó, hắn lại bồi thêm một câu: "Người xuất gia tứ đại giai không, tối ra còn chỉ là độ thế bẻ, không nói đến ăn mặc. Tiền tài chính là vật ngoài thân, đã muốn dùng, bỏ cũng không ngại." Cái này, Quan Âm lúc này trong lòng gọi là một cái bị đè nén, nhìn xem cái này bại gia tử miệng đầy đạo lý, quả thực đau lòng, trong lòng tự nhủ ba cái quân chính mình cũng thu, làm sao liền không có đem cái kia Cẩm Lan Cà Sa cũng thay cái cà sa. Chỉ là Phùng Tuyết lấy Phật lý biện luận, nàng lại không thể lấy con buôn ngữ điệu trả lời, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, mặt ngoài còn muốn mạnh mẽ giả trang ra một bộ nụ cười vui mừng nói: "Người có như thế tuệ căn, ta cảm giác sâu sắc vui mừng, Tây Thiên đường xa, bảo trọng." Dứt lời, liền hóa thành một đạo Phật quang, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Bồ Tát xám xịt chạy sao, đồ đệ mấy cái ngốc trệ hơn nửa ngày, lão Hùng mới bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Châu Tất." Phùng Tuyết như bức không như bức hắn là không biết, hắn chỉ biết là chính mình lại nên lên đường. Mặc dù rất rõ ràng Quan Thế Âm cần phải cũng không phải tới Hưng Sư vấn tội, nhưng mặc kệ nàng muốn làm cái gì, Phùng Tuyết đều không để ý. Mặc dù tương liễu quy tắc mảnh vỡ không hợp tâm ý của hắn, thế nhưng luyện làm kiếm phôi về sau, nhưng lại cho hắn một chút ngạc nhiên, để hắn lần nữa hướng phía chính mình mục đích cuối cùng nhất bước vào một bước. Một đường đi, một đường nhìn, hầu tử bỗng nhiên hơi sững sờ, nói: "Sư phụ, cái bên này có chút yêu khí." "Yêu khí?" Phùng Tuyết suy tư một chút, lắc lắc đầu nói: "Không cần quản." Cho dù đối với Phùng Tuyết loại này bỗng nhiên cái gì đều mặc kệ thái độ có chút buồn bực, bất quá hầu tử nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, liền tiếp theo ở phía trước mở đường, chỉ là có chút tránh ra cái kia yêu khí vị trí. Lao Chu trong lòng linh lung, đại hắc cũng là cái khờ hàng, vừa đi mấy bước, liền nhịn không được hỏi: "Sư phụ vì sao mặc kệ? Vì sao muốn quản?" Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem đại hắc, đại hắc nghe vậy không khỏi càng ga nang ngạc, phía trước Bồ Tát hóa thành hình người đến đưa cái đồ ăn sư phụ đều chém, có thực sự là yêu quái quái cũng không để ý. Lao Chu thấy thế, thở dài nói: "Chúng ta phải đi lấy trải qua, không phải là đến hàng yêu trừ ma, nơi đây phạm vi vài trăm dặm liền cái người nhà đều không có, có yêu ma ở lại, cũng là rất ít hại người cái chủng loại kia, ngươi vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa đi, là cái gì đạo chỉnh lý?" "Có thể." Đại hắc muốn nói bọn hắn là yêu quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình hắn meo cũng là yêu quái, thế là cũng không nhiều lời, mấy người đi liền đi. Quan Thế Âm Bồ Tát ở đám mây nhìn xem, cũng là càng phát ra bực mình, hợp lấy ta bị chém đúng là đáng đời thôi. Quan Thế Âm ý niệm trong lòng dâng lên vô số, khỏe miệng cũng là bỗng nhiên hơi dâng lên, tâm thần khẽ động, liền thi triển pháp thuật, nàng vốn là nhận đông tin tây điều chỉ huy công tác, ra lệnh một tiếng, tự nhiên có người tương trợ. Lại nói đoàn người này đi tới, hầu tử bỗng nhiên ngây ra một lúc, lập tức nhìn chung quanh, trên thân thậm chí có chân nguyên phun trào. Phùng Tuyết phản ứng cũng là nhanh, thấy hầu tử như thế, cũng biết xảy ra vấn đề. Vội vàng nói: "Hầu tử, xảy ra chuyện gì rồi? Ta giả Tôn Cương mới nhìn đến cái bóng trăng lóe qua, cũng là mất tung ảnh, sợ không phải hoa mắt." Hầu tử trong miệng nói xong hoa mắt, một đôi mắt cũng là nháy nháy vừa đi vừa về tạo động, hoàn toàn không có nhìn lầm cảm giác. Phùng Tuyết nghe vậy, lúc này ý niệm tản ra, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng chỉ cần có chút dị động, liền có thể làm cái kia vạn tiễn xuyên tâm phương pháp. Chỉ là, cái này trải rộng quanh người vài trăm mét ý niệm nhưng không có mảy may thu hoạch, ngược lại là hầu tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. "Này, yêu quái!" Lập tức nắm chặt kim cô bổng một cái nhảy mạnh, chỉ nện đến đất rung núi chuyển. "Hầu ca, ngươi nhìn lầm đi. Ta cái gì cũng không thấy a." Đại hắc phía trước liền nhìn xem hầu tử đánh địa phương, lấy hắn yêu vương thực lực, cũng là không hề phát hiện thứ gì. "Ta tu vi thấp, không nói lời nào." Lao Chu lắc đầu, hắn mặc dù cũng cái gì cũng không thấy, nhưng hắn dù sao chính là cái đại yêu, ăn nhân sâm quả cũng liền bằng thêm chút tinh khí, muốn luyện thần phản hư, còn cần làm nhiều rèn luyện mới được. Ngao Ly một đôi mắt rồng quét qua, cũng là nói: "Phía trước đại bá ta trước khi đi truyền ta một chút long tộc thần thông, trong đó cũng có điều tra phương pháp, nhưng ta cũng cái gì cũng không thấy." "Ta thật trông thấy." Hầu tử bực mình dậm chân, Phùng Tuyết lại nói: "Ngươi nhãn lực vốn là so với chúng ta tốt, nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy đồ vật cũng rất bình thường. Sư phụ yên tâm, ta nhất định đem cái kia làm yêu đồ chơi cầm ra đến." Hầu tử đối với Phùng Tuyết tín nhiệm rất là cảm động, vội vàng cam đoan, chỉ là cái kia bóng trắng tựa hồ thật khá quỷ dị, một khắc đồng hồ thời gian cũng đã xuất hiện nhiều lần, làm cho hầu tử tâm phiền ý loạn, trong mắt đều giận đến đỏ bừng. Chỉ là đúng lúc này, cái kia bóng trắng lại một lần nữa xuất hiện, nếu không phải hầu tử cố kỵ ra sức quá lớn dễ dàng nội thương, trực tiếp liền cân đầu vân kim cô đồng vụ nổ hạt nhân gói phục vụ hầu hạ. Bất quá lúc này bóng trắng xuất hiện thời gian hơi dài chút, hầu tử thậm chí nhìn thấy nó biến mất quy tích, thế là vội vàng nói: "Sư phụ, ta giống như bắt lấy cái đuôi của nó. Ta đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, cũng không đợi Phùng Tuyết ứng thanh, cái con khỉ này vặn người lóe lên, liền mất tung ảnh. Chương 439, khó gãy. Chương 440, khó gãy. Đơn giản như vậy điệu hổ Ly Sơn còn biết mắc lửa. Phùng Tuyết nhìn xem hầu tử biến mất địa phương, không khỏi thở dài, hầu tử đâu đều tốt, chính là tính tình quá gấp. Bất quá cái này rất bình thường, một cái sinh vật có trí khôn, ở một cái chật hẹp chật trội hoàn cảnh đợi quá lâu mà nói, tinh thần liền biết bắt đầu phát sinh dị hóa, hoặc là vì thích ứng hoàn cảnh, biến thành tính chậm chạp bên trong tính chậm chạp, hoặc là dứt khoát liền biến táo bạo gấp gáp, ít có khó chịu liền biết bạo phát đi ra. Hầu tử hiển nhiên thuộc về cái sau, dài đến 600 năm liền gãi ngứa ngứa đều làm không được giam cầm kiếp sống bên trong, để hắn tính tình biến phi thường sông, đơn giản đến nói, đó chính là ta bị cầm tù 500 năm, lại bị ép rời đi cố hương của mình, hiện tại, ngươi còn dám tìm lão tử phiền phức. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Dạng này,